Siêu thần chế tạp sư 62 chương 603 ngươi rất yếu nha. Giờ phút này, tư ảo thế giới, các đại hiệp hội đại biểu vẻ mặt nghiêm túc. Dư Vân Kiệt đánh bại chế thẻ sư thanh niên, kia không thể tưởng tượng phương thức chiến đấu trong nháy mắt nghịch chuyển kết cục. Có lẽ bọn hắn đánh giá thấp kiếm thẻ sư. Đương nhiên, rất nhiều người càng là cảm giác vấn đề xuất hiện ở lão nhân này trên thân. Điều tra hắn, lập tức ta muốn hắn sở hữu tư liệu. Các đại biểu nói, đương nhiên, chúng ta thính phòng thì là một mặt mộng bức, hốt hoảng nhìn xem cái này cái gọi là nhất tinh chiến đấu. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình sức chiến đấu trên đài mấy vị này thật là nhất tinh a ma huyễn. Bọn hắn so ta tam tinh còn mạnh hơn. Vụ thảo, má ơi, đây chính là cái gọi là các thiên tài, xin hỏi lúc này nấu lại trùng tạo còn kịp sao? Mẹ ta có thể sẽ không đồng ý. Cha ngươi có thể cũng sẽ không đồng ý. Khán giả không nói gì. Mà lúc này, hiện trường, tư ảo tiểu thế giới bên trong, kiếm tu hiệp hội tiểu cô nương trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, còn có chút mờ mịt. Ai ai ai tốt không chịu thua kém cái này lão gia gia nguyên lai lợi hại như vậy, sở dĩ ban đầu hắn không có đánh chính mình, là vì để cho chính mình hoa. Gia gia quả nhiên thiện lương. Mà lúc này, Dư Vân Kiệt xoay người, nhìn về phía tiểu cô nương, nói rất chân thành. Tiểu nha đầu, kỳ thật ta không có dài như vậy, không cần kêu ta là ông nội gia. Cái gì tiểu gia gia, thế giới này tất cả mọi người có thể tu luyện bình quân tuổi thọ cũng là rất dài, tốt phạt hắn cái này gọi tráng niên, tráng niên hiểu không a? Hài tử thật sự là quá không hiểu chuyện nha. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, mụ mụ nói 15 tuổi trở lên muốn gọi đại ca ca, hơn 20 tuổi muốn kêu thúc thúc, hơn 30 tuổi muốn gọi bá bá, hơn 40 tuổi muốn gọi ra ra. Tuổi của ngài Dư Vân Kiệt trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, thở dài. Được rồi, Dư Vân Kiệt hòa ái nói, ngươi vẫn là gọi ta ra ra đi. U V G W W M. Tiểu cô nương gật gật đầu. Chỉ là giờ phút này nàng lại có chút kích động. Dư Vân Kiệt lập tức có chút minh bạch, còn muốn đánh u vinh quy quy mơ. Tiểu cô nương có chút xấu hổ, ra ra vừa cứu được nàng, nàng liền muốn đánh, có phải hay không không tốt lắm? Thế nhưng là nàng cảm thấy có cơ hội, dù sao nàng không có thổ thương. Ra ra phương thức chiến đấu giống như chỉ đối với địch nhân hữu hiệu, đâu nàng lần này tới là có sứ mạng của mình, nhất định muốn thắng. Ba ba nói qua, nàng là cùng giai đoạn nhất cường đại thiên tài, không có cái thứ hai, sở dĩ nàng nhất định muốn cầm xuống trận đấu này thắng lợi, chứng minh chính mình còn muốn. Ra ra phương thức chiến đấu thật thần kỳ, nàng rất muốn thử một chút. Được, Dư Vân Kiệt mỉm cười, rất là hiền lành. Thật có thể chứ? Tiểu cô nương hưng phấn. Có thể, Dư Vân Kiệt mỉm cười, ra tay đi. Được, tiểu cô nương xuất thủ. Soạt một kiếm đâm ra, phúc băng lãnh kiếm thai trực tiếp cắm vào Dư Vân Kiệt thể nội. Dư Vân Kiệt tại chỗ tự bị tiểu cô nương một kiếm đâm xuyên, thọc lạnh thấu tim. Mũi kiếm từ sau cõng bắn ra. Tiểu cô nương, khán giả, làm lông đâu lão gia gia? Tiểu cô nương cũng mộng. Cái nào có dạng này, xem ra lão gia gia quả nhiên không có chế tác thẻ bài, cũng chỉ có vừa rồi kia một loại lực lượng. Nếu là sớm biết lão gia gia không có sức chiến đấu, nàng vừa rồi liền tự mình lui, nàng chỉ là hiếu chiến mà thôi. Ô ô ô, thật xin lỗi tiểu cô nương, xin lỗi. Đây là chiến đấu. Dư Vân Kiệt cười cười, nha đầu, không muốn phân tâm, một trận chiến này, ngươi thua. Ai? Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái. Thua thua, ngươi thua. Dư Vân Kiệt thở dài, thua rất triệt để. Vì cái gì tiểu cô nương mê hoặc? Bởi vì ta thổ thương, Dư Vân Kiệt thản nhiên nói. Tiểu cô nương mờ mịt, thật có ý tứ gì? Mà lúc này, Dư Vân Kiệt nhích miệng mỉm cười, lần nữa tế ra nguyên thẻ. Nguyên thẻ lấp lóe, trong cơ thể hắn băng liệt những cái kia huyết dịch, vậy mà tại giờ khắc này liền xông ra ngoài. Huyết dẫn thuật, Dư Vân Kiệt thản nhiên nói. Quanh hải lượng huyết dịch hiện lên tựa như cử long. Quanh huyết dịch quét sạch. Chớp mắt đem tiểu cô nương bao phủ soạt hồng mang lấp lóe. Tiểu cô nương lập tức trước mắt một mảnh huyết hồng. Biến mất đi. Nàng chỉ có một loại cảm giác nha thật nóng soạt quang ảnh nổ mặt. Kiếm tu hiệp hội đào thải. Vụ thảo khán giả trừng to mắt. Kết thúc tiểu thế giới bên trong. Sư Vân Kiệt nhích miệng mỉm cười. Nhìn một chút bị đâm xuyên lồng ngực. Kia đã lộ ra một cái lỗ thủng to ngực. Vậy mà không có một giọt máu chảy ra. Cái này liền là năng lực của hắn huyết dẫn. Dù là nhất tinh lại như thế nào cạch tiểu thế giới băng liệt. Sở hữu người tu luyện trở về hiện thực. Giờ phút này. Đại màn ảnh điểm tích lũy. Cũng cuối cùng dừng lại hạng nhất. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Hạng 2. Kiếm tu hiệp hội. Hạng 3. Chế thẻ sư hiệp hội. Cái này tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là một cái vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu số liệu kiếm thẻ sư, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dư Vân Kiệt trên thân. Lão nhân này vì cái gì có thể mạnh như vậy, vẫn là nói kiếm thẻ sư hiệp hội thật sự như thế cường đại, khán giả sợ hãi thán phục. Nhưng mà. Cái khác hiệp hội thì là trước tiên điều tra Dư Vân Kiệt thân phận. Khi bọn hắn điều tra ra con hàng này đoạn thời gian trước vẫn là một cái tôn sư thời điểm một mặt ngọa tào. Lục Minh điên rồi, vẫn là bọn hắn điên rồi, tôn sư đường đường tôn sư thế mà chuyển tu lưu tại nhất tinh. Liền vì tham gia cuộc thi đấu này mặt đâu, khó trách ta thua. Chế thẻ sư hiệp hội thanh niên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là đụng phải so với mình còn không biết xấu hổ. Ta thật cái khác hiệp hội cũng khí cười. Ngươi còn có thể gặp qua so đây càng hồ nháo người sao, cái này vẻn vẹn chỉ là tranh tài. Trong đó một trận ngươi coi như thắng. Cũng bất quá so những người khác nhiều mấy phần mà thôi. 10 phần cùng 9 phần. 8 phần chênh lệch thật cứ như vậy đại sao, mục tiêu của bọn hắn hẳn là 10 vị trí đầu, có người khẳng định nói. Bọn hắn tin tưởng chính mình tại thất tinh trở lên không có sức chiến đấu. Sở dĩ tận khả năng tại nhất tinh đến lục tinh. Có thể lăn lộn bao nhiêu phân tựu lăn lộn bao nhiêu phân như thế. Coi như thất tinh trở lên là không điểm cũng có thể lẫn vào 10 vị trí đầu. Đại gia có chút minh bạch. 10 vị trí đầu cũng đúng. Đối với kiếm thẻ sư bực này hiệp hội mà nói. Giống như có thể có cơ hội lẫn vào 10 vị trí đầu danh tự. Liền xem như lớn nhất từ trước tới nay vinh dự đương nhiên. Những cái kia đồng dạng có kế hoạch bắn vọt 10 vị trí đầu coi như khẩn trương. Xem ra không thể lưu thủ. Lục Minh loại này người thiện lương cũng bắt đầu đùa xáo lộ, bọn hắn còn chờ cái gì tới đi thế là. Các hiệp hội một lần nữa điều chỉnh chiến lược. Hội trưởng. Chúng ta cũng làm cho tông sư trọng tu như thế nào, cút ngươi cho rằng tông sư là rau cải trắng lại nói. Đột phá tông sư vốn là trời ban cơ duyên. Trọng tu về sau. Trời mới biết có thể hay không đột phá trở về ai ai ai. Ta nghe nói Lục Nhan vừa thất tinh tựu trọng tu, ngươi cho rằng người người đều là Lục Nhan lần nữa đột phá, xác thực lại so với trước kia lại càng dễ thoáng cái. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là lại càng dễ mà thôi. Hiểu chưa, trọng tu phần lớn người có thể tựu lạnh. Mà lúc này, giữa trận nghỉ ngơi, kiếm tu hiệp hội tiểu cô nương nhảy lên tới tìm Sư Vân Kiệt. Ra ra thật là lợi hại. Tiểu cô nương tán dương. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử xem xét Dư Vân Kiệt một chút. Ngươi cũng thế. Dư Vân Kiệt cười ha ha. Tiểu cô nương. Ngươi là kiếm tu hiệp hội lợi hại nhất tiểu thiên tài sao, Lục Minh bỗng nhiên hỏi. Đúng thế. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái. Bọn hắn nói đâu. Ta là cái tuổi này thiên phú tốt nhất. Toàn thế giới đều không có so ta lợi hại hơn, nếu có đâu, Lục Minh mỉm cười. Không thể nào, tiểu cô nương rất khẳng định bọn hắn sẽ không gạt ta. Vậy dạng này. Lục Minh lộ ra lão dượng hòa ái nụ cười. Nếu như ta tìm tới so ngươi còn lợi hại hơn tiểu cô nương. Ngươi tự gia nhập chúng ta hiệp hội có được hay không, tiểu cô nương hồ nghi nhìn xem Lục Minh. Hồi lâu. Nàng mới lạnh lùng nói. Ta thoạt nhìn như là trí thông minh thấp như vậy người sao, tiểu cô nương rất tức giận. Nàng chỉ là đến cảm tạ thoáng cái ra ra. Cái này tiểu bạc kiểm hừ mụ mụ nói qua. dáng dấp đẹp mắt đều là tiểu bạch kiểm, hắn thế mà nghĩ lừa gạt mình trở về ngây thơ khục. Lục Minh có chút xấu hổ. Nga, hài tử không tốt chập chờn a, phải biết. Năm đó, một cái kẹo que liền có thể mang theo tiểu cô nương xem kim ngư ai. Thói đời nóng lạnh, giá hàng bành trướng a. Nhưng mà, đúng lúc này, ta không đồng ý nàng gia nhập chúng ta hiệp hội. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ai, tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu. Cái kia tiểu bạc kiểm bên cạnh, nàng nhìn thấy một cái tràn ngập linh khí tiểu cô nương. Cùng chính mình loại này niên kỷ, cùng chính mình đồng dạng mình, nhưng lại có bất phàm khí độ. Ta là Giang Nguyệt Bạch, tiểu bạch thanh âm bình thản như nước. Nhìn tiểu cô nương một chút. Ngươi quá yếu, không có tư cách gia nhập chúng ta hiệp hội. Ngươi nói cái gì? Tiểu cô nương trừng to mắt. Lục Minh nói lời này nàng có thể không để ý tới. Nhưng là, cái này tiểu cô nương rõ ràng cùng chính mình đại, giả trang cái gì lão tiền bối. Còn có cái này ông cụ non ngữ khí thật đáng ghét. Ta đồng ý. Tiểu cô nương bên cạnh, một cách nhỏ hơn cô nương, đồng dạng biểu lộ băng lãnh, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Quá yếu, ngươi cứ nói đi. Tiểu Minh Sinh a, bên cạnh cái kia tiểu nam hài mờ mịt ngẩng đầu. Tỷ tỷ nói đúng. Tiểu cô nương xù lông. Cái này đều người nào, một tiểu nha đầu xem thường chính mình còn chưa tính. Còn có hai cái nhỏ hơn cũng xem thường chính mình, dựa vào cái gì ngươi? Ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Tiểu cô nương chỉ hướng tiểu bạch. Không được chứ? Tiểu bạch theo bản năng nói. Sau đó dừng một chút. Cảm giác ngữ khí quá ầm ầm, không phù hợp người thiết. Thế là bồi thêm một câu. Không có đâu chứ. Tiểu cô nương, phục. Tóm lại, tiểu bạch hắng giọng, cất cao giọng nói, ngươi quá yếu. Ta kia là tích lũy. Tiểu cô nương phẫn nộ, có gan ngươi áp đảo nhất tinh đi thử một chút. Không thú vị. Tiểu bạch lắc đầu, ta 7 tuổi năm đó tựu tích lũy xong. Tiểu cô nương tức giận nha, nếu không ta đi thử một chút. Tiểu u xanh bỗng nhiên mở miệng. Có thể. Tiểu bạch trầm mùng hào phóng nói. Thực lực hạn chế đến nhất tinh. Hạ thủ nhẹ một chút. Khác đừng làm bị thương nhân ra. Dù sao cũng là đến thăm Dư Vân Kiệt tiền bối. Được. Tiểu u xanh rất vui vẻ. Tiểu cô nương, ngươi nghe một chút có tức hay không? Người cái gì gọi là khác đừng làm bị thương nhân gia? Nàng là yếu như vậy người sao? Nhất tinh giai đoạn, nàng liền tông sư đều có thể đánh qua, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Thế là nàng phẫn nộ phóng tới tiểu u xanh, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn bị đánh trở về. Mà đối diện, tiểu u xanh vẹn vẹn chỉ là phất phất tay. Rất yếu nha. Tiểu u xanh cảm khái. Tiểu cô nương mờ mịt. Nàng có thể cảm giác được. Tiểu hài tử này chỉ dùng nhất tinh thực lực nàng vậy mà đánh không lại. Tại sao có thể như vậy là? Vì sao lại dạng này? Các tiền bối không phải đã nói, cái tuổi này, toàn thế giới cũng không có mấy cái chính mình loại thiên tài này a. Thế nhưng là đứa bé này rõ ràng so với mình nhỏ hơn mấy tuổi. Ô ô ô, không, không đúng, cô nương này khẳng định có vấn đề. Ngươi ngươi ra, ta muốn đánh với ngươi. Nàng phẫn nộ chỉ vào tiểu Minh Sinh. Không, không muốn. Tiểu Minh Sinh không có ý tứ. Biết rõ sợ rồi sao? Tiểu cô nương ngạo kiều. Không phải. Tiểu Minh Sinh rụt rè nói, đả thương ba ba của ngươi sẽ tức giận. Tiểu cô nương nổi giận. Oanh, nàng phẫn nộ phóng tới tiểu Minh Sinh. Sau đó ấm dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Tiểu cô nương triệt để mộng. Nàng liền cách này nhỏ nhất tiểu hài tử đều đánh không lại. Lục Minh có chút không đành lòng nhìn. Tiểu Minh Sinh đó là cái gì ma dược? Hoàn mỹ thiên phú, hoàn mỹ thân thể. Mặc dù kêu tiểu u xanh tỉ tỉ, lại là thực sự xuất hiện sớm hơn đứa nhỏ này. Ngoại trừ não tử không quá tốt, trên cơ bản không có gì mau bệnh. Cùng hắn đánh ngươi cái gì thiên tài đều là cho không. Mà lúc này tiểu cô nương đã triệt để mộng. Đánh không lại, đánh không lại. Nàng ai cũng đánh không lại, làm sao, tại sao có thể như vậy? Ô ô ô. Muốn biết vì cái gì mà? Tiểu bạch thanh âm nhu hòa mấy phần. Muốn. Tiểu cô nương nghẹn ngào. thần tượng của ngươi là ai? Lục Nhan tỷ tỷ và Thu Thư Nghi tiền bối. Vậy thì dễ làm rồi. A, không có việc gì, ta nói vậy liền đúng rồi. Đến Tiểu Bạch thanh âm ôn hòa, ôn nhu đem tiểu cô nương đưa đến một bên. Ôn nhu thì thầm, một bên an ủi một bên lau nước mắt. Tiểu cô nương khi thì cao hứng, khi thì sợ hãi thán phục. Hồi lâu, trong lúc các nàng nói tốt thời điểm, tiểu cô nương đã sinh sinh biến thành đời này không phải là kiếm thẻ sư không vào. Lục Minh, Dư Vân Kiệt, Lý Hảo Nhiên, hắn có thể nói cái gì? Đại sư tỷ Ngưu Phê hồi lâu, kiếm thẻ sư hiệp hội người tới đem tiểu cô nương nhận trở về. Lục Minh trầm mặt một lát. Hảo Nhiên, đến ngay đây. Trên lầu có phải hay không có vi phòng? Lục Minh bất động thanh sắc. Đúng thế. Lý Hảo Nhiên gật gật đầu. Thiên Đô thị hội trường mặc dù chân quý, nhưng là vẫn như cũ là khắc kim đảng bọn họ cung cấp vi phòng. Không riêng an toàn, ẩn nấp, có được tốt nhất tầm mắt. Ngươi thậm chí có thể đem lái xe đi lên. Kia đại lý thạch đỉnh chế trên mặt đất vết tích không chỉ có thể nhìn thấy tuế nguyệt nặng nề, còn có bánh xe dấu vết. Chắc nịch nặng nề. Định một cái. Lục Minh bình tĩnh, chúng ta lên bên trên. Ai? Lý Hảo Nhiên mờ mịt, ngày hôm qua không phải chây đắc a, hôm qua là hôm qua. Lục Minh tằng hắng một cái. Nếu ngươi không đi, sợ là muốn bị kiếm tu hiệp hội đánh a. Lý Hảo Nhiên vô ý thức nhìn về phía kiếm tu hiệp hội bên kia. Giờ phút này, vừa mới đem tiểu cô nương mang đi kiếm tu bọn họ biểu lộ quái gì, rất là không hiểu thấu. Một hồi lại phẫn nộ ánh mắt đến xem khục, còn giống như thật sự là như thế. Thế là, kiếm thẻ sư hiệp hội cấp tốc chuyển di trận địa, chuyển qua lầu hai phòng. Bất quá, Lục Minh một mực rất tin tưởng, hạt giống đã gieo xuống. Sớm tối hồi kết xuất trái cây. Lầu hai phòng, Lục Minh có thể nhìn thấy kiếm tu bọn họ phẫn nộ biểu lộ. Cũng may, lúc này, vòng thứ hai thi đấu sự tình nhị tinh chi chiến sẽ mở ra. Kiếm tu bọn họ chỉ có thể không cam lòng trở về. Giờ phút này, tổng bảng bên trên kiếm thẻ sư hiệp hội cao cao tại thượng. Soạt quang ảnh lưu truyền. Nhị tinh đám tuyển thủ đăng nhập hậu trường. Nương theo lấy hội trường quang ảnh. Nhị tinh chi chiến mở ra mà giờ khắc này, Thiên Đô thị, nơi nào đó, một đám hung thú vần quanh, ngồi xổm ở chân núi, nhìn trước mắt hình chiếu đại màn ảnh. Kia màn ảnh bên trong phát ra rõ ràng là vinh quang chi chiến hình tượng, đám hung thú trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hung thú thủ lĩnh nhìn xem một màn này rất là vui mừng. Nhân loại lại bị bọn chúng lừa gạt đi. Ha ha. Làm hung thú bên trong đặc biệt nhất nhất mạch, bọn chúng phong cách hành sự chú định cùng những cái kia ngu xuẩn hung thú khác biệt, thậm chí có được siêu việt nhân loại trí thông minh. Như thế nào đánh bại nhân loại trí tuệ? Chỉ đơn giản như vậy. Dùng vương thuyết pháp, chỉ có được cao cấp trí tuệ, sáng tạo siêu việt nhân loại văn minh, mới có thể chân chính đánh bại nhân loại. Còn như chém giết không có chút ý nghĩa nào. Năm đó viễn cổ thời đại, hung thú huyết mạch san sát, cường giả như mây, cuối cùng đâu vẫn như cũ bị nhân loại diệt. Sở dĩ bọn chúng xưa nay không cảm thấy tiêu diệt nhân loại, tiêu diệt một cái thiên đô thì có ý nghĩa gì? Chỉ có thành lập văn minh mới là mục tiêu của bọn nó. Chỉ là rất đáng tiếc, kế hoạch vừa cất bước tựu lạnh bọn chúng nhất mạch người mạnh nhất. Cái kia vốn nên có được tối cường trí tuệ vương tử, vừa ra đời tựu bị Lục Minh diệt. Tức giận đến bọn chúng kém chút trực tiếp giết tới thiên đô thì. Cũng may, bọn chúng cuối cùng nhớ ký sứ mạng của mình. Cái kia chính là theo văn minh bên trên hủy diệt nhân loại, mà lúc này gọi là vinh quang chi chiến liền là bọn chúng hiểu rõ nhân loại phương thức tốt nhất. Bởi vậy, bọn chúng mới có thể truyền phát ra. Ha ha ha. Những nghề nghiệp này, những này hiệp hội, những thiên tài này xuất hiện đi, tranh đấu đi. Chúng ta hội học tập văn hóa của các ngươi, học tập các ngươi xử sự phương thức, học tập các ngươi hết thảy. Cuối cùng, dùng phương thức của các ngươi đánh bại các ngươi an bài như thế nào. Vương thanh âm truyền đến, hết thảy như ngài mong muốn. Thủ lĩnh cung kính nói, rất tốt, vương rất vui mừng. Học tập nhân loại có lẽ không bao lâu, bọn chúng cũng có thể thành lập thuộc về mình văn minh. Đưa chúng nó mạch này chân chính biến thành đẳng cấp cao sinh linh, nghiêm ngặt chấp hành. Vương nói như thế. Vâng, thủ lĩnh đáp. Sau đó dừng một chút, không cần can thiệp a, ngài biết đến, nhân loại có rất nhiều không văn minh thói quen xấu. Tỉ như bọn hắn thế mà mặc quần áo. Không cần. Vương rất khẳng định, ngươi phải biết, những này cũng là văn hóa một phần. Sở dĩ, yên tâm để hài tử học đi. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, bọn chúng sẽ minh bạch cái gì gọi là văn minh. Được, thủ lĩnh thấp giọng nói. Hồi lâu, vương thanh âm biến mất. Thủ lĩnh nhìn về phía trước mắt những cái kia ở vào bắt trước học tập trạng thái các con. Giờ phút này, đám hung thú tụ tập cùng một chỗ. Nhị tinh bắt đầu hoa. Lần này không biết ai có thể cầm đệ nhất. Ta thích kiếm tu hiệp hội kiếm tu những cái kia nương pháo. Ta thích chùy tu. Cương mãnh ngao ô gâu, đám hung thú hưng phấn thảo luận. Thỉnh thoảng, bọn chúng sẽ còn bởi vì vui mừng hiệp hội khác biệt mà tranh đấu. Thủ lĩnh trầm mặt hồi lâu. Sau đó, an ủi một chút. Cũng đúng. Hiệp hội tranh đấu a, chỉ có thảo luận mới có thể tranh ra tệ nạn. Ăn không có tâm bệnh. Chỉ có dạng này mới có thể xâm nhập hiểu rõ nhân loại, hiểu rõ hiệp hội. Nhưng mà, đúng lúc này, mấy cái đến chậm hung thú mang theo đồ vật tới xem ảnh. Trên thân lại đều có một tấm bảng hiệu. Kiếm tu hiệp hội tất cầm đệ nhất, chùy tu hiệp hội thiên hạ vô song, thần tiến thủ hiệp hội thần tượng sông vịt hung thú thủ lĩnh. Vân vân. Cái này quen thuộc họa phong, cam mẹ nó vương, để các ngươi ngươi học tập nhân loại văn minh. Các ngươi thế mà trước học tập truy tinh, hắn rất muốn đi tới đánh tơi bời bọn gia hỏa này một trận. Nhưng mà, vương mệnh lệnh là tự do học tập, tự do phát triển. Chính mình không phải can thiệp. Sở dĩ nó chỉ có thể nhìn. Đồng thời đối bọn chúc tương lai tràn đầy lo lắng. Cái này liền là bọn chúc tương lai văn minh hỏa chủng a, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Bây giờ cái này mấy ngày mọi người chú ý an toàn, nhớ rõ mang khẩu trang. Siêu thần chế tạp sư 62 chương 604, các ngươi những này đùa chiến thuật so bồn cầu còn bẩn. Thiên đô thị, trung tâm hội trường. Nương theo lấy quang ảnh trôi qua, nhị tinh chi chiến chính thức mở ra. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào các đại hiệp hội dự thi đại biểu trên thân, nhất là kiếm thẻ sư hiệp hội. Chỉ là khi bọn hắn đồng loạt nhìn lại thời điểm, lập tức hít một hơi lãnh khí. Lần này kiếm thẻ sư hiệp hội phái ra lại là một cái so với lần trước Dư Vân Kiệt niên kỷ còn muốn lớn lão giả. Nếp nhăn trên mặt giống như là dã man sinh trưởng mỡ bò quả, tràn đầy dấu vết tháng năm. Cái này các đại hiệp hội mặt tối sầm, lại tới một cái tôn sư gặp vừa kiếm thẻ sư hiệp hội, đều là lão niên tuyển thủ a. Cái này là ai không biết, cha không được tư liệu. Kiếm thẻ sư hiệp hội trước mắt đã biết sở hữu người tu luyện bên trong, căn bản không có vị này bất luận cái gì tư liệu. Mọi người tâm thần chấn động, vị này lại là ai? Người mới cái này cũng không giống như chuyển tu tới theo bản năng. Bọn hắn nhìn về phía Lục Minh, nhưng mà Lục Minh vẻn vẻn nhích miệng mỉm cười, lộ ra anh tuấn nhan giá trị để cho người ta nhìn không thấu. Các đại hiệp hội càng nhức cả trứng. Người này cẩn thận chút, ta hoài nghi là lúc trước tỷ Hàn Sơn Trang sự kiện bên trong tông sư điên rồi. Tông sư chuyển tu nhị tinh, dù sao bọn chúng thiếu Lục Minh cũng là ăn cứu mạng. Nhiều như vậy tông sư, luôn có mấy nguyện ý báo ăn. Cũng thế, mọi người thở dài. Kiếm thẻ sư hiệp hội vì tranh đoạt vinh quang 10 vị trí đầu, thật là nhọc lòng cũng đúng. Kiếm thẻ sư hiệp hội ưu thế đều tại thấp tinh cấp, bởi vậy không cần thiết cùng bọn hắn xung đột. Thế là các đại hiệp hội trong lòng hiểu rõ. Mà giờ khắc này, tiểu thế giới bên trong, những cái kia 13-14 tuổi đám tuyển thủ nhìn xem lão nhân này cũng rất khiếp sợ. Lại là một cách lão gia gia đương nhiên. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn đều nhìn qua lần thứ nhất tranh tài. Nhìn qua cái kia so với hắn trẻ tuổi một chút lão đầu đến cùng có được như thế nào kinh khủng sức chiến đấu sở dĩ. Vị này hẳn là lại là một cách tôn sư có khả năng. Sư phụ ta nói kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ ở thấp tinh cấp không từ thủ đoạn tận lực không nên trêu chọc. Đám tuyển thủ liếc nhau. Nhìn xem lão đầu kia như thường ngày. Bình thản ngồi tại dưới đại thụ. Đám tuyển thủ liếc nhau. Cuối cùng. Lựa chọn coi thường lão đầu này. Không có cách nào. Đánh vạn nhất lại là một cái tông sư đâu liên hợp không tồn tại. Quên lần trước. Nhất tinh thời điểm chiến đấu. Lão đầu kia thực lực kinh khủng mà cái này có thể càng kinh khủng bởi vậy. Chiến đấu lần nữa bộc phát, lại trở lại như cũ lần đầu tiên tràng cảnh. Đám tuyển thủ lẫn nhau tranh đấu. Lão giả đang xem kịch. Lần này, thần tiến thủ hiệp hội, chế thẻ sư hiệp hội, kiếm tu hiệp hội, đều là đang toàn lực chém giết. Một nhóm lại một nhóm tuyển thủ đào thải. Cuối cùng, thần tiến thủ hiệp hội thắng. Đúng thế. Tựu liền khán giả đều không nghĩ tới. Cái kia thần tiến thủ hiệp hội tiểu gia hỏa. Thế mà diệt chế thẻ sư hiệp hội. Diệt kiếm tu. Diệt năng lượng chiến sĩ. Cuối cùng giết ra khỏi trùng vây. Thậm chí gần như không có thủ thương lại một cái siêu cấp thiên tài thần tiến thủ hiệp hội thế mà còn có loại này dự trữ. Giá tâm không nhỏ a. Cũng không phải. Mọi người kinh thán không thôi. Không hổ là toàn thế giới tranh tài a ngươi ngó ngó. Ngoại trừ kiếm tu hiệp hội tiểu cô nương. Thần tiến thủ hiệp hội bên này. Lại cũng ra một cái nhị tinh siêu cấp tiểu thiên tài. Thực lực cường hãn. Giờ phút này. Vạn chúng chờ mong xuống. Vì kia thần tiến thủ hiệp hội tiểu thiên tài từng bước một đi đến kiếm thẻ sư hiệp hội trước mặt lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cuộc đến một bước này. Hắn có một loại soạt xong tiểu quái đánh có cảm giác. Lão ra ra. Tiểu thiên tài cung kính nói. Người tốt. Lão giả mỉm cười. Ta muốn xuất thủ. Tiểu thiên tài vẻ mặt nghiêm túc. Tới đi. Lão giả hoàn toàn như trước đây bình thản. Hơi lạc định. Ánh mắt của mọi người tràn ngập nghiêm nghị. Quả nhiên. Bọn hắn tự biết đạo kiếm thẻ sư hiệp hội nhân vật sẽ không đơn giản. Một cái dư vân kiệt tông sư nhất tinh. Lúc này rất có thể lại là một cái tông sư thế là. Tiểu thiên tài dương cung bắn tên. Hưu hàn mang lấp lóe. Mũi tên kia xuyên thấu lão giả lồng ngực. Coi như thế. Lão giả vẫn như cũ bình tĩnh. Quả nhiên tiểu thiên tài cảnh giác lên. Lão ra ra vậy mà như thế bình tĩnh. Xem ra cùng vị kia nhất tinh ra ra đồng dạng. Sức chiến đấu vẫn như cũ kinh khủng nhưng mà đúng lúc này mũi tên hiện lên. Quanh lão giả ngực xuất hiện một cái hố. Mang theo nụ cười theo phiêu trôi qua thanh âm tiêu tán ở chân trời. Tử vong. Soạt kiếm thẻ sư hiệp hội đào thải a tiểu thiên tài một mặt mờ mịt. Khán giả vân vân. Vừa rồi xảy ra chuyện gì gặp vượt các loại chờ hiện trường xác nhận kết quả. Đem tiểu thế giới quan bế. Đem vị kia tiểu thiên tài trả lại thời điểm. Mọi người mới nhìn đến ống kính bắt giữ một chút chiếu lại. Ăn tại tiểu thiên tài mũi tên kia phía dưới, lão đầu bị tại chỗ xuyên thủng. Sau đó chết rồi. Sau đó liền không có sau đó. Lão đầu thất bại, xếp hạng thứ hai. Kia thần tiến thủ tiểu thiên tài chiến thắng, xếp hạng thứ nhất. Mọi người hốt hoảng. Tựu cái này làm sao? Làm sao cảm giác cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm mà giờ khắc này. Kiếm tu hiệp hội. Vị kia tiến đến điều tra lão giả thân phận đệ tử đã trở về. Gấp vội vàng nói. Hội trưởng. Cha rõ ràng. Lão đầu kia không phải thần bí gì cường giả. Mà là kiếm thẻ sư hiệp hội canh tổng đại gia. Họ Tần. Thật chỉ có nhị tinh thực lực của người tu luyện. Rất phổ thông. Tùy ý đánh là được. Kiếm tu hiệp hội. Bọn hắn nhìn xem bản thân hạng ba lâm vào trầm tư bọn hắn thế mà bại bởi giữ cửa Tần đại gia thảo tất cả mọi người mới vô cùng. Theo bản năng. Có người nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội vị trí, Lục Minh vẻn vẹn nhích miệng mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Ngươi xem. Rất đơn giản không phải sao? Hồi lâu, tổng xếp hạng lần nữa công bố. Kiếm thẻ sư hiệp hội vẫn như cũ xa xa dẫn trước, có 102 đệ nhất. Kiếm tu hiệp hội bởi vì một cái thứ hai, một cái thứ ba gần với phía sau. Thần tiến thủ hiệp hội bởi vì một cái thứ sáu, một cái đệ nhất cũng chỉ có thể xếp tại vị thứ ba. Soạt thành tích ra, tất cả mọi người im lặng. Trận đấu này vì cái gì cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm như thế? Quy mô tranh tài khổng lồ như thế, tài chính như thế, khắc nghiệt quy tắc, không phải là nhiệt huyết lại kích thích chiến đấu sao? Vì cái gì có chút nhức cả trứng đâu? Thế là ánh mắt của mọi người lại rơi vào kiếm thẻ sư hiệp hội trên thân. Còn có thể bởi vì ai? Liền là bọn hắn làm cái này cậu viết ngày Lục Minh. Thế là hiệp hội bọn họ đưa ra kháng nghị, không thể chơi như vậy quá phần hào hào nhiệt huyết chiến đấu. Để ngươi chơi đến cùng hiệp trò chơi đồng dạng, chúng ta cùng ngươi liều thực lực. Ngươi theo chúng ta đùa binh pháp có phải hay không quá mức? Đương nhiên, chủ của chúng ta đủ mới trực tiếp bác bỏ. Cái này quá không công bằng. Các đại hiệp hội phẫn nộ. Rất công bằng. Chủ sự mới tự nhiên nói ra. Ngươi phải biết, chúng ta lần này tổ chức vinh quang buổi lễ long trọng quy tắc liền là tổng hợp. Sở dĩ các đại hiệp hội nghi hoặc, sở dĩ chủ sự mới dừng một chút, hội trưởng trí thông minh cũng thuộc về bình chắc phạm vi. Các đại hiệp hội bọn hắn rất mau trở lại đi. Không có cách nào, lại tranh hạ đi đã nói lên chính mình trí thông minh không đủ. Ha ha, không phải liền là đùa sách lược a? Đùa chơi chết các ngươi! Bọn hắn quyết định trận tiếp theo liền để các đệ tử bọn họ liên hợp lại công kích kiếm thẻ sư hiệp hội. Không sai, lần này bọn hắn liền muốn đùa sách lược. Thế là các đại hiệp hội tập hợp, rất nhanh chế định trận tiếp theo kế hoạch, toàn lực tiến công kiếm thẻ sư hiệp hội. Sau đó những người còn lại tiếp tục cạnh tranh. Ha ha, đùa binh pháp ai sợ ai. Trận tiếp theo là tam tinh. Tam tinh những hài tử này trên cơ bản đều là 14-15 tuổi, tâm trí thành thục, tính cảnh giác cao, phục tùng mệnh lệnh, đã từng đã đánh bại vô số lần cái gọi là chuyển tu người tu luyện. Sợ cái gì à? Thật coi bọn hắn dễ khi dễ. Giống như bọn hắn lại phái ra một cái lão đầu đâu, đánh cho lão tử đánh cho đến chết ngao. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội bên này, Lý Hạo Nhiên cũng nhìn về phía Lục Minh. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Hạo Nhiên hỏi. Tùy ý. Lục Minh rất bình tĩnh. Chúng ta chơi qua hai lần xáo lộ, đối phương hẳn là sẽ không bị lừa rồi. Sở dĩ tùy ý đi, ván này cầm bao nhiêu phân đều là duyên phận. Được. Lý Hạo Nhiên minh bạch. Hắn cũng nhìn ra, giống như không có đoán sai. Lần này ra sân liền là bia đỡ đạn, mười mấy tên thiên tài cùng một chỗ vây công. Liền xem như Dư Vân Kiệt, đoán chừng cũng phải lạnh. Sở dĩ bọn hắn quyết định tùy ý phái ra một cái tam tinh người tu luyện. Ăn kiếm thẻ sư bộ môn hoặc là tiến thẻ sư bộ môn đều được. Ta tới đi. Một lão giả đứng ra. Nguyên thần tiến thủ phân hội hội trưởng. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Vị này hắn thật là có điểm không muốn để cho hắn đi. Đệ nhất, lão tiền bối thực lực bình thường, cùng cảnh giới thế nhưng là liền Diệp Lương Phi đều đánh không lại. Tam tinh cảnh giới, càng là liền kiếm thẻ sư cái khác nhập môn tam tinh đều đánh không lại. Thứ hai, đối phương xem xét tuổi tác, liền biết là xáo lộ, khổ khổ sẽ không mắc lừa. Thứ ba, lão tiền bối đức cao vọng trọng, đi lên chịu chết, đối danh dự lại có ảnh hưởng. Có chút xóa người a? Ngươi nghĩ kỹ. Lý Hạo Nhiên cười khổ. U, V, G, W, W, M. Lão tiền bối ngữ khí kiên định. Hắn đã làm quyết định tự không cho phản bác. Lý Hạo Nhiên hội tôn trọng lựa chọn của hắn. Hắn biết rõ, lần này đi lên, liền là làm bia đỡ đạn. Bởi vậy, hắn mới muốn xuất thủ. Hiện giai đoạn, còn tại tam tinh cảnh giới người tu luyện, trên cơ bản đều là thần tiến thủ hiệp hội đã từng đệ tử, cũng đều là bộ hạ của hắn. để bọn hắn đi làm bia đỡ đạn lòng tự trọng hội bị thương. Nếu như thế, còn không bằng chính hắn đến hắn trải qua tông sư, cũng trải qua thung lũng, sớm đã phong khinh vân đảm. Coi như đi lên tự bị đánh bại, tâm trí cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. Bởi vậy hắn rất bình tĩnh. Lại nói, hội trưởng đãi hắn như thế nhìn kỹ, hắn cũng nên làm điểm tống hiến. Dù là làm một bia đỡ đạn. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, loại kia dưới ngài tựu đại biểu chúng ta tam tinh tuyển thủ ra sân. Tiền bối trung quy là tiền bối. Được. Lão tiền bối mỉm cười. Thế là, tam tinh chi chiến, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong đăng tràng. Chỉ là, làm khán giả bọn họ ánh mắt đảo qua đi thời điểm, đều có chút ngạc nhiên. Bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội đại biểu, thình lình lại là một vị lão gia tử thảo. Lại tới lại đùa xáo lộ. Quá mức A, làm tất cả mọi người không có trí thông minh A, mọi người bất lực chửi bậy. Xáo lộ lại gặp xáo lộ đồng dạng xáo lộ. Chơi ba lần. Có phải hay không quá mức kiếm thẻ sư hiệp hội muốn lãnh đúng. Nghe nói các đại hiệp hội đã liên hợp chuẩn bị đồng loạt ra tay đúng. Khán giả thích nghe ngóng. Giờ phút này, các đại hiệp hội cũng là đầy ngập lửa giận. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, lần này cần liên hợp rào sát kiếm thẻ sư hiệp hội đại biểu. Vô luận là ai bởi vậy, tự liền Lục Minh cũng làm xong không phân chuẩn bị. Thậm chí, hắn cùng Tiểu Bạch đã trải qua rồi tính toán. Giống như trận này không phân, đằng sau rốt cuộc muốn bao nhiêu phân mới có hy vọng tiếp tục cầm đệ nhất. Chúng ta thần tiến thủ lão tiền bối cũng tới đài. Hắn biết thực lực mình yếu, bởi vậy hắn cũng làm xong dây bị đào thải chuẩn bị. Nhưng mà làm tranh tài bắt đầu, khi tất cả người tiến vào tam tinh hư ảo thế giới thời điểm, làm người ta kinh ngạc chính là tất cả mọi người người tu luyện tuyển thủ vậy mà trước tiên tránh đi lão giả. Lão giả, cái gì tình huống gì, giống như nhớ không lầm, nhiệm vụ của hắn là bia đỡ đạn. A, bia đỡ đạn là cái gì, hiểu được không, liền là loại kia hội trưởng nói qua khoái hoạt á tác, khoái hoạt tựu xong việc cái chủng loại kia, không 11 cái chủng loại kia. Mặc dù hắn không hiểu nhiều, nhưng là vẫn như cũ nhớ kỹ. Thế nhưng là cái này kịch bản giống như cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, hắn mộng. Đương nhiên, Lục Minh cũng mộng. Cái này lại cái gì kịch bản, Lục Minh sửng sốt nửa ngày đều không hiểu được. Mà lúc này, chúng ta chế thẻ sư hiệp hội đại biểu đi tới. Nhìn xem Lục Minh mộng bức biểu lộ. Lập tức thoải mái bay lên. Cười to ra. Ha ha ha ha. Có phải hay không rất mộng bức? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Ha ha ha ha, chúng ta nói qua. Đùa chiến thuật căn bản không sợ ngươi chế thẻ sư hiệp hội đại biểu ngạo nghễ. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta hội như vậy ngu xuẩn vây công ngươi đi, chịu chết quá ngu, chúng ta đều là diễn kịch cho ngươi xem. Ha ha. Chúng ta xem sớm minh bạch kế hoạch của ngươi, theo tranh tài bắt đầu, ngươi ngay tại đùa xáo lộ. Một cái cường thế nhất tinh, một cái suy nhược nhị tinh, để chúng ta không phân biệt được. Tam tinh giai đoạn. Tại chúng ta cho là ngươi lại đùa xáo lộ thời điểm, ngươi lại phái ra một vị tối cường tông sư chuyển tu tuyển thủ, để chúng ta đi lên chịu chết đúng hay không? Ha ha. Chúng ta xem sớm mặc vào tại cái kia canh cổng Tần đại gia về sau, ngươi lần này sai phái ra tới liền là đã từng thần tiến thủ hiệp hội phân hội trưởng, chân chính tông sư cấp tiền bối, sau đó muốn cho chúng ta chịu chết, đảo loạn tất cả mọi người điểm số, tốt nhất là ưu tiên đánh bại kiếm tu hiệp hội, chế thẻ sư hiệp hội cùng thần tiến thủ hiệp hội ném không đúng dạng này hạng 2, hạng 3, hạng 4 điểm số cơ hội trên phạm vi lớn hạ xuống đối với các ngươi có lợi thật lớn, dù sao cuối cùng thứ hạng là xem tổng điểm. Ha ha, ngươi kế hoạch rất không tệ, đáng tiếc đã sớm bị chúng ta xem thấu. Sở dĩ căn bản sẽ không có người đi lên chịu chết. Ha ha ha. Chúng ta hội dựa theo chúng ta tiêu chuẩn sàng chọn ra tối cường cùng lần mạnh, cam đoan thứ tự bình thường. Ha ha ha ha ha ha. Chế thẻ sư đại biểu cười to. Còn lại hiệp hội đại biểu cũng là khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. muốn theo bọn hắn đùa chiến thuật Lục Minh vẫn là quá non. Đương nhiên, chúng ta Lục Minh đồng học thời khắc này biểu lộ đã theo mê hoặc, dĩ tiến hóa thành mê hoặc. A Vi lại đến một mặt mộng bức. R M V. Các ngươi có thể quá ưu tú. B sơ ảnh dĩ là định dạng ảnh động, A Vi là định dạng video. Dơ mơ vâng xin mẹ đi a video, một định dạng file video nhỏ nhẹ chuyên dùng để chi minh ngày xưa cứ xem như lơ vâng của YouTube. A Nắc Sơn Na Mơn siêu thần chế tạp sư 62 chương 605. Yên tâm, bọn hắn không ai. Giờ phút này, Thiên Đô thị trung tâm hội trường, các đại hiệp hội các đại lão cũng đang chú ý Lục Minh biểu lộ. Khi thấy Lục Minh đã trang bức thật lâu thần bí mỉm cười biến thành mộng bức thời điểm, từng cái cũng là thoải mái bay lên. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi Lục Minh cũng có hôm nay đùa sáo lộ ha ha ha ha. Quá non. Bọn hắn đã hiểu. Kiếm thẻ sư hiệp hội căn bản không có tư cách bao trùm nhất tinh đến lục tinh sở hữu giai đoạn. Sở dĩ, tất nhiên là có cường thế cũng có gì giàu. Ha ha. Không phải liền là cố tình bày mê trận, dùng trưởng hơi ngắn a, chỉ cần bọn hắn thấy rõ, cũng rất dễ dàng phá giải. Lục Minh biểu tình gì còn mộng bức đâu. Ai ha ha ha quá sung sướng. Các đại hiệp hội đại biểu thích nghe ngóng. Hừ hừ. Lục Minh ngươi cũng có hôm nay, ngươi nhìn xem đi. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta hội xem thấu ngươi tất cả bố trí. Để ngươi thành thành thật thật lăn ra vinh quang hiệp hội 10 vị trí đầu ha ha ha ha ha. Các đại lão mừng rỡ. Khán giả thì là một mặt mờ mịt. Cái gì tình huống gì là như vậy? Có người nói. Thế là khán giả tại một số người giải thích xuống hiểu rõ ra. Ha ha ha ha ha. Hoa, lão giả này nguyên lai mạnh như vậy, tông sư cấp đại lão a, khó trách Lục Minh tự tin như vậy. Chiến thuật a thì ra là thế. Khán giả thích nghe ngóng. Bọn hắn cũng thấy rõ kiếm thẻ sư hiệp hội ngươi muốn 10 điểm đưa ngươi. Nhưng là ngươi nếu là muốn đem có tiềm lực hiệp hội sớm đào thải, kia là không tồn tại. Đại gia căn bản sẽ không cùng các ngươi chính diện cạnh tranh. Hừ hừ. Chờ các ngươi hiệp hội chỉ có mấy cái tông sư sử dụng hết, xem ngươi như thế nào phách lối. Thế là tất cả mọi người mang theo ý cười xem hết trận đấu này. Ăn một nhóm người đào thải. Kiếm thẻ sư hiệp hội đại biểu mộng bức dưới tàng cây ngẩn người. Lại một nhóm người đào thải. Kiếm thẻ sư hiệp hội đại biểu còn tại dưới cây ngẩn người. Cái này mộng bức cũng là thật. Bởi vì lão tiền bối đến cũng không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hắn cứ như vậy hốt hoảng nhìn xem cái khác tiểu đám tuyển thủ rời xa hắn. Tiến hành chém giết tranh đấu. Muốn đi qua nhìn xem tình huống. Cũng đem người hù chạy lão tiền bối. Đương nhiên, đám tuyển thủ đấu tranh vẫn là rất đặc sắc. Thế là khán giả xem hết một trận tranh tài. Nhìn xem cuối cùng cạnh tranh ra người thắng. Lần này đi ra lại là một vị nguyên tố sư hiệp hội đại biểu, một vị thiếu niên. Giờ phút này hắn đánh bại tất cả mọi người, từng bước một đi đến lão tiền bối trước mặt. Tiền bối tốt. Nguyên tố sư thiếu niên cung kính nói. Ngươi biết ta lão già thở dài. Hắn chỉ là đi lên chịu chết. Kết quả không như ý a. Chúng ta đã không phải là 11-12 tuổi hài tử. Nguyên tố sư thiếu niên mỉm cười. Chúng ta lưu tại tam tinh là vì tích lũy. Chúng ta cũng không phải những cái kia nhất tinh nhị tinh tiểu đám tuyển thủ. Chúng ta đã là người trưởng thành. Sở dĩ đại gia cũng không có ngu xuẩn mắc lừa khiêu khích ngài. Thẳng đến nguyên tố sư thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc. Ta cùng ngài một trận chiến, tuy bại nhưng vinh. Lão giả trầm mặt. Đương nhiên trên mặt biểu lộ cũng rất là cổ quái. Hồi lâu hắn gật gật đầu tới đi. Được. Nguyên tố sư thiếu niên xuất thủ. Hư quang ảnh lấp lóe. Đại địa vật đột nhiên nguyên tố sư thiếu niên gầm thét. Oanh quang ảnh nổ tung. Hoàn toàn như trước đây cường thế. Nhìn thấy thiếu niên xuất thủ, lão giả cũng trước tiên gửi ra nguyên thẻ. Sau đó Chơ mắt nhìn kia một cây trụ theo dưới thân hiện lên. Phóng lên tận trời nha. Thổ nguyên tố kỹ năng oanh lão giả cảm giác mình bị trống ra. Oanh quang ảnh nổ tung. Quả nhiên theo không kịp lão giả thở dài. Hắn tam tinh bất quá mấy ngày tất cả năng lực cũng còn không có nghiên cứu minh bạch. Đã từng tiến thuật không thể dùng. Cũng đổi ngành nghề. Hai ngày này vừa mới nghiên cứu minh bạch cái gì gọi là chế thẻ. Nguyên thẻ chiến đấu cũng còn không có chính thức học đâu bởi vậy. Tự nhiên là lạnh. Phúc vết máu bắn tung tóe. Lão giả thân thể lập tức tiêu tán trên không trung. Sau đó đào thải. Ai vị kia còn lưu lại một tay chuẩn bị bộc phát nguyên tố sư thiếu niên, hắn mộng. Thật, cái này đây cũng là tình huống gì thắng tựa như là bởi vì tiểu thế giới đã trải qua rồi băng liệt. Chuẩn bị trở về thuộc về. Thế nhưng là hắn đến còn không có kịp phản ứng. Này làm sao cùng trong dự đoán kịch bản không giống mà giờ khắc này. Không riêng gì hắn, hiện trường tất cả mọi người mộng. Cái này ý gì vân vân. Đây không phải thần tiến thủ hiệp hội các đại lão A, đây không phải tông sư A, hơn nữa còn là có danh vọng tông sư A, làm sao có thể một kích bại trận A lại hoặc là cố ý tặng cho hậu bối. Nhưng mà tại phát lại bên trong, bọn hắn tận mắt thấy kia lão tiền bối là như thế cố gắng muốn ngăn cản. Nhưng là thật giống như theo không kịp dáng vẻ thế là. Theo bản năng, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Minh. Giờ phút này, Lục Minh biểu lộ sớm đã theo mộng bức biến thành cổ quái, cuối cùng mỉm cười. Mọi người, cái này mẹ nó lại là ý gì bất quá. Không chờ bọn họ phát huy chính mình hơi biểu lộ năng khiếu. Ra ngoài điều tra người rốt cuộc trở lại. Hội trưởng, các ngươi nghe qua Lương Phi hiện tượng sao? Hơi có nghe thấy. Mọi người khẽ gật đầu. Lương Phi hiện tượng, trước đó vài ngày một cái thần tiến thủ hiệp hội đại lão bại bởi Diệp Lương Phi vân vân. Mọi người đột nhiên trừng to mắt. Vị kia thần tiến thủ hiệp hội đại lão thế mà chính là cái này. Soạt, các đại hiệp hội đồng loạt nhìn về phía thần tiến thủ hiệp hội. Các ngươi đây cũng không biết, chúng ta tưởng rằng lời đồn thần tiến thủ hiệp hội các đại lão biểu lộ cũng rất khó coi. Tin tức này là theo kiếm thẻ sư hiệp hội truyền đi thời điểm. Vẫn là tại hai cái hiệp hội cạnh tranh thời điểm đặt các ngươi trên thân. Các ngươi tin đương nhiên không tin, nhất là không có chứng cứ, không có đồ văn, chỉ có công chúng số lác đác không có mấy hai câu nói. Bởi vậy, đại gia tự nhiên cũng chính là làm chê cười. Không ngờ thế mà là thật. Không đơn thuần là thật. Mà lại vị này chuyển tu về sau. Lại chỉ có thể vững chắc tại tam tinh, thậm chí còn đánh không lại cùng giai đoạn tam tinh thần tiến thủ. Cái này ngươi coi như nói ra cũng không ai tin a, sau đó tựu toàn bộ gặp khó khăn. Nghĩ tới đây, trước đó còn trào phúng qua Lục Minh các đại hiệp hội đại biểu, giờ phút này cảm giác trên mặt đau rát đau nhức cùng nóng bỏng. Quá xấu hổ bất quá. Rất nhanh, một người bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi nói Lục Minh có phải hay không cố ý thả ra loại tin tức này? Mọi người nghe nói lập tức tâm thần chấn động. Vân vân. Giống như Lục Minh là cố ý, tê bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi tựu chấn kinh. Sở dĩ Lục Minh tại thật lâu trước đó liền đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn cố ý biên tạo một cách Lương Phi hiện tượng, chính là vì giờ khắc này kẻ này thật sâu tâm cơ trí bao gần yêu e nhan giá trị cao như thế, thiên phú như thế ưu tú, tâm trí lại như thế vượt xa bình thường, lão thiên quá bất công, lại cho Lục Minh đãi ngộ như thế. Các đại lão thở dài. Lục Minh kẻ này quả nhiên là một đời thiên kiêu không phục. Không được. Đương nhiên, thừa nhận Lục Minh ưu tú đồng thời bọn hắn cũng đề cao cảnh giác. Bởi vì lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu quả thật để Lục Minh đem nhất tinh đến lục tinh quét ngang một lần, bọn hắn coi như thất tinh, bát tinh toàn bộ xuống dưới, cũng có thể sẽ gặp khó khăn. Nhất là 10 vị trí đầu các ngươi thấy thế nào, liên hợp đi. Coi là thật, coi là thật. Các đại lão thở dài. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cách, đem Lục Minh trục xuất tranh tài. Thế là bọn hắn rất nhanh thương lượng xong câu tiếp theo đối sách. Lần này bọn hắn là thật dụng tâm. Lục Minh, ngươi không nên trêu chọc chúng ta. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội khu vực, Lục Minh hốt hoảng, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Kiếm thẻ sư hiệp hội 9 điểm. Không sai. 9 điểm. Liên tục 3 trận vinh quang tranh tài. 10 điểm. 9 điểm. 9 điểm. Bọn hắn dùng tuyệt đối ưu thế. Đứng ở tổng hợp xếp hạng thứ nhất tên vị trí phản chúng chú mục còn như quá trình ha ha ha. Ai quan tâm cái này tặng không 10 điểm. Để Lục Minh thần thanh khí sảng. Cùng Tiểu Bạch cố gắng nghiên cứu kỹ thuật dẫn đến gần nhất không quá linh hoạt eo đều tốt rất nhiều. Hắn đối lần tranh tài này nguyên bản rất thấp thỏm. Thế nào biết? Lão Thiên hỗ trợ. Thế là Lục Minh tâm thần dễ chịu bắt đầu chuẩn bị trận thứ tư. Không thể cho kiếm thẻ sư hiệp hội cơ hội, nhất định phải đào thải Minh Bạch lần này. Để hắn không điểm cút thô, mọi người nghĩ như vậy đến. Giờ phút này, các đại hiệp hội tuyển thủ là chân chính liên hợp đến cùng một chỗ. Chính như chủ sự mới nói tới, lần này vinh quang hiệp hội khảo nghiệm là tổng hợp. Tổng hợp tự bao hàm sở hữu phương diện, bao quát nhân duyên, thực lực cùng sách lược. Ngươi bởi vì chiến thuật liên tục 3 lần dẫn trước, như vậy ngươi tự nhiên chiến thuật bị tất cả mọi người nhằm vào, cũng là tổng hợp một phần. Bởi vậy tất cả mọi người chờ lấy xem náo nhiệt. Hồi lâu, làm trận thứ tư lúc bắt đầu, mọi người kinh ngạc phát hiện kiếm thẻ sư hiệp hội phái ra lại là một cách thành thục nữ tính người tu luyện, xinh đẹp đầy đặn. Còn như thân phận, mọi người rất nhanh điều tra ra được tông sư cô nương này lại là tông sư chuyển tu, lại là tông sư gặp việc. Lục Minh đến cùng dao động bao nhiêu tông sư có thể đánh sao mọi người ưu thương. Bất quá bọn hắn cuối cùng không phải bị Lục Minh hại, trước đó những người kia, bọn hắn nhìn thấy tông sư thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Vì cái gì không thể? Tông sư không có khủng bố như vậy, liền xem như cái thứ nhất Dư Vân Kiệt. Các ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta cùng tiến lên? Soạt, mọi người trầm mặc. Đúng vậy a, tông sư chuyển tu thật mạnh đến không cách nào chống cự a. Bọn hắn cũng không phải không có đã đánh bại, bọn hắn đã bị tông sư hố nhiều lần sợ cọng lông lại nói. Bọn hắn mấy chục người, mười mấy cái thiên tài, còn sợ chỉ là một cái tông sư chuyển tu? Thế là bọn hắn có quyết định. Hồi lâu, tứ tinh cấp vinh quang chi chiến mở ra. Đám tuyển thủ khi tiến vào hư ảo thế giới một khắc này, tự hướng về kiếm thẻ sư hiệp hội đại biểu phát khởi công kích, sau đó liền không có sau đó. Đầy trời lôi đình lấp lóe. Lai nhân cô nương xinh xinh dựa vào bị hạn chế đến tứ tinh đỉnh phong thân thể, đem sở hữu thiên tài nện cho một lần. Từ đầu tới đuôi, một cách đều không có buông tha. Soạt, thế giới một mảnh yên lặng. Các đại hiệp hội đại biểu hồi lâu mới phản ứng được. Thảo, lần này là thiên tài chân chính hình tông sư, tố chất thân thể đỉnh cấp, năng lượng phẩm chất đỉnh cấp, ý niệm thần thức đỉnh cấp, kinh nghiệm chiến đấu đỉnh cấp, thiên phú tiêu chuẩn đỉnh cấp. Bởi vậy, coi như bị hạn chế tại tứ tinh, vị này vẫn là bá vương cấp, thậm chí làm thiên tài có tông sư cấp kinh nghiệm cùng ánh mắt. Nàng trọng tu thời điểm, học tập kỹ năng tốc độ nhanh chóng, tuyệt không phải người thường có khả năng tương đối. Cái này còn thế nào so? Ta liền muốn biết, loại này siêu đỉnh cấp thiên tài, vì sao lại tại tứ tinh chuyển tu? Khán giả nghiến răng nghiến lợi. Quá phận, Lục Minh tên vương bát đản này quá hố đi. Con hàng này đầu tiên là đưa cách một cái canh tổng tần đại gia cùng xì dầu phân hội trưởng về sau, thế mà phái tới một cái thiên tài chân chính tông sư chuyển tu tiền bối. Các đại hiệp hội khóc. Thật là một hố càng so một hố sâu. Kiếm thẻ sư hiệp hội vì cái gì nhiều như vậy tông sư? Các đại hiệp hội nước mắt mắt. Thật, đây chính là tông sư, vô luận là ở đâu bên trong đều là rất chân quý tài nguyên, mà ở chỗ này bọn hắn thấy được một cái chuyển tu nhất tinh, một cái chuyển tu tam tinh, một cái chuyển tu tứ tinh. Thảo, tông sư là rau cải trắng sao? Bất quá, để bọn hắn vui mừng là đi qua bọn hắn điều tra, lần này thật là cái cuối cùng kiếm thẻ sư hiệp hội sở hữu tông sư chuyển tu đã toàn bộ ra sân. Lại thêm trận tiếp theo tranh tài đã là ngũ tinh, sở dĩ giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Kiếm thẻ sư hiệp hội không đùa, thật không có các đại hiệp hội tràn ngập hoài nghi. khẳng định. Nhân viên điều tra phi thường xác nhận. Lục tinh kiếm thẻ sư hiệp hội dựa vào khẳng định là Lục Minh. Ngũ tinh chỉ có những cái kia vừa mới chuyển tu đệ tử mới. Bởi vậy, đi qua bọn hắn điều tra, bọn hắn phi thường khẳng định ngũ tinh liền là kiếm thẻ sư hiệp hội tất nhiên sẽ từ bỏ một cái tinh cấp giai tầng lục tinh, đâu có Lục Minh tại, hẳn là có thể thắng mấy phần. Toàn bộ cộng lại trà trộn phía trước 10 bên trong. Rất tốt. Các đại hiệp hội nhẹ nhàng thở ra. Lục Minh ở mỗi một tràng đều để bọn hắn lo lắng đến cực hạn. Bất quá, đối với các đệ tử điều tra, các đại lão cũng không yên lòng. Thế là một vị hội trưởng tự mình xuất thủ điều tra kiếm thẻ sư hiệp hội sở hữu tư liệu, sau đó đưa cho chính xác trả lời chắc chắn kiếm thẻ sư hiệp hội xác thực không có gì ngũ tinh. Tuy nhiên dựa theo quen thuộc, Lục Minh có thể sẽ còn lại phái cái canh cổng lão đầu hoặc là nhân viên quét dọn A-Z. Có người chửi bậy. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, Lục Minh thật đúng là có thể làm được ra chuyện này. Để hắn phái chế thẻ sư hiệp hội đại biểu nghiến răng nghiến lợi. Lão tử không đem ngũ tinh lấy xuống, không đem bọn hắn hiệp hội đại biểu đánh cái mông nở hoa. Lão tử cùng hắn họ các đại hiệp hội rất tán thành. Là thời điểm phản kích. Hồi lâu, ngũ tinh tiểu thế giới chính thức mở ra. Nhưng mà, làm mọi người nhìn thấy kiếm thẻ sư hiệp hội đại biểu thời điểm, tập thể ngốc trẻ cái này làm sao có thể chúng người không kiên nhẫn chừng to mắt. Bởi vì giờ phút này ra sân bên trong, bất ngờ chính là vừa rồi quét ngang tất cả mọi người một lần lai nhân cô nương. Vị kia tôn sư cấp chuyển tu a lai nhân mỉm cười. Vừa rồi đánh các ngươi một trận, hình như có sở ngộ, đột phá mọi người. Thảo, còn có thể dạng này hồi lâu. Chiến đấu kết thúc, các hiệp hội đại biểu nằm ngang đi ra. Bọn hắn cái gọi là ngũ tinh thiên tài tuyển thủ, tại vị này đồng dạng thiên tài, không, thậm chí càng thiên tài tông sư tuyển thủ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Kết quả, không cần nói cũng biết, kiếm thẻ sư hiệp hội lại một lần nữa quét ngang toàn trường, tức giận nha lại thua Lục Minh. Con hàng này quá phần hảo hảo tranh tài, để hắn làm tuyệt không nhiệt huyết khán giả bất lực chửi bậy, hoặc là nghiền ép, hoặc là bị nghiền ép. Vốn nên nhiệt huyết bắn ra bốn phía tranh tài cùng hiệp chế đồng dạng, ngươi đâm ta thoáng cái, ta đâm ngươi thoáng cái, thật là không có ý gì. Bất quá, làm mọi người nhập thường ngày, nhìn về phía màn sáng, nhìn về phía tranh tài kết quả thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì thành tích này ngọa tạo một người sắc mặt đại biến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên cũng là ngây ra như phóng. Thành tích này giờ phút này, tự liền các đại hiệp hội cũng thay đổi sắc mặt. Bởi vì mọi người kinh dị phát hiện, đến một bước này kiếm thẻ sư hiệp hội vậy mà đã cầm xuống 3 cái 10 điểm, 2 cái 9 điểm, vững vàng bá chiếm hạng nhất. Mà hạng hai thần tiến thủ hiệp hội thậm chí liền 30 điểm đều không có, bởi vì đằng sau hai trận, bọn hắn đều là trước bị đào thải, ngược lại là một chút kỳ kỳ quái quái xem xét liền là đến tham gia náo nhiệt hiệp hội. Vậy mà cũng lăn lộn mấy cái thứ năm thứ sáu, cầm hơn 20 phân mỗi lần đều là như thế. Nói như thế nào đây, Vũ Lộ Quân T, Dơ, Y, E, Mơ. Ai cũng không có gần phía trước, chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội xa xa dẫn trước. Tại sao có thể như vậy, còn có thể chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hai lần lai nhân đều là ai thành tích tốt diệt ai, chính là vì bảo trì điểm số bên trên cân đối, các ngươi sẽ không chạy không kịp chúng ta ban đầu mệnh lệnh. Thế nhưng là vây công nàng đám tuyển thủ cũng là nước mắt mắt. Cái này ai chịu nổi thành tích này, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Đại gia tỉnh táo lại, nhìn xem cái này không thể tưởng tượng thành tích. Giống như bọn hắn còn không có nhìn ra kiếm thẻ sư hiệp hội mục đích vậy, liền quá ngu bọn hắn vậy mà tại tranh đệ nhất. Bởi vì giống như vẹn vẹn chỉ là vì cạnh tranh 10 vị trí đầu, hoàn toàn không cần thiết đem kiếm tu hiệp hội cùng thần tiến thủ hiệp hội loại này hiệp hội đào thải đến đằng sau đệ nhất. Các đại hiệp hội trong thần sắc còn mang theo một tia hoang đường. Kiếm thẻ sư hiệp hội thật tại tranh đoạt đệ nhất a, cái này thành lập vẻn vẹn một năm hiệp hội, Thế mà tại tranh đoạt cấp thế giới vinh quang hiệp hội hạng nhất tranh đoạt kia đỉnh phong nhất vị trí cái này sao có thể tất cả mọi người không dám tin tưởng. Bởi vì chuyện này vô luận là để ở nơi đâu đều không khoa học. Nhất là tại bọn hắn liền tông sư đều không có tình huống dưới. Dù sao, trên lý luận, ngươi coi như thất tinh cấp tranh lại nhiều. Thất tinh bát tinh trở lên, các ngươi không có sức cạnh tranh. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì cơ hội chiến thắng, nhưng là trọn vẹn 20 phân chênh lệch điều này có ý vì gì? Mang ý nghĩa giống như lục tinh lục minh còn có thể cầm đệ nhất. Có thể thất tinh bát tinh đều không cần dựng lên soạt, chung quanh trong nháy mắt yên lặng. 20 phân lục tinh oanh tất cả mọi người não hải oanh minh. Cũng không đúng là như thế sao? Bởi vì loại này quy tắc bọn hắn gặp qua rất nhiều lần, trên cơ bản mỗi lần xuất hiện loại này quy tắc đại gia điểm số cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Đến cuối cùng trên cơ bản liền là nguyên tố sư, năng lượng chiến sĩ, thần tiến thủ ở giữa tông sư cấp giao phong. Trọng tâm vẫn như cũ là tông sư mà đâu lần thứ nhất. Bọn hắn sở hữu hiệp hội tại thấp tinh cấp giai đoạn. Bị lục minh một người quét ngang. Thậm chí bị lục minh các loại xáo lộ. Chế tạo ra trọn vẹn 20 phân chinh lệch, nếu quả thật để lục minh thành công thất tinh bát tinh. Thật liền không có xuất thủ ý nghĩa. Bởi vì, ngươi coi như hai cách đệ nhất, cũng bất quá là 20 phân. Tổng điểm cũng vô pháp vượt qua lục minh. Bởi vậy, mọi người liếc nhau đột nhiên trở nên hoảng sợ. Sự tình tựa hồ thoáng cách trở nên rất nghiêm trọng. Giờ phút này, nguyên bản xem náo nhiệt người xem cũng dần dần minh bạch cái gì. Cái gì thất tinh, bát tinh, tông sư. Vậy mà không còn là trọng điểm lục minh các loại chiến thuật. Vậy mà xinh xinh đem nguyên bản thuộc về tông sư vinh quang, kia duy nhất thuộc về tông sư đặc sắc nhất chiến đấu, đặt ở lục tinh giai đoạn lục tinh lục minh thắng lợi. Thì đại cục đã định, kiếm thẻ sư hiệp hội không chút huyền niệm để nhất lục minh thất bại. Lại không có duyên đệ nhất, nhưng là vẫn như cũ là ổn đánh ổn đâm 10 vị trí đầu soạt toàn trường oanh động. Khi thấy rõ điểm ấy về sau toàn trường đều oanh động. Hắc mã từ trước tới nay kinh khủng nhất một thước hắc mã xuất hiện. Cái kia chính là kiếm thẻ sư hiệp hội, cái này vừa mới thành lập một năm hiệp hội hoang đường như vậy. Như thế không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại chân thật như vậy. Bê sơ đám tiểu đồng bạn. Giao thừa khoái hoạt, mọi người chú ý an toàn. Cáp viễn thông, chúc mọi người có một năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Chúc mọi người có một cái Tết trọn vẹn nhất có thể. Siêu thần chế tạp sư 62 chương 606 kiếm chỉ đệ nhất thiên đô thị. Trung tâm hội trường, các đại hiệp hội, những cái kia đến từ tổng bộ các đại lão sắc mặt nghiêm túc đáng sợ. Quán tính là cái thứ rất đáng sợ. Hàng năm tranh tài, vô luận quy tắc như thế nào, cuối cùng trận chung kết đều là đặt ở tông sư cấp, mà lần này cũng không ngoại lệ. Theo trên quy tắc, đại gia tự biết đạo quyết chiến tại tông sư cấp. Bởi vậy, gần như sở hữu hiệp hội tinh lực đều tại tông sư giai đoạn. Thậm chí các loại thiên tài những ngày này, thế hệ trước các tiền bối cũng đang nỗ lực điều giao hiệp hội tông sư tuyển thủ. Mục tiêu chính là vì vinh quang hiệp hội. Bởi vậy, lục minh tại nhất tinh, nhị tinh, tam tinh hồ nháo bọn hắn cũng chính là cười cười. Ha ha, tùy ngươi náo, ngươi còn có thể lật trời không thành. Nhưng mà, theo lai nhân xuất hiện, theo lai nhân hai lần quét ngang, mọi chuyện cần thiết đều biến chất. Nhất là kia kinh khủng điểm số chênh lịch. Hơn 30 tên dự thi hiệp hội thất tinh các bậc tông sư giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem tổng bộ thông chi. Bởi vì lục minh tao thao tác, các ngươi có thể liền tranh đệ nhất cơ hội cũng không có, coi như ra sân cũng là vì đệ nhị đệ tam. Ai ai ai, sao tại sao có thể như vậy? Mà giờ khắc này, chủ sự mới cũng là hốt hoảng. Vì kia chế tác hư ảo tiểu thế giới đại lão nhìn xem chính mình hao phí mấy năm mới tỉ mỉ chuẩn bị thất tinh bát tinh hư ảo tiểu thế giới, tràn đầy mở mịt. Sở dĩ lão tử năm nay lại toi công bận rộn, đương nhiên cái này cũng chưa tính nghiêm trọng. Càng đáng sợ chính là giống như lục tinh vừa ra đời quán quân. Thất tinh, bát tinh không có chút ý nghĩa nào, nói tranh tài ai xem, tỷ lệ người xem làm sao bây giờ, tiền quảng cáo làm sao bây giờ, kim chủ có thể hay không xù lông, còn có bình thường cuối cùng quyết chiến trước đoạn thời gian kia. Mới là tuyên truyền trọng yếu nhất thời khắc. Bọn hắn còn không có khởi động. Đến cùng muốn hay không tuyên truyền, muốn hay không sớm hồ sơ kỳ, làm sao bây giờ sẽ bị chặt, có hay không đầu năm nay liền xem như điện ảnh nâng hồ sơ một ngày cũng sẽ bị toàn bộ lưới chống lại. Điện ảnh không lên viện tuyến sẽ bị toàn bộ ngành nghề chống lại. Huống chi đường đường vinh quang buổi lễ long trọng trong này đều là tiền đây này. Hắn chỉ tưởng tượng thôi liền là cảm giác nhức đầu, Lục Minh con hàng này làm sao lại đi đâu, bên trong nơi đó liền xảy ra chuyện đâu. Quả nhiên bộ trưởng không có nói sai, đứa nhỏ này liền là tai tinh. Mà lúc này làm kiếm thẻ sư hiệp hội hoành không xuất thế sự tình truyền đến trên mạng thời điểm, đại gia cũng là một mặt mộng bức, các loại chờ. Bọn hắn một ngày không thấy tựu trận chung kết, bình thường không đều là tông sư mới trận chung kết a, sở dĩ rất có thể vinh quang hiệp hội một ngày tựu xong việc ta đi. Thật hay giả, đám dân mạng cũng là một mặt mộng bức. Dựa theo truyền thống, ngày thứ nhất bắt đầu thi đấu, ngày thứ hai trọng yếu tranh tài, ngày thứ ba trận chung kết. Mặc kệ quy tắc như thế nào biến hóa, đại thể ngày đều là như thế. Bởi vì đại gia cũng đều quen thuộc. Mà lần này quy tắc dựa theo đại gia suy đoán, ngày thứ nhất, nhất tinh đến lục tinh, ngày thứ hai, thất tinh, ngày thứ ba, bát tinh. Mà toàn bộ lạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tin tức quá dài, không nhìn chờ bình luận khu đại lão tổng kết. Rất đơn giản, Lục Minh đùa bỡn sở hữu hiệp hội, chế tạo 20 phân chinh lịch, trực tiếp đem thất tinh cùng bát tinh thông qua người vì đào thải, còn có thể dạng này mọi người hốt hoảng. Người người vì đào thải, ngươi đem nhân ra một đám thất tinh bát tinh đại lão người vì đào thải, các ngươi biết rõ cái này kêu cái gì sao? Lục Minh đem bọn hắn kéo đến chính mình quen thuộc trên chiến trường, sau đó dùng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi cũng không liền là a. Mọi người kinh thán không thôi. Lục tinh, kia là Lục Minh địa bàn. Đối với dạng này một vị hủy đi thiên, hủy đi chỗ, hủy đi không khí, thậm chí đã từng vượt cấp đã đánh bại tôn sư siêu cấp người tu luyện mà nói, thật là có thể thắng lợi dù sao. Chuẩn thất tinh coi như hạn chế thẻ bài, bọn hắn tin tưởng Lục Minh cũng sẽ không quá kém. Bởi vậy, biến mất 20 phân chinh lịch, đại gia thành tích liền là vinh quang buổi lễ long trọng cuối cùng trận chung kết thành tích. Thắng bại tự xem trận này đương nhiên. Chấn kinh sau khi, khán giả bỗng nhiên sung sướng. Vụ thảo, ta cái này không hiểu thấu đốt là chuyện gì xảy ra, ha ha ha ha ha ha. Lục Minh ngưu phê không hổ là hiệp hội người sáng lập, mọi người thích nghe ngóng. Ha ha ha. Năm nay còn có so đây càng sung sướng sự tình sao không có. Đối với quần chúng vây xem mà nói, bọn hắn thậm chí đã nhìn phát chán hàng năm đều là mấy cái kia hiệp hội. Không phải kiếm tu liền là nguyên tố sư, hoặc là liền là năng lượng chiến sĩ quá bình thường. Ngươi xem, năm nay tựu không giống. Ha ha. Kiếm thẻ sư hiệp hội mới xây hắc mã nghe tựu rất có ý tứ a, có hay không các ngươi nói các đại hiệp hội cảm xúc như thế nào, còn phải nói gì nữa sao? Nghe nói kiếm tu hiệp hội đại biểu đi khách sạn tìm cô nương, bởi vì áp lực quá lớn, sườn sốt không thành công. Thật hay giả thật? Ta có thể làm chứng, ta là khách sạn giường. Ta là khăn mặt, ta cũng có thể làm chứng. Ta là ga giường, ta cũng có thể làm chứng. Mọi người cười chim. Vinh quang buổi lễ long trọng trận chung kết sớm sự tình cấp tốc đại hỏa. Đương nhiên, chính như mọi người suy đoán, các đại hiệp hội sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Nhất là nguyên bản nhất có hy vọng tranh đoạt đệ nhất mấy cái hiệp hội. Đâu tất cả đằng sau mang theo hơn 20 phân còn chưa đủ mất mặt, bọn hắn chưa từng có thành tích thấp như vậy qua. Tổng hợp cạnh tranh tốt một cái tổng hợp lần này. Nếu quả như thật để Lục Minh chiến thắng, một cái sáng tạo một năm mới hiệp hội cầm hạng nhất. Bọn hắn những này hiệp hội còn chưa đủ mất mặt, ngươi suy nghĩ một chút, nhân ra sáng tạo một năm tựu dây các ngươi, ngươi biết điều này có ý vì gì sao? Chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền biết rõ. kiếm thẻ sư hiệp hội liền là tương lai sở dĩ. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem kiếm thẻ sư hiệp hội khống chế ở điểm số bên trên, không tiếc bất cứ giá nào kiếm tu hiệp hội. Các đại lão thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lục Minh một vị đại lão thở dài. Cuối cùng bọn hắn vẫn là chủ quan. Trên thực tế, tại lai nhân quét ngang trước đó, căn bản không có người có thể nghĩ đến Lục Minh mục tiêu lại là hạng nhất, mà lại còn thuận lợi thi hành cách này. Không hổ là Lục Nhan đệ đệ kiếm tu, bọn họ cười khổ. Lục gia thật không có một người hiền lành. Lục Minh sức chiến đấu tạm thời không nói, cách này chiến thuật năng lực quá mức kinh khủng. Căn cứ các đệ tử phân tích, nghe nói Lục Minh tại rất nhiều ngày trước liền bắt đầu an bài, mỗi một bước đều vô cùng kín đáo, mới đi đến một bước này. Như thế sắp tâm không ai bằng, làm sao bây giờ để đứa bé kia xuất quan? Thế nhưng là hắn vốn là muốn đột phá thất tinh. Không sao, đại lão hít sâu một hơi, sở hữu kết quả ta đến gánh chịu. Tương lai ta tự mình mang theo đứa nhỏ này đi một chuyến di tích, tự mình dẫn hắn đi đột phá. Nhưng là hắn nhất định phải xuất quan cùng là chuẩn thất tinh. Chỉ có hắn mới có thể đánh bại Lục Minh, những người khác ta đều không yên lòng. Đại lão nói như thế. Vâng, mọi người tâm thần nghiêm nghị. Chuẩn thất tinh cử ly thất tinh cách nhau một đường. Hoặc là từng vượt cấp đã đánh bại thất tinh, cuối cùng vẫn là để vị này xuất quan. Mà giờ khắc này, nguyên tố sư hiệp hội, các đại lão nhìn xem bản thân thành tích, trầm mặc, trầm mặc, lại trầm mặc. Hồi lâu, một vị đại lão mở miệng, nàng đột phá sao còn không có? Để nàng ra đi. Vâng, lần này chỉ có nàng có thể giải quyết. Ta nghĩ, cái khác hiệp hội cũng giống như nhau ý nghĩ lần này. Thật không thể lưu thủ, đại lão thở dài một tiếng. Hồi lâu, nghe nói đứa bé kia xuất quan, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn, nghe nói nàng một mực chưa đột phá, cũng là bởi vì Lục Minh bởi vậy lần kia chấp niệm. Có lẽ có thể cùng một chỗ giải quyết. Ai nha, có người nháy mắt mấy cái, thấp giọng hỏi. Các đại lão trái một câu nàng lại một câu nàng, liền là không ai nói danh tự. Còn có thể là ai bên người người kia thấp giọng nói. Chúng ta nguyên tố sư hiệp hội siêu cấp thiên tài. Vị kia đã từng cũng là chuẩn thất tinh nguyên tố sư Nghiêm Tô Nhã đương nhiên. Những này là thuộc về bình thường. Đại sự như thế, tự nhiên cũng có chút không bình thường hiệp hội. Tỷ như cách nào đó hiệp hội. Bọn hắn dòng dã nhìn xem bây giờ thành tích. Nói thật, những cái kia cường đại hiệp hội đang tính kế Lục Minh. Mà bọn hắn thì là tại tính toán những này hiệp hội, nhất là đặc thù thành tích. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn tiến vào 10 vị trí đầu cũng khó khăn. Nhưng là bởi vì Lục Minh vì cân bằng tranh tài, đem bọn hắn xinh xinh cân bằng đến hạng 3. Mà lại đại gia điểm số đều rất tiếp cận. Sau đó tựu thú vị. Giống như bọn hắn đánh bại Lục Minh, như vậy tranh đoạt liền tại bọn hắn trong tay những người này. Hắc hắc, cái này không phải liền là cơ hội à? Giống như Lục Tinh bọn hắn thắng như vậy, lần này tất nhiên có thể phía trước 10 phần nhất tịch chi địa. Đối với đã hàm ngư rất nhiều năm bọn hắn, đây quả thực là chưa bao giờ có vinh quang. Thế là đi qua thương lượng, bọn hắn có quyết định. Bên trong hang núi kia bế quan bên trong, một vị vừa mới đột phá thất tinh người tu luyện đi ra. Một bước, hai bước, ba bước. Sau đó một cỗ năng lượng đột nhiên tản mạn ra, âm thực lực dừng lại. Lục tinh cực hạn hắn theo thất tinh xuống cấp. Mà giờ khắc này, các đại hiệp hội nhao nhao xuất thủ. Những cái kia bế quan đột phá chuẩn thất tinh nhao nhao xuất hiện. Lục Minh xuất hiện, thu được xung kích không chỉ có riêng là kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngươi suy nghĩ một chút thần tiến thủ hiệp hội, ngươi suy nghĩ một chút chế thẻ sư hiệp hội. Sở dĩ một khi kiếm thẻ sư hiệp hội trở thành đệ nhất, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy tất cả mọi người nghiêm túc. Cũng liền giờ khắc này, bọn hắn mới đưa kiếm thẻ sư hiệp hội làm một đối thủ chân chính. mà không còn là xem Lục Minh xem náo nhiệt chế xếu cái chủng loại kia thái độ từ giờ trở đi. Kiếm thẻ sư hiệp hội chân chính xuất xứ có hiệp hội trong mắt. Dù là bọn hắn hiệp hội tổng bộ mà lúc này. Chủ sự mới bên kia cũng rốt cuộc có quyết định hôm nay ngừng thi đấu. Trời tối ngày mai. Lại tiến hành lục tinh quyết chiến không hắn. Một, rất nhiều vừa xuất quan lục tinh còn chưa tới vị. Hai, đã đến trận chung kết. Bọn hắn tuyên truyền kế hoạch nhất định phải sớm khởi động trời sáng tranh tài. 24 giờ bên trong. Tuyên truyền nhất định phải đúng chỗ ba. Tư ảo tiểu thế giới thiết lập lại. Nguyên bản. Bọn hắn thiết định lục tinh liền là ngũ tinh gia cường phiên bản. Vẫn như cũ là một mảnh đất hoang một mảnh rừng rậm các loại tràng cảnh. Không còn. Không tính quá lớn cũng không tính quá tinh xảo. Bọn hắn gần như tất cả trọng tâm đều tại tôn sư cấp. Bởi vậy. Làm trận chung kết bỏ vào lục tinh thời điểm. Bọn hắn nhất định phải một lần nữa chuẩn bị. Ngoại trừ độ chính xác vấn đề. Liền là cường độ nguyên bản địa đồ ứng phó mấy cách lục tinh cực hạn vấn đề không lớn. Nhưng là nghe nói chuẩn thất tinh đắt vài vị. Giống như tất cả mọi người có được loại này cấp bậc sức chiến đấu. Chỉ sợ là hư ảo tiểu thế giới sẽ trực tiếp sụp đổ. Bởi vậy, tiểu thế giới nhất định phải hoàn thiện chỉ là. Một lần nữa chế tác, làm sao có thể tới kịp thế là. Đi qua nghiên cứu, bọn hắn cuối cùng quyết định đem nguyên bản thất tinh tiểu thế giới trực tiếp đổi thành lục tinh như thế. Hết thảy điều kiện coi như sẵn sàng. Cần bao lâu một ngày? Rất tốt. Chủ sự mới lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Một ngày đầy đủ vô luận ai thắng lợi. Bọn hắn chỉ cần đem đóng có lộ ra ánh sáng. Quảng cáo đúng chỗ. Liền xem như tận lực. Hy vọng. Sẽ không còn có cái gì yêu thiêu thân. Kia lão đại, khai giới nghi thức trợ lý bỗng nhiên hỏi. Bởi vì tiểu thế giới tính đặc thù. Lão đại lại tương đối phong kiến. Sở dĩ mỗi lần mở ra thời điểm. Bọn hắn đều cần một cách nho nhỏ nghi thức. Có cái dám dùng. Lão đại phi một tiếng. Bất quá. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn lại thở dài, vẫn là đủ một cách đi dù sao. Hắn cũng coi là đã từng cũng là học thổ một kiến trúc vật này đi. Mơ hồ vô cùng. Tất cả mọi người đồ cách an tâm. Về sau bắt đầu tạo tiểu thế giới. Hắn cũng bảo lưu lấy cái thói quen này. Bất quá ăn. Hắn dừng một chút. Tăng thêm một câu, đem ở giữa cái kia thổ một thần minh pho tượng đổi đi thay cái khác. À, trợ lý hốt hoảng. Kia bái ai lão đại trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên mở miệng. Đổi thành lục minh đi. Ổn thỏa ta. Trợ lý, đổi thành lục minh thiên đô thị. Làm trời xế chiều. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chủ sự mới tuyên bố lục tinh tranh tài lưu đến trời sáng. Các đại quảng cáo kinh doanh bắt đầu. Gây nên kinh thiên nhiệt độ đến tận đây. Mọi người xem như chân chính nhớ kỹ cái này hiệp hội. Một cái siêu cấp đại hắc mã. Một cái ý đồ cùng sở hữu siêu cấp hiệp hội cứng rắn mới hiệp hội mà giờ khắc này. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội. Phòng họp. Lục Minh mấy người cũng tại phân tích sở hữu hiệp hội báo cáo. Kế hoạch so trong tưởng tượng còn thuận lợi nguyên trong kế hoạch. Coi như hết thầy thuận lợi. Cũng muốn nhất định phải trợ giúp Chu Kiệt lão tiền bối cầm xuống 8 phân trở lên. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn tất cả mọi người một lần không cho phép gặp khó khăn không ngờ bọn hắn trợ giúp chính mình hoàn thiện kế hoạch. Thế là, lưu cho Lục Minh chỉ có một đầu thẳng tắp con đường cầm xuống lục tinh đại hoạch toàn thắng chỉ là. Đối phương cũng không phải đồ đần. Làm cái này dù gì tình huống xuất hiện về sau, đối phương cũng cấp tốc khai thác biện pháp. Trước mắt báo cáo ra tin tức, không thể lạc quan, nhất là những cái kia mới xuất hiện đối thủ. Hội trưởng, thức ăn ngoài tiểu phân đội 007 số phát tới tin tức hư hư thực thực chùy tu chuẩn thất tinh kiều cô nương xuất hiện. Nàng một người điểm là mua 3 thùng cơm hội trưởng. Thức ăn ngoài tiểu phân đội số 404 phát tới tin tức hư hư thực thực triệu hoán sư hiệp hội chuẩn thất tinh xuất hiện. Người này chân đạp cua đồng. Hoành không bò sát. Rất là kinh khủng hội trưởng. Thức ăn ngoài tiểu phân đội soạt soạt từng đầu tin tức xuất hiện. Lục Minh đám người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. nghĩ thắng không dễ dàng a, mà đáng sợ nhất là những người này tại các đại hiệp hội tổng bộ quản khống dưới hình như có liên hợp dấu hiệu, cứ việc không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Tinh tranh tài tất cả mọi người đều là Lục Minh đối thủ, điểm này bọn hắn hẳn là rõ ràng hơn. Lần này Lục Minh phải đối mặt chính là chừng 30 số siêu cấp Lục Tinh, mà Lục Minh không có thẻ, hắn vẹn vẹn chỉ có thể mang theo nguyên thẻ, muốn sử dụng cái khác thẻ bài chỉ có thể hư ảo thế giới bên trong chế tác, bởi vậy sức chiến đấu suy yếu hơn phân nửa. Ba, ta đến đập hắn. Bọn họ tiểu u xanh khuôn mặt nhỏ băng lãnh, hừ, những tên bại hoại này lại dám đánh ba, ngươi có thể đánh thắng Lục Minh kinh ngạc. Có thể tiểu u xanh tự tin. Sở hữu Lục Minh buồn cười. Ách, tiểu u xanh cắn cắn ngón tay, không thể khôi phục a, không thể. Lục Minh nói, nha, tiểu u xanh thất vọng. Nàng cảm giác tất cả mọi người có thể đánh thắng đâu. Nhưng là nếu là cùng tiến lên, lại không thể nghỉ ngơi, nàng giống như âm khí sử dụng hết tựu không cách nào hừ nào có xa luôn chiến muốn hay không. Nhân ra hôm nay đi qua đều giết tiểu u xanh hai mắt tỏa sáng. Nghĩ đến một biện pháp tốt. Lục Minh, nha đầu này tốt hơn chính mình bạo lực. Bà, ta tới đi. Tiểu Minh Sinh trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ là thời điểm cần hắn nâng lên đại lương. Hắn đã lớn lên, không còn là năm ngoái cái kia nhỏ hơn một tuổi chính mình. Hắn phải học được trở nên thành thục, muốn thay ba gánh chịu trách nhiệm. Ngươi có Lục Tinh. Lục Minh buồn cười. Cố gắng thoáng cái, trời sáng hẳn là có thể. Tiểu Minh Sinh khẳng định. Giống như hiệp hội cung cấp đầy đủ tài nguyên, hắn hiểu được hẳn là có thể Lục Tinh. Cùng tiểu u xanh tỷ tỷ không giống. Tỷ tỷ lực lượng là âm khí, càng cực hạn. Mà lực lượng của hắn thì là rất cân đối lực lượng, phi thường cường đại. Giống như Lục Tinh hắn hẳn là có thể đánh mấy cái. Coi như kiên trì không đến cuối cùng cũng có thể cầm tới phân. Lục Minh buồn cười nhìn xem cái này hai hài tử. Tranh tài chuyện này, hai người bọn họ nhưng so sánh chính mình để bụng nhiều. Bất quá thật đúng là không thể để cho bọn hắn xuất thủ. Vô luận là tiểu u xanh vẫn là tiểu minh sinh, thân phận đều tương đối đặc thù. Tùy tiện xuất thủ, vẫn là tại toàn cầu chú ý xuống, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Huống chi cách này hai niên kỷ quá nhỏ. Mặc dù thực lực không tệ, nhưng là rất rõ ràng trí thông minh không đủ, dễ dàng gặp khó khăn. Nhất là tiểu minh sinh. Minh sinh đến ngay đây. Làm việc viết xong sao không có. Tiểu minh sinh cúi đầu xuống, nhanh cho mình giải thích. Chà, ta tuyệt đối không phải là vì trốn tránh tiểu bạch A-di vừa bố trí nghỉ đông làm việc mới muốn cầu dự thi. Lục Minh trầm mặc. Hồi lâu, hắn thở dài, trở về làm bài tập. Nha, tiểu minh sinh ngoan ngoãn cúi đầu xuống đi. Ngươi không kháng nghỉ thoáng cái. Tiểu u xanh thở dài. Không được. Tiểu minh sinh buồn rầu, làm việc hồi gấp bội. Tiểu u xanh cái này không có tiền đồ, để đem hai cái tiểu gia hỏa đuổi đi. Lục Minh lần nữa đem lực chú ý chuyển rời về đến. Cùng Lý Hảo Nhiên bọn hắn thương lượng về sau. Cũng không có biện pháp quá tốt. Loại tình huống này chỉ có thể liều mạng. Bất quá, hiệp hội một chút kỹ thuật vẫn có thể hỗ trợ. Tỷ như ảnh tử Lục Minh tại chỉnh hợp sở hữu chính mình có thể cần dùng đến sức chiến đấu. Ngoại trừ tự thân kiếm thuật bên ngoài, có thể giúp một tay. Còn có chính mình ảnh tử thứ này từ khi xuất hiện về sau, tự nhận thầu Lục Minh thám tử công việc, xem như nửa cách ảnh phân thân, cùng tu luyện. Mà lúc này tại một cái tiểu thế giới bên trong, cái này đồ vật có thể sẽ phi thường trọng yếu. Thế là Lục Minh truyền tống đến Nguyệt Ảnh Đảo. Lý Mai, ngươi ảnh tử nghiên cứu như thế nào? Lục Minh hỏi. Thành công. Lý Mai rất hưng phấn. Cái gì thành công? Lục Minh nghi hoặc. Ngài yêu cầu kỹ thuật a? Lý Mai hưng phấn. Lục Minh hốt hoảng, hắn yêu cầu cái gì kỹ thuật? Tựu cái kia nha. Lý Mai mê hoặc nhìn sư phụ một chút. Lần trước ngài nói cần một cách để ảnh tử có thể có được sinh sôi công năng kỹ thuật, bởi vậy ta tự nghiên cứu đi. Đi qua một đoạn thời gian tỉ mỉ nghiên cứu, đã thành công, liền xem như ảnh tử thao tác, cũng có thể thành công. Lục Minh cái gì tự ảnh tử sinh sôi cam mẹ nó? Hắn là cái loại người này sao lại nói? Ảnh tử sinh sôi? Không cảm thấy quái chỗ nào quái sao, còn có hắn lúc nào đề cập qua loại yêu cầu này bất quá? Hắn ngược lại là rất mau tìm đến kẻ cầm đầu. Tiểu tiểu kiếm. Lục Minh mặt tối sầm. Khụ khụ. Tiểu tiểu kiếm tằng hắn một cái này gọi phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa chu đáo. Lục Minh thở dài. Hắn có thể nói cái gì bất quá. Ngươi cuối cùng dùng đúng một cái thành ngữ. Lục Minh hung hăng trợn mắt nhìn con hàng này một chút, mặc dù dùng rất không thỏa đáng. Cái đó là. Tiểu tiểu kiếm đắc ý. Ta thế nhưng là cố ý hỏi qua tiểu tiểu hồ. Gọi là phòng ngừa chu đáo. Chính là không có mưa móc thời điểm phải chuẩn bị từ sớm. Càng sền sệt đối sinh sôi kế hoạch càng tốt. Lục Minh. Tiểu tiểu hồ cam mẹ nó sớm muộn đánh chết hai người các ngươi. Hô hắn hít sâu một hơi. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Ngày mai sẽ phải so tài. Đem tiểu tiểu kiếm đánh chết có chút thiệt thòi. Chờ tranh tài kết thúc lại đánh tỉnh táo. Lục Minh rất nhanh bình tĩnh trở lại. Những chức năng khác đâu, hắn trầm giọng nói. Cái khác Lý Mai gãi gãi đầu. Loại kia có thể phân thân một đống lớn ảnh tử đi sinh sôi còn chưa bắt đầu nghiên cứu. Lục Minh trầm mặt. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Không thể đánh chết nó. Còn có đây này. Lục Minh thở dài. À. Lý Mai nghĩ nghĩ. Có. Phân thân hoán đổi. Cái này kỹ thuật đã nghiên cứu rất lâu. Trước mắt tại phân thân sinh sôi quá trình bên trong có thể hoán đổi Lục Minh. Vân vân. Sinh sôi bên trong hoán đổi hắn bỗng nhiên rất muốn biết rõ. Lý Mai bình thường đều là làm sao nghiên cứu được rồi. Không hỏi. Lục Minh cảm thấy hỏi lại xuống dưới chính mình muốn giết người. Thế là. Hắn để Lý Mai sửa sang lại một phần báo cáo. Đem gần nhất nghiên cứu thành công đưa ra đi lên. Sau đó mới ở bên trong lựa chọn đã nghiên cứu thành công một chút công năng. Ăn còn bao gồm quá trình thí nghiệm. Đầu tiên cần một tấm thí nghiệm giường. Tiếp theo tìm kiếm một cách đẹp mắt giúp đỡ. Tây Lục Minh nhìn xuống đi càng xem càng kinh tâm. A thông suốt. Trong lúc này cho không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vì sợ. Cua đồng ý nói chế nhạo mấy biên tập viên kiểm duyệt chuyện xảo này. Biên tập viên kiểm duyệt bên T. Quy. Rất gắt bê sơ. Chúc mừng năm mới siêu thần chế tạp sư 62 chương 607 cấp tốc trôi đi. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh tại tận khả năng tăng cường thực lực. Theo thẻ bài đến kiếm thuật, Lục Minh từng cách đảo qua. Thẻ bài cách này tương đối đặc thù. Bởi vì không cho phép mang theo thẻ bài nguyên nhân. Lục Minh ra hư ảo thế giới bên trong thời điểm. Duy nhất có thể sử dụng thẻ bài. Chỉ có chính mình nguyên thẻ cùng nguyên thẻ bên trong chứa đựng thẻ bài. Chỉ thế thôi. Như vậy. Cách nào thẻ bài có thể trực tiếp diệt đi sở hữu chuẩn thất tinh đâu. Bàn cờ thẻ, không được. Ngưu đốn thẻ, không được. Tựa hồ chỉ có cái kia nhất bị hố tinh thần thẻ trên trời rơi xuống vấn thạch. Mới có như vậy một tia cơ hội à. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Có lẽ. Có thể thử một chút. Ngươi suy nghĩ một chút. Vô số địch nhân vây công mà đến. Ngươi ngạo nghễ mà đứng. Các bằng hữu. Ngươi biết hát tiểu tinh tinh sao oanh trên trời rơi xuống vấn thạch. Một đập định càn phun. Bá khí không nhưng mà. Rất đáng tiếc. Ngay tại Lục Minh chuẩn bị bắt đầu lúc nghiên cứu. Kiếm thẻ sư hiệp hội thức ăn ngoài tiểu phân đội truyền đến tình báo mới nhất. Bố trí hư ảo trong thế giới không có tinh thần ai. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ rõ thấp tinh cấp đều có A. Đây là tô điểm A. Đã muốn chế tác càng tinh mỹ hơn tiểu thế giới, không phải tinh thần càng nhiều sao? Khục. Lý Hảo Nhiên tằng hắng một cái. Bên kia báo cáo nội dung là. Cân nhắc đến đệ nhất học viện đã từng mấy lần bị hủy đi. Lục Minh người này hiểm nghi vẫn phải có. Bởi vậy, vị kia đại lão tự mình xuất thủ. Đem toàn bộ hư ảo thế giới bầu trời cho dán đi lên Lục Minh. Cam mẹ nó. Cũng đã lâu sự tình đường đường đại lão cư nhiên như thế lòng dạ hẹp hòi khục. Được rồi. Cùng lắm thì không cần tinh thần thẻ, ba ba thẻ bài còn nhiều, rất nhiều. Ăn ngươi xem. Những này vượt hỏa thẻ cũng rất tốt. Chỉ là Lục Minh bên này vừa mới nghĩ tốt. Thức ăn ngoài tiểu phân đội tựu truyền đến tin tức mới nhất, các đại lão lần nữa đem tiểu thế giới vững chắc tăng cường một lần. Lục Minh, ý gì muốn hay không làm như vậy à? Đường đường chủ đủ mới, chẳng lẽ tại nhằm vào hắn không thể nào? Mà đối diện, chúng ta Lý Hảo Nhiên nhận được tin tức về sau cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Khục, sư phụ, căn cứ tin tức mới nhất, bọn hắn thật tại nhằm vào ngài. Lý Hảo Nhiên thở dài. Lục Minh, gần sang năm mới, các ngươi như thế thanh nhàn sao mà giờ khắc này? Thiên Đô Thị, vinh quang buổi lễ long trọng chủ sự mới. Các đại lão thần sắc nghiêm nghị, ngay tại hoàn thiện lấy sẽ ra lò lục tinh chiến trường. Nghe nói trên trời rơi xuống vẫn thạch cùng Lục Minh có quan hệ dán lên, nghe nói Lục Minh đi địa phương tất nhiên sẽ xuất hiện sụp đổ tăng cường vững chắc, soạt phòng họp một mảnh yên lặng. Tự tính cả sự tình bọn họ đều nhìn không được. Khục, một người tằng hắng một cái, nói, sẽ có hay không có điểm qua, dù sao đều chỉ là hư hư thực thực qua cái rắm. Đại lão cười lạnh. Nhiều như vậy hư hư thực thực. Có một cái xác nhận ngươi liền phải lạnh, coi như không phải Lục Minh làm. Cũng cùng con hàng này có lớn lao quan hệ, lại nói đến quyết chiến. Ta hy vọng bọn họ có thể đường đường chính chính chiến đấu một lần. Đại lão phẫn nộ. Giống như Lục Minh loại này trực tiếp là không cho phép trận chung kết, ngươi suy nghĩ một chút. Lục Minh nếu là đi lên tùy ý ném hai cái thẻ, nổ mặt toàn trường, đoàn diệt. Chiến thắng vậy bọn hắn xem cái dám quảng cáo làm sao bây giờ. Lần này hắn nhất định muốn đem Lục Minh kia tranh tài vui mừng lật bàn mao bệnh cho triệt thẳng. Vậy ý của ngươi cho ta trực tiếp bên trên bát tinh quy cách. Ta muốn để Lục Minh đánh phá thiên, cũng không có khả năng phá hủy của ta tiểu thế giới, để hắn cho lão tử thành thành thật thật lăn đi chiến đấu. Thế là tự có chúng ta Lục Minh nhận được tin tức một màn này nghẹn lời. Lục Minh thở dài. Thật là, những này chủ sự mới liền là làm càn rỡ. Hắn là loại kia vui mừng lật bàn người sao? Không phải. Giống như hắn loại này thành khẩn thiện lương lại thành thật người, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Khẩu hừ vậy liền đem sách thiên thẻ hệ liệt rút lui a. Còn như cái khác thẻ, Lục Minh lâm vào trầm tư. Tiêu tiêu thẻ hợp thành thẻ không đáng tin cậy. Đến lúc đó địch nhân đều cũng không cùng chức nghiệp, không đồng loại hình. Phế nhất cùi, đoán chừng liền là chương này tiêu tiêu thẻ. Bởi vậy không cân nhắc, nhật quang thẻ, nguyệt quang thẻ, tinh thần thẻ trực tiếp đào thải. Mặc dù tăng phúc hiệu quả không tệ, nhưng là không cách nào đánh bại những thiên tài này. Cách khác thẻ Lục Minh nhanh chóng đào qua. Cuối cùng, từ bỏ. Quả nhiên thẻ bài bị hạn chế về sau, căn bản không có khả năng hất bàn. Bởi vậy lưu cho Lục Minh chỉ có một con đường thành thành thật thật chiến đấu. Là thời điểm nghiệm chứng các đại bộ môn nghiên cứu thành công. Tiểu tiểu kiếm, U, V, K, W, W, M. Nguyệt ảnh kiếm nghiên cứu như thế nào? Lục Minh thở dài. Tiểu tiểu kiếm, o o ngươi cái này thái độ. Lục Minh mặt tối sầm, nghiên cứu bao nhiêu? 99%. Tiểu tiểu kiếm nói. A, Lục Minh mừng rỡ. 99% còn được bao lâu? Lục Minh hỏi. Có thể một năm. Tiểu tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí nói. Hoặc là hai năm. Lục Minh cam mẹ nó. Ngươi cho rằng ngươi là xét đánh không? 0.1% ngươi cũng muốn học cách một năm hai năm, ta cũng không có cách nào. Tiểu tiểu kiếm rất bất đắc dĩ. Những ngày này ta khổ tu kiếm thuật, đại bộ phận đều giải quyết. Nhưng là như cũ có một phần nhỏ kiếm thuật xem không hiểu, dùng kiếm tu bọn họ thuyết pháp cần lính ngộ. Còn kém một cước. Còn như lúc nào có thể lính ngộ, chỉ có thể nhìn mặt. Tiểu tiểu kiếm cũng rất ưu thương. Tốt nhất lính ngộ phương thức liền là cùng kiếm tu chiến đấu, vấn đề là không có cơ hội. A, trông cậy vào Lục Minh cái này tử trạch đi cùng kiếm tu sinh tử đấu. Làm sao có thể, hắn liền sinh sôi cũng không để tâm. Vậy thật xem xét liền là thứ cặn bã. Nam Lục Minh trầm mặc. Quả nhiên là hắn biết tiểu tiểu kiếm con hàng này không thể trông cậy vào. Còn tốt hiệp hội không chỉ có nó. Tính toán thời gian, tựa hồ cử ly thiếu niên áo trắng nghiên cứu hệ thống tầng dưới chót cũng đã rất lâu. A thế là Lục Minh chủ động tìm thiếu niên áo trắng. Nơi đó, thiếu niên ôm một vật đang nhìn cái gì. Vật gì? Lục Minh hiếu kỳ quá khứ. Mơ hồ nhìn thấy một chút như có như không chữ vận nhi nắm chắc. Sư phụ, ta muốn chính mình làm, cuối cùng còn có cái nha. Cái này thứ đồ gì? Đứa nhỏ này chính mình viết làm gì? Lục Minh tằng hắng một cái. Soạt, thiếu niên áo trắng dọa đến run một cái. Biểu lộ có chút tẻ nhạt vô vị. A, không phải. Là tranh thủ thời gian thu hồi đồ vật. Xoay người nhìn về phía Lục Minh. Hội trưởng, ngươi đã đến. Thiếu niên áo trắng có chút bối rối. Làm gì đâu? Lục Minh nghi hoặc. Không thấy cái gì. Thiếu niên áo trắng liên tục khoát tay. Lục Minh hồ nghi nhìn hắn một cái. Đứa nhỏ này vừa rồi lại là những cái kia từ ngữ, lại là run rẩy tê, chẳng lẽ là thế là. Hắn vỗ vỗ thiếu niên áo trắng bả vai, hài tử, có một số việc, muốn tiết chế a. Thiếu niên áo trắng khóc. Hội trưởng, nên tiết chế chính là bọn ngươi a. Hắn một cách độc thân cầu tiết chế cái a cái sắm. Tay phải coi như mài ra kén cũng không có gì dùng a, dù sao. Một thứ gì đó vốn là không có đất dụng võ. Thậm chí, hắn cân nhắc muốn hay không góp nghe nói. Năng lượng chiến sĩ dựa vào cái này nghiệp vụ kiếm rất nhiều tiền. Ô ô ô, dạng này đối thân thể không tốt. Lục Minh thở dài, nếu có vui mừng người, liền muốn to gan đuổi theo. Hắn vẫn là rất xem trọng vận nhi cô nương cùng thiếu niên áo trắng. Một cách ngốc, một cách thông minh. Một cách liếm, một cách ôn nhu. Người ngó ngó. Thêm xứng ai như vậy đi. Lục Minh dừng một chút, nói quay lại vận nhi tìm ta thời điểm, ta đem ngươi cùng một chỗ kêu lên. Thiếu niên áo trắng cùng một chỗ vân vân. Hội trưởng đã đùa lớn như vậy sao? Vân vân. Càng đáng sợ chính là vận nhi thế mà đồng ý. Trời ạ, sao có thể dạng này? Cái này không được đâu. Thiếu niên áo trắng mặt như giấy trắng. Vận nhi đã thay đổi sao? Có cái gì không tốt? Lục Minh kỳ quái nhìn hắn một cái. Khó được hắn tác hợp thoáng cái hai đệ tử ngươi ngó ngó sợ. Liếm cầu cũng muốn tiến hóa hiểu không? Vận nhi đồng ý. Thiếu niên áo trắng nhìn không được hỏi. Đương nhiên. Lục Minh gật gật đầu, rất là vui mừng. Chuyện này vẫn là nàng chủ động nói. Soạt, thiếu niên áo trắng trầm mặt. Chủ động vân vân. Vừa rồi hội trưởng còn cùng Vận Nhi cùng một chỗ, sở dĩ liền là mới vừa nói sao khóc. Nàng mới vừa rồi là không phải tìm ngài? Thiếu niên áo trắng thấp giọng nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu. Vừa rồi Chu Vận cô nương thật đúng là tới một chuyến, hắn nhớ rõ nội dung là Vận Nhi, ngươi đã đến. Ngươi thật sự có nắm chắc sao sư phụ? Đương nhiên. Ta muốn thay ngài ra sân hồ nháo hiệp hội có thể có được hôm nay thành tích. Không có ly khai cố gắng của các ngươi. Chuyện này chính ta làm, ngươi cùng Lý Hảo Nhiên cũng đừng quan tâm. Nha, vân vân. Ngẫm lại, vì cái gì cảm giác có chút nhìn quen mắt đâu? Được rồi. Không trọng yếu. Hội trưởng. Thiếu niên áo trắng thấp giọng nói. Ngài đối Vận Nhi tốt hơn một chút. Nàng dạ dày không tốt. Sợ lạnh. Nàng không thích nổi tiếng ruột. Cảm thấy quá không văn nhã thật không? Lục Minh nghi hoặc. Nàng vậy sẽ còn ăn thật vui vẻ à? Hắn nhớ rõ cơm chưa tự có cái này à? Chu vẫn có ăn à? Soạt, thiếu niên áo trắng trầm mặt. Hắn nghĩ nghĩ sư phụ mới vừa rồi cùng Vận Nhi cô nương làm sự tình, lập tức nước mắt mắt. Ngày ngày không thể dạng này à? Ô ô ô, Lục Minh, đứa nhỏ này tình huống gì? Được rồi. Người trẻ tuổi ai? Xem không hiểu a. Lại là không lại là một. Lại là lại hội mơ. Nào có bọn hắn kia một đời đơn thuần. Vĩnh viễn không thay đổi sơ tâm. Vui mừng 18 tuổi cô nương quay lại đây. Lục Minh tức giận nói, chuyện tình cảm ta không tiện nhúc tay, nhưng là đừng ảnh hưởng công việc, biết không? Vâng. Thiếu niên áo trắng trong lòng ê ẩm. Thẻ bài sự tình nghiên cứu như thế nào? Lục Minh hỏi. Đã tiến bộ rất nhiều. Thiếu niên áo trắng nói. Đi qua hắn trong khoảng thời gian này cố gắng cùng tích lũy cùng phụ thân hơi giúp một chút xíu công việc, gần nhất thành quả nghiên cứu tăng lên trên diện rộng. Kiếm thẻ sư hiệp hội Nguyên thẻ văn lộ ưu hóa lần nữa tăng lên, lần này bọn hắn thẻ bài uy lực lần nữa tăng lên 10%, vô cùng cường đại, rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Loại này tầng dưới chót tăng lên, thuộc về bị động tăng cường, bởi vậy Lục Minh tại thiếu niên áo trắng nơi này đem mới nhất nghiên cứu một bộ này tầng dưới chót ưu hóa văn lộ toàn bộ học được, lúc này mới hài lòng rời đi. Như thế sức chiến đấu lại tăng lên một chút, thẻ bài chế tác hiệu quả liền là kiếm thẻ sư nhất cường đại trèo trống. Bất quá nói đến đây, Lục Minh đi ra thiếu niên áo trắng nơi này, đi hướng sát vách một cái phòng, cũng chính là chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội duy nhất một vị nhanh chóng chế thẻ sư lượng tử. Chỉ là vô luận như thế nào, Lục Minh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thấy dạng này một bức tranh. Ba ba ba, gian phòng bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mờ tối gian phòng bên trong, lượng tử hai tay thuần thục tại trên bàn phím lút bút gõ, mấy chục cái cửa sổ vừa đi vừa về hoán đổi. Mơ, lơ, vinh, gơ, phần trăm vinh, quy, mơ, lơ, gơ, vân vân, vân vân. Chúng ta lượng tử đồng học hai tay như liên, thao tác nở hoa bay lên. Một người đối phun mấy chục người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Hội trưởng tới ngươi các loại chờ, ta lập tức xong việc. Nói xong, hắn tăng nhanh hai tay tốc độ. Hồi lâu, 10 cái cửa sổ nhao nhao kết thúc. Đối diện người sử dụng bị chửi trực tiếp lui Lục Minh. Ngươi đây là, hắn ngạc nhiên. A, cái này a. Lượng tử có chút xấu hổ. Đây không phải ăn Tết a. Muốn cho hài tử chuẩn bị lễ vật, ta lại không tiền. Chỉ có thể làm một điểm kiêm chức tựu cái này. Ta vừa mới học sẽ. Lượng tử thay mặt mạ thuật, chỉ cần 998. Giúp ngươi đem địch nhân mắng về nhà, vô luận là ai, nam nữ già trẻ, ta đều có thể đem bọn hắn mắng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lượng tử thay mặt mạ thuật để người văn minh cũng có được phản kích năng lực. Lượng tử thay mặt mạ thuật hài hòa xã hội. Theo ngươi ta làm lên. Lượng tử hưng phấn giới thiệu một lần. Hội trưởng, ngày có người nào muốn mắng sao? Hiệp hội nội bộ thành viên chỉ cần 50% mời tin tưởng ta thực lực. Lục Minh vụ thảo, còn có loại nghiệp vụ này? Ngưu phê ngao, hắn trước kia chỉ nghe qua trở dùm, đại luyện, thay mặt đánh, thay thế, không nghĩ tới còn có thay mặt mắng hắc. Dựa theo cái này quá trình phát triển tiếp, có thể hay không còn có thay mặt thảo loại hình thần bí nghiệp vụ sách? Ngấm lại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn công tác đâu. Công việc của ngươi thế nào? Lục Minh tức giận nói. Ngươi nói một chút. Hiệp hội liền không có một cách làm chính sự sao? Còn có chút cử ly. Lượng tử cũng có chút buồn sầu. Ta gần nhất đang nghiên cứu chế thẻ kỹ thuật mới. Mưu chế Lục Minh nghi hoặc. Đúng. Lượng tử gật gật đầu. Ngài xem, đã có bắn liền. Mưu sát loại này khẳng định lại có mưu chế. Liền là trong nháy mắt liền có thể chế tác một tấm thẻ bài. Lục Minh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Loại kỹ thuật này người bình thường thật đúng là không nhất định có. Lượng tử có thể hay không vui sướng tán gẫu? Tóm lại, đi qua hắn giới thiệu, hắn nghiên cứu mưu chế đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, đã có thể hoàn thành nhất tinh, nhị tinh, tam tinh thẻ bài mưu chế. Nhưng là chỉ có hắn có thể hoàn thành. Các đệ tử giống như đều không được. Lượng tử cũng rất buồn sầu. Hắn vừa nghiên cứu thành công thời điểm cũng rất hưng phấn. Nhưng là không cách nào phục chế thành công, liền không có ý nghĩa. Chẳng lẽ chính như sư phụ nói, mưu chế cơ sở là phía trước kia hay bình thường người xác thực không có ngươi loại thiên phú này? Lục Minh thở dài. Sở dĩ ngươi lần sau lúc nghiên cứu có thể đem trên người mình kỹ thuật, nghĩ biện pháp chuyển rời đến nguyên thẻ bên trên. Nguyên thẻ lượng tử một cái giật mình. Ý kiến hay, nguyên thẻ thế nhưng là có được siêu cấp tính toán năng lực, giống như đem kỹ thuật của mình chuyển di đi qua. Nghĩ tới đây, lượng tử lập tức lại hưng phấn lên, bắt đầu cấy phép nghiên cứu. Cố lên. Lục Minh thở dài. Xem ra theo lượng tử nơi này là không thể nào tăng lên. rời đi nơi này. Bên cạnh phòng thí nghiệm, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người màu xanh lam. Trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua. Quang ảnh lấp lóe, nhanh như thiểm điện. Thình lình là chúng ta học tập phi hành thiếu niên mặc áo lam hội trưởng. Thiếu niên mặc áo lam cung kính nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Đứa nhỏ này còn tại nghiên cứu A nói phi hành lúc đó là dựa vào lấy tiểu tiểu kiếm cùng nguyên thẻ ưu thế. Đơn thuần kỹ thuật. Hắn thật đúng là không nhất định có thể so với xem qua trước thiếu niên. Bởi vậy nghiên cứu thế nào Lục Minh mỉm cười. Có đại thu hoạch thiếu niên mặc áo lam rất hưng phấn. Ta thành công học song song thẻ. Ta đem bọn hắn chia làm trái thẻ cùng phải thẻ. Một cách là gia tốc. Một cách là giảm tốc cả hai phối hợp. Có thể nhẹ nhóm trôi đi. Đương nhiên. Đây đều là cơ sở. Ta phát hiện. Ngày lúc trước chế tác côn thẻ cũng là cực tốt. Cũng cùng một chỗ dùng tới. Dạng này. Chúng ta có thể thông qua rẽ ngoặt thu hoạch được năng lượng sau đó gia tốc thời điểm tiêu hao. Như thế mới có thể bảo trì phi hành lớn nhất sức chiến đấu thiếu niên mặc áo lam ngạo nghễ nói. Lục Minh cách này quen thuộc hỏa phong quy quy quy xe bay không. Ngươi tại sao không gọi quy quy phi hành đâu bất quá. Tại tự mình quan sát về sau. Lục Minh vẫn còn có chút hài lòng. Không gian phi hành. Xa xa so mặt phẳng xe bay nhìn qua càng linh hoạt bởi vậy. Như thế cách làm có thể tăng lên trên diện rộng không trung tính linh hoạt. Như thế mới có tư cách xưng là chân chính thiên không chi chủ mà lại. Căn cứ thiếu niên mặc áo lam giới thiệu. Dạng này chỗ tốt lớn nhất là có thể tùy thời gia tốc giảm tốc. Tùy thời khống chế. Không cần lại bị người theo thiên thượng bắn xuống đến Lục Minh. Người trước kia bị người bắn qua Lục Minh nghi hoặc. Vâng. Thiếu niên mặc áo lam nghĩ tới đây vẫn là đầy bụng tức giận. Chúng ta cái chỗ kia. Thần tiến thủ có chút nhiều. Sở dĩ những người tu luyện thường ngày. Liền là đánh sám máy bọn hắn mỗi ngày đối bầu trời phát xạ ai. Ta tựu thường xuyên bị ngộ thương. Sở dĩ ta mới rèn luyện ra chiêu này ưu tú không trung năng lực. Lục Minh quả nhiên. Mỗi người thành tựu đều cùng tuổi thơ có quan hệ tỉ như chính hắn. Hắn sở dĩ có thể trở thành hội trưởng. Như thế ưu tú. Cùng khi còn bé cùng tỷ tỷ Lục Nhan ưu tú như vậy người thường xuyên cùng nhau tắm rửa có quan hệ lớn lao ăn không có tâm bệnh. Hắn mặc dù không có tự mình trải qua nhưng là trong trí nhớ nhìn qua. Tỷ tỷ thật tuyệt. Siêu thần chế tạp sư 62 chương 608 kỹ thuật mới. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh du tẩu một vòng về sau, sức chiến đấu đã tăng lên trên diện rộng. Không trung phi hành trôi đi kinh nghiệm, thẻ bài uy lực hiệu quả tăng lên đương nhiên. Giống như vẹn vẹn chỉ có những này còn chưa đủ. Bởi vậy, chúng ta Lục Minh đồng học trầm ngâm một lát. Tìm được chúng ta trận pháp sư bộ môn. Giờ phút này, tiểu tình cô nương ngay tại rất cố gắng nghiên cứu chế tạo người trận pháp. Xuất quan Lục Minh vui mừng. Không dễ dàng a. Rốt cuộc nhìn thấy còn sống tiểu tình cô nương. À, tiểu tình cô nương mặt cỏ tựu đỏ lên. Nghe nói Lục Minh thân thể tốt. Hôm qua dược tề sư còn tìm tới cửa đến. Nói Lục Minh nếu là tìm tới cửa mình có thể cung cấp một vài thứ. Trong đó bao quát nhưng không giới. Hạn trong các loại trên giường vật dụng nguyên bản nàng còn không quá tin tưởng xem ra nha. Tiểu tình sắc mặt đỏ bừng. Phát sốt Lục Minh sờ sờ nàng đầu có chút bận tâm. Không, không có việc gì. Tiểu tình liên tục khoát tay cấp tốc nói sang chuyện khác. Chúng ta trận pháp bộ môn cũng có một chút thành quả. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Là như vậy. Tiểu tình đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Gọi là trận thẻ sư. Là dùng thẻ bài làm cơ sở tạo thành bộ bài thẻ tổ. Từ đó thi triển ra trận pháp cường đại. Càng loại sách tay. Có thể tin hơn. Càng mau lẹ. Tỉ như băng hỏa thẻ tổ. Dùng hỏa diễm thẻ hệ liệt cùng hàn băng thẻ hệ liệt tạo thành một cái sáo trang trận pháp. Cuối cùng phóng xuất ra hợp lại hình băng hỏa trọng thiên trận pháp. Để cho địch nhân dục tiên dục tử. Sinh tử không thể. lại tỉ như khoái công thẻ tổ. Dùng các loại gia tốc thẻ hệ liệt cùng tăng phúc thẻ hệ liệt. Tạo thành một cái kiềm chế năng lượng trận pháp. Áp chế địch nhân thực lực. Gia tăng bên ta sức chiến đấu. Trong thời gian ngắn nhất đem địch nhân đánh chết tươi. Lại tỉ như vân vân. Tiểu tình một hơi nói ra mấy chục loại trận pháp. Một cái so một cái cường đại. Một cái so một cái ngưu phê. Mỗi lần bộ trận pháp thẻ tổ. Ước chừng 10 cái đến 20 tấm tác dụng. Mỗi một bộ đều nắm giữ một cái hoàn chỉnh hệ thống. Đem địch nhân tươi sống đùa chơi chết phi thường cường đại. Đương nhiên. Bởi vì thí nghiệm số lần quá ít. Những này hệ thống còn không hoàn thiện. Nhưng là đã siêu việt bình thường người tu luyện. Chỉ là. Đối với lần này căn bản mang không đi. Bởi vì không cho phép mang theo thẻ bài hạn chế. Lục Minh cuối cùng có thể mang đi. Chỉ có hai tấm thẻ chớ nói chi là một cái hoàn chỉnh thẻ tổ trước mắt nghiên cứu ra trận pháp thấp nhất cũng cần ba tấm thẻ bởi vậy lành lạnh. Bất quá. Tiểu tình cô nương trung quy là thiên tài. Trận pháp là không được. Bất quá. Tiểu tình dừng một chút. Ta nghe nói chuyện này về sau. Một mực nghiên cứu đến. Lại nghiên cứu ra một chút biện pháp khác trợ giúp ngươi tăng cường thực lực. A Lộc Minh nhìn sang. Liền là tiểu tình cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ bừng, huyết. Huyết Lộc Minh nghi hoặc. Huyết làm sao trợ giúp hắn tăng lên huyết dịch cũng là có thể tạo thành trận pháp. Tiểu tình thấp giọng nói. Trong máu năng lượng ẩm chứa giống như đầy đủ cường đại. Là có thể thay thế trận pháp văn lộ. Bởi vậy, giống như tại thân thể vẽ nói. Nàng kéo xuống y phục. Tê Lục Minh quá sợ hãi. Tiểu tình cô nương không muốn tiểu tình đỏ mặt, không để ý đến Lục Minh, mà là chậm rãi cầm quần áo kéo xuống, đem chính mình trắng nõn như ngọc cánh tay vươn ra. Phía trên lại hiện hiện từng tầng vết máu. Đây là Lục Minh sắc mặt biến hóa. Trận pháp. Tiểu tình thấp giọng nói. Ông quang ảnh lấp lóe. Giờ khắc này, Lục Minh thấy rõ ràng trên cánh tay trận pháp bắt đầu lấp lóe. Huyết dịch cấp tốc ngưng kết. Lại cấp tốc biến mất. Mà trận pháp kia, vậy mà thật thi triển ra ông trận pháp lơ lửng. Không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh rất nhiều. Đây là Lục Minh trước mắt sáng rõ. Trận pháp băng linh trận có thể giảm xuống nhiệt độ. Bình thường dùng tại game ly chế tác hoặc là một ít hội sở khục. Đương nhiên, thập yêu trận pháp không trọng yếu. Trọng yếu là, tiểu tình cô nương thế mà dựa vào huyết dịch chế tác thành công thứ này thật có thể thay thế trận pháp. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu mà có được thứ này hắn hoàn toàn có thể mang theo đại lượng trận pháp đi vào có hay không cần làm thế nào. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Dùng huyết dịch ở trên người vẽ trận pháp văn lộ là được rồi. Tiểu tình nói. Thẻ bài văn lộ không được sao? Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Không thể. Tiểu tình cô nương lắc đầu. Trận pháp văn lộ đem văn lộ đổi thành huyết dịch văn lộ. Là đi qua đặc biệt cải thiện. Thẻ bài văn lộ không có nghiên cứu qua minh bạch. Lục Minh hiểu rõ. Hắn xem như thấy rõ. Tiểu tình cô nương mới sáng tạo ra huyết dịch văn lộ. Cái kia chính là đem nguyên bản trống không thẻ. Biến thành thân thể đem năng lượng văn lộ. Biến thành huyết dịch như thế. Vẽ ở trên người là được như thế. Chính hắn liền là một cái trận pháp ta là từ sư phụ nơi đó học được. Tiểu tình cúi đầu xuống. Loại kỹ thuật này nơi phát ra vẫn là sư phụ lô đỉnh kỹ thuật. Trên bản chất đều là cải biến huyết dịch tính chất. Đem thân thể biến thành đặc thù nào đó túc thể. Chỉ là nàng đem loại kỹ thuật này biến thành chính quy. Vất vả. Lục Minh vui mừng. Ngươi xem. Hiệp hội mỗi người đều đang cố gắng a tới. Đây là văn lộ. Tiểu tình cô nương đem trận pháp sư văn lộ. Cùng năng lượng văn lộ chuyển huyết dịch văn lộ kỹ thuật cùng mấy trăm phân văn kiện một hơi phóng tới Lục Minh trước người. Lục Minh cách này nhiều như vậy. Lục Minh liếc nhìn tiểu tiểu kiếm. Tiểu tiểu kiếm cũng rất buồn sầu. Nó thận trọng mở ra hai phần văn kiện. Sau đó trầm mặc. Có thể nhớ kỹ a? Lục Minh hỏi. Có thể. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Có thể học được không thể. Tiểu tiểu kiếm có chút xấu hổ. Ta có thể đã gặp qua là không quên được. Cũng có thể toàn bộ phục chế xuống tới. Trong này từng chữ ta cũng đều nhận biết. Nhưng là liên hợp đến cùng một chỗ phụ phụ. Tiểu tiểu kiếm ho khan hai tiếng. Gặp duyệt. Không ai nói qua còn được học tập loại này kiến thức mới. A tựu liền tiểu tình cô nương đều là mới nghiên cứu ra được. Nó làm sao lại lục minh. Quả nhiên trông cậy vào không phải con hàng này. Chính hắn ngược lại là có thể học được. Nhưng là thời gian không kịp, vinh quang buổi lễ long trọng trận chung kết ngay tại trời sáng. Hôm nay một lần nữa học tập nơi nào đến được đến bất quá. Lục Minh rất là thông minh. Chỉ một lát sau. Hắn liền nghĩ đến một biện pháp tốt để tiểu tình cô nương hỗ trợ vẽ, không phải liền là văn lộ A, không phải liền là huyết dị A. Tiểu tình cô nương đã toàn bộ tinh thông. Vẽ khẳng định là không có vấn đề. Tiểu tình thế nào, không được? Lục Minh nhìn về phía nàng. Không phải. Tiểu tình sắc mặt đỏ đáng sợ. Thấp giọng nói. Huyết dịch văn lộ là muốn vẽ đến trên người. Như thế mới có thể xuyên thấu qua làn da điều động thể nội lực lượng. Sau đó không thể mặc y phục. Tiểu tình cúi đầu xuống. Lục Minh, nha. Minh bạch. Huyết dịch thật đúng là vẽ ở trên người. Vậy ngươi trên cánh tay trận pháp kia là tiểu trận pháp, giống như muốn vẽ đại trận pháp có thể không đủ. Tối cao đâu thân thể vẽ, tối cao hẳn là chỉ có thể đến lục tinh đỉnh phong. Nơi này tối cao là chỉ vẽ đầy. Tiểu tình thanh âm nhỏ yếu rồi mũi. Lục Minh, vẽ đầy đây chẳng phải là an tròn pháo cũng bất quá buông tha quá phận. Nhân gia kiếm tu nhiều nhất tại móng tay bên trên vi điêu hoàng cung. Làm một chút thao tác. Ngươi cái này đã bành trướng đến muốn tại nơi nào đó hội chế luôn cảm giác không tốt lắm. Lại nói. Muốn vẽ chẳng phải là muốn tự tay khục. Lục Minh nhìn xem tiểu tình cô nương một đôi phấn nộn tay nhỏ. Lập tức cảm giác được huyết khí phương cương. Bảo thủ. Dùng hết tâm cơ. Gà tình dâng chào ai. Lục Minh thở dài. Quả nhiên. Thiện lương như hắn. Vẫn là không làm được chuyện thế này a, không có việc gì. Ngươi trước tiên đem kỹ thuật truyền cho ta, ta quay đầu chậm rãi học. Nhớ rõ thượng truyền hiệp hội hạch tâm. Lục Minh nhắc nhở. Được, tiểu tình cô nương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Bất quá. Ngay tại Lục Minh chuẩn bị rời đi thời điểm. Tiểu tình cô nương bỗng nhiên nói. Giống như sư phụ nhất định muốn chính mình làm lời nói. Có lẽ có thể tìm Sư Vân Kiệt tiền bối. Lão sư Lục Minh gãi gãi đầu. U, V, G, W, W, M. Tiểu tình cô nương gật gật đầu. Ta xem qua dư tiền bối tranh tài. Hắn nắm giữ một cái khống chế huyết dịch thẻ bài. Có lẽ có thể càng nhanh học được. Soạt Lục Minh trước mắt sáng rõ. Đúng thế. Tìm lão sư không được sao, giống như có thể đem hắn huyết dẫn thuật hiệp hội. Hắn chẳng phải là vài phút liền có thể chế thẻ vân vân. Có loại này biện pháp tốt, ngươi vì cái gì không nói trước nói thế là. Lục Minh theo bản năng nhìn về phía tiểu tình cô nương. Nơi đó, tiểu cô nương cúi đầu xuống đầy mặt đỏ bừng kiều diễm ướt át. Lục Minh, nha, nga, tựa hổ khủ khủ. Hồi lâu, Lục Minh chật vật trốn tới trước tiên tìm được Sư Vân Kiệt. Ăn lão sư ngay tại lên mạng. Sư phụ, lão sư nhìn thấy Lục Minh đến cũng rất là mừng rỡ nói. Ngài nói cái này Tô Phỉ, đến cùng là thần thánh phương nào? Ta tại trên mạng lại không kém tư liệu. Lục Minh, ngươi còn cái này cha đi a. Tô Phỉ còn có thể là cái gì a? Việc này không vội. Lục Minh trầm giọng nói, ngươi có hiểu rõ huyết trận pháp sao? Hiểu qua a. Sư Vân Kiệt nháy mắt mấy cái, ta còn làm mấy lần. Lục Minh kinh ngạc, ngươi làm qua đúng a? Sư Vân Kiệt gật gật đầu. Chúng ta huyết dịch bộ môn cùng trận pháp bộ môn là tốt nhất phối hợp. Cái kia áo đỏ thiếu niên đi tìm nhiều lần. Ngươi nói một chút, người trẻ tuổi nhất định phải tại dưới hông vẽ một cái cử mãng tăng lớn trận pháp, ngươi nói một chút. Ta đây tài giỏi. Sư Vân Kiệt lắc đầu thở dài, một bộ thế phong nhật hạ biểu lộ. Sở dĩ Lục Minh mặt không biểu tình, ngươi vẫn là làm. Khục. Sư Vân Kiệt tặng hắn một cái, không có cách, hắn cho thực sự nhiều lắm. Tóm lại, đi qua hai cái bộ môn hợp tác, đã mới gặp hiệu quả. dùng kiếm thẻ sư hiệp hội hai cái bộ môn trước mắt tiêu chuẩn. Có thể cho một cái hiệp hội đệ tử ở trên người vẽ một cái lục tinh đỉnh phong huyết dịch trận pháp tiếp tục hiệu quả lần sau tắm rửa trước. Nói cách khác, khi tiến vào hư ảo thế giới hiện thực trước kia, Lục Minh cho mình trên thân vẽ một cái huyết dịch trận pháp lời nói, có lẽ có thể trên phạm vi lớn tăng cường sức chiến đấu rất tốt. Lục Minh hưng phấn. Quả nhiên, hiệp hội các đệ tử xưa nay sẽ không để hắn thất vọng. Chỉ cần lựa chọn một cái trận pháp là được rồi. Có Dư Vân Kiệt trợ giúp, cũng không cần tiểu tình tự mình dùng hai tay hồi chế không biết vì cái gì. Luôn cảm giác thật đáng tiếc dáng vẻ khục. Ngài muốn vẽ thập yêu trận pháp, Dư Vân Kiệt nói. Ngài xem, nơi này có một ít có thể tăng lên sức chiến đấu cường đại trận pháp. Tỷ như cử linh trận, tăng cường năng lượng phẩm chất. Bàn chân khổng lồ trận, tăng cường hai chân lực lượng. Cự, cây trận Lục Minh hốt hoảng. Vân vân. Ngay thẳng như vậy danh tự A, tăng cường thể nội cơ bắp hàm lượng, tăng lên lực lượng. Dư Vân Kiệt nói xong. A, cái này cơ A, Lục Minh giật mình. Không phải đâu, Dư Vân Kiệt gãi gãi đầu. Này, Lục Minh tằng hắng một cái, ta trước kia có cái gọi cự cơ bằng hữu nha. Dư Vân Kiệt giật mình. Sư phụ quả nhiên giao thiệp rộng rãi. Không riêng nhận biết gọi Tô Phỉ, còn nhận biết gọi cự cơ những người này. Nghĩ đến cũng không phải nhân vật tầm thường. Ăn sư phụ ngưu phê. Đương nhiên, trận pháp danh tự là cách nào gà cũng không trọng yếu, có đẹp hay không cũng không trọng yếu. Lục Minh rất nghiêm túc tại trước mắt đã cải thiện hoàn tất mấy cái lục tinh đỉnh phong trong trận pháp sàng chọn. Cuối cùng, vẫn là chọn lựa thích hợp trận pháp. Ăn lục tinh đỉnh phong, vẽ toàn thân hình trận pháp tăng phúc. Hiệu quả cứng lại. Ngày thật chọn cái này, Dư Vân Kiệt gãi gãi đầu. U, V, G, W, W, M. Lục Minh rất khẳng định. Lục tinh đỉnh phong trận pháp. Cứng lại. Tăng lên 80 tính bền dẻo. Tăng lên 80 phòng ngự. Đơn giản tới nói, dùng trận pháp này, hội càng kháng đánh. Lục Minh mục tiêu rất đơn giản, còn sống. Trận đấu này đoán chừng tất cả mọi người sẽ đối với tự mình ra tay phòng ngự cực kỳ trọng yếu, dù sao chỉ có còn sống mới có chuyển vận, chỉ có còn sống mới có thể lật bàn. Bởi vậy, Lục Minh không chút do dự lựa chọn cái này phòng ngự mạnh nhất kỹ năng. Như thế, Lục Minh tố chất thân thể cũng tại cường hóa dưới kéo lên đến đỉnh phong, soạt soạt huyết dịch lấp lóe. Cuối cùng, toàn bộ ngưng tụ đến Lục Minh trên thân, hội chế thành một cái cử đại trận pháp. Huyết sắc lấp lóe. Giờ phút này, Lục Minh toàn thân trên dưới, ngoại trừ trên mặt, sớm đã hiện đầy trận pháp hình xăm. Kia nhẹ nhẹ huyết dịch lực lượng, để hắn cảm giác được vô cùng cường đại. Cái này liền là cứng lại tác dụng a. Thế là Lục Minh đến sân huấn luyện nếm thử. Oanh oanh oanh, từng quyền rơi xuống. Không dựa vào bất luận cái gì năng lượng, Lục Minh cũng cảm giác mình phi thường cường đại. Cái này liền là cứng lại sức chiến đấu. Lại tăng theo giúp ta đánh một trận. Lục Minh nhìn về phía Dư Vân Kiệt. Ta có thể gánh không được. Dư Vân Kiệt lau lau mồ hôi, hắn cũng bất quá miễn cứng lục tinh A. Luận dáng người A phi, luận thân thể lai nhân, thế là hắn gọi tới lai nhân cùng Lục Minh bồi luyện. Oanh oanh, Lục Minh cùng lai nhân mấy lần đối oanh. Vậy mà không có lui ra. Phải biết, lai nhân đã từng thế nhưng là tông sư cấp tố chất thân thể. Lục Minh vậy mà sinh sinh nương tựa theo một cái lục tinh đỉnh phong trận pháp gánh vác cứng lại uy lực. Có thể thấy được lốm đốm. Có thể lai nhân sợ hãi thán phục. Mà lúc này, nàng máy truyền tin lại một lần vang lên. Lai nhân thở dài, có chút bất đắc dĩ. Bản thân nam nhân này, khó tránh khỏi có chút quá xính người. Làm gì, lai nhân thanh âm nhu hòa. Ta tại Lục Minh cái này đâu. Lai nhân nói. A, hắn nghỉ đông làm việc thế mà còn không có viết xong. Lai nhân chau mày. Đối Lục Minh cùng Dư Vân Kiệt có chút thật có lỗi. Ta chỗ này có một số việc, có thể muốn đi xử lý xuống. Không có việc gì. Lục Minh mỉm cười, có thể cùng ngài một trận chiến, ta đã rất thỏa mãn. A, lai nhân vẫn chưa thỏa mãn. nàng đã thật lâu không có như thế vui sướng chiến đấu. Ngươi thỏa mãn, ta còn không có thỏa mãn đâu, bất quá ngươi hôm nay hoàn toàn chính xác đủ cứng, chờ ta giúp xong lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng phiêu nhiên mà đi. Thông tin bên trong người nào đó, Lục Minh cam mẹ nó, luôn cảm giác có đồ vật gì theo trên mặt đè tới. Siêu thần chế tạp sư 62 chương 609 tiểu tiểu kiếm hiểu. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem các đệ tử thượng truyền hạch tâm thành quả, chỉ có sợ hãi thán phục. Không chịu thua kém vô luận là huyết dịch trận pháp, vẫn là song thẻ phi hành. Mỗi cách bộ môn đều có chính mình độc lập thành quả nghiên cứu, mà lại hiệu quả như thế ưu tú cuối cùng. Không có một cách nào đơn giản người A, ngoại trừ ngươi tiểu tiểu kiếm ao nói. Lục Minh xem xét nó một chút. Ha ha. Có phần của ngươi nói chuyện nhi, chính ngươi không phải cũng là hàm ngư. Ngươi xem một chút nhân gia tiểu tiểu hồ. Ngươi xem một chút nhân gia tiểu tiểu bạch. Ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi. Có ý tốt nói lời này sau đó một người một thẻ lấy lại tinh thần. Lẫn nhau xét bỏ nhìn thoáng qua. Được rồi. Đều là hàm ngư cũng không có gì có thể nói bất quá. Nói đến bộ môn thành quả nghiên cứu. Bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội độc lập hạch tâm nội dung tuyên bố đã hối đoái điểm tích lũy quy tắc. Các đại bộ môn tại trong lúc lơ đãng đã liên hợp lại. Tỷ như huyết thẻ sư bộ môn cùng trận thẻ sư bộ môn huyết dịch trận pháp. Tỷ như tiến thẻ sư bộ môn cùng trí thẻ sư bộ môn truy tung đánh giết. Các loại chờ vân vân. Theo người số gia tăng, thiên tài tăng nhiều. Kiếm thẻ sư hiệp hội chân chính tiến vào trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng giai đoạn. Sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Đối với cái này, Lục Minh phi thường hài lòng. Hắn tin tưởng, kiếm thẻ sư hiệp hội cuối cùng rồi sẽ trở thành nhất cường đại hiệp hội, không có cái thứ hai. Đương nhiên, a một cái không dùng được. Kiếm thẻ sư hạch tâm không có ly khai các loại thẻ, mà hắn căn bản mang không lên. Hiện trường chế tác căn bản không kịp. Nếu không ngươi học một ít chế thẻ sư hiệp hội tiểu tiểu kiếm đề nghị. Chế thẻ sư hiệp hội nhất cấp thời điểm tựu làm tấm gương. Đi lên một người tại chỗ ẩn nấp. Sau đó tựu biến mất. Chờ đến cuối cùng mới xuất hiện, giống như bọn hắn cũng như vậy thử một chút. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ rõ Lý Nhị Cẩu đã từng thế nhưng là có thể giấu riêng được tông sư tắm rửa. Thế là Lục Minh trực tiếp liên hệ Lý Nhị Cẩu. Đáng tiếc a có đáp lại. Đứa nhỏ này đã biến mất rất nhiều ngày. Hảo nhiên, đến ngay đây, có thể liên hệ đến Lý Nhị Cẩu a? Lục Minh hỏi. Không thể. Lý Hảo nhiên cũng rất buồn sầu. Hắn rời đi về sau tự biến mất, ta để cho người ta đi quê hương của hắn đi một chuyến. Những cái kia quả phụ cũng không có gặp hắn. A Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Lý Nhị Cẩu không có trở về a, cái này coi như có chút nghiêm trọng. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bất quá còn tốt. Lúc này Lý Hảo Nhiên mở miệng. Theo thẻ linh bên này quan hệ, cũng vẹn vẹn biết rõ hắn còn sống. Làm sao ngươi biết? Lục Minh nghi hoặc. Khục. Lý Hảo Nhiên dừng một chút. Chúng ta nơi này có một cái cơ trạm linh thể, nó năng khiếu liền là tiếp nhận tín hiệu từng bắt xứ qua Lý Nhị Cẩu linh thể vết tích. Lục Minh, vân vân. Cơ trạm là thế nào thành tinh được rồi? Lục Minh thở dài. Bồn cầu soạt đều có thể thành tinh, cơ trạm tựa hồ cũng không có gì kỳ quái đúng không? Tóm lại, tại cơ trạm tinh hiểu rõ dưới, Lý Nhị Cẩu thẻ linh đã từng phát ra yếu ớt tín hiệu. Bởi vậy bọn hắn có thể xác định Lý Nhị Cẩu còn sống, còn như ở đâu cũng không biết. Gặp nguy hiểm a? Lục Minh xoa xoa đầu. Hẳn không có. Lý Hảo Nhiên dừng một chút. Chúng ta phân tích kia đoạn tín hiệu về sau, phát hiện nội dung là tiểu tiểu bạch ta tuyên ngươi 039039. Xó tấm. Lục Minh, vân vân. Sở dĩ Lý Nhị Cẩu tại không biết cái gì gặp vượt địa phương thời điểm, tại tín hiệu bị che đậy trên cơ sở, chúng ta thẻ linh hao tổn tâm cơ rốt cuộc phát ra tín hiệu. sau đó phát cái này sở dĩ, chúng ta phán đoán Lý Nhị Cầu có thể tại cái nào đó trong di tích. Lý Hảo Nhiên phỏng đoán. Minh bạch. Lục Minh thở dài. Di tích tốt. Chí ít không có lạnh. Bất quá. Ngay tại Lục Minh từ bỏ. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn phát hiện Lý Nhị Cầu ẩm nấp bộ môn lại vẫn tại vận chuyển. Các đại thí nghiệm cũng tại tiếp tục. Kia là Lục Minh đi qua xem xét, kinh ngạc phát hiện, lại là thiếu niên mặc áo đen. Ẩm nấp kỹ thuật giáo trình. Quang ảnh chiết xạ phổ cập khoa học. Nhìn trộm bị bắt lúc thiết yếu tam đại lấy cớ. Luận phòng tắm ẩm nấp lúc cần thiết phải chú ý phản quang chi tiết. Vân vân. Lục Minh, phục. Hắn tặng hắn một cách đi vào. Bận rộn gì sao? Lục Minh hiền lành hỏi. Ẩm nấp. Thiếu niên mặc áo đen rất là bá khí. Lý Nhị Cầu tiền bối kỹ thuật có rất lớn thiếu hụt. Tỷ như ẩn thân muốn cởi quần áo. Hội lưu lại yếu ớt khí tức các loại chờ. Quá mức không đáng tin cậy. Bởi vậy. Ta một lần nữa phối trí bộ môn tài nguyên. Theo một cái góc độ khác đến nghiên cứu ẩn nấp. Dự định theo nhan sắc vào tay. Nhan sắc đúng. Ta tìm được một môn cổ lão bí thuật. Gọi là màu đen ẩn nấp. Nó có thể đem hết thảy màu đen đồ vật ẩn nấp. Cực kỳ cường đại. Thiếu niên mặc áo đen như nói thật nói. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiến độ như thế nào? Thiếu niên mặc áo đen cười khổ. Ách, trước mắt xác suất thành công là không. Lục Minh không nói gì. Ta cũng không biết vì sao. Thiếu niên mặc áo đen cũng có chút nhục trí. Rõ ràng là viễn cổ bí thuật. Rõ ràng ẩn nấp cũng thành công. Các hạng số liệu đều phi thường hoàn mỹ. Nhưng là chỉ cần thực chiến liền sẽ bị phát hiện. Thiếu niên mặc áo đen bất đắc dĩ. Ta có thể hỏi thăm. Lục Minh hiếu kỳ, ngươi thí nghiệm đối tượng là Tiểu Bạch đại sư tỷ? Thiếu niên mặc áo đen nói. Lục Minh, khó trách ngươi tỷ lệ thành công là không. Ngươi khảo thí ai không tốt? Ngươi đi khảo thí Tiểu Bạch, đừng nói ngươi. Liền xem như Lý Nhị Cẩu đỉnh phong thời kỳ, cũng là thường xuyên bị Tiểu Bạch một cước đạp ra ngoài. A thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian giải thích. Sư phụ, ta không có nhìn lén Tiểu Bạch sư tỷ. Ta chỉ là tại nàng công tác thời điểm đến gần. Mà lại ta cùng đại sư tỷ chào hỏi. Lục Minh cái này hắn ngược lại là không có lo lắng. Tiểu Bạch tắm rửa thời điểm. Lớn như vậy tắm rửa thanh âm. Hắn tới gần đều sẽ bị phát hiện. Những người khác càng không có thể. Tiểu tiểu kiếm, vân vân. Tựa hồ có cái gì lượng tin tức thổi qua đi khục. Lục Minh tặng hắn một cái. Cho tiểu tiểu kiếm giải thích nói. Trước kia tại Thanh Minh thì chúng ta ngủ cùng chỗ. Có đôi khi Tiểu Bạch tắm rửa không có cầm khăn mặt. Ta hội đưa tới thoáng cái. Tiểu tiểu kiếm hồ nghi nhìn xem hắn. Lời này nghe như thế không thể tin đâu. Khục. Lục Minh không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Hài tử, ngươi không nghĩ tới thay cái mục tiêu? Lục Minh thở dài. Thế nhưng là đại sư tỷ nhỏ tuổi nhất. Thiếu niên mặc áo đen nói thầm một câu. Bất quá, cân nhắc đến đại sư tỷ thực lực, hắn nghĩ nghĩ vẫn là nghe theo Lục Minh đề nghị. Đổi một người, sau đó đi phòng thí nghiệm đảo cổ một hồi về sau. Sau đó thành công, vô luận hắn như thế nào làm ầm ĩ, đều không có người phát hiện ông. Hắn hóa thành một vòng trong suốt quang ảnh xuyên thẳng qua. Ha ha ha, ta thế mà thành công, để cho ta nhìn xem. Diêm Tô Vê đang cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Lý Hảo Nhiên tên ngu ngốc này ngay tại bận rộn công việc. Triệu Vân Sơn đang nhìn tiểu thuyết thuận tiện thưởng một cái hoàng kim minh. Lai nhân tiền bối đang đánh thông tin, khoa cái này máy truyền tin tốt đầy đặn. Bách hoa môn các cô nương ngay tại chế thẻ khoa, thẻ này thật trắng a, ta thấy được Tiểu Bạch sư tỷ không tốt. Ầm một tiếng vang thật lớn. Đã hoàn toàn ẩn nấp thiếu niên mặc áo đen lại bị một cước đá xa đến quả nhiên. Thiếu niên mặc áo đen cười khổ. Khó trách hắn xác suất thành công gần như là không. Nguyên lai Tiểu Bạch đại sư tỷ lại là cảm giác độ cao nhất bất quá. Đi qua lần này thí nghiệm, hắn lần nữa tiến hành số liệu tập hợp. Ngoại trừ đại sư tỷ cùng sư phụ bên ngoài, căn bản không có khả năng có người phát hiện hắn kỹ thuật này hoàn mỹ. Thế là thiếu niên mặc áo đen thuận lợi đưa ra kỹ thuật. Lục Minh vui mừng. Thế là hắn cùng Tiểu Tiểu kiếm cấp tốc download mới nhất văn kiện. Ăn cái này ẩn nấp kỹ năng là Lý Nhị Cẩu cách gọi là cởi quần áo mới có thể toàn bộ ẩn thân kỹ năng tiến hóa phiên bản. Căn bản không cần cởi quần áo cũng có thể hoàn thành. Kỹ năng này hạch tâm là cái kia viễn cổ bí thuật. Cũng chính là đem màu đen ẩn nấp. Sở dĩ đầu tiên, ngươi cần đem thân thể toàn bộ bôi hắc Lục Minh y phục không được sao? Không được. Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu. Quần áo màu đen chỉ có thể ẩn nấp y phục. Một khi khởi động bí thuật là tương đương với mặc vào trong suốt y phục. Nói đến đây, thiếu niên mặc áo đen thở dài. Ban đầu thí nghiệm lúc bắt đầu còn có hai cái bách hoa môn trợ thủ hỗ trợ. Đáng tiếc, thí nghiệm về sau liền đi. Thiếu niên mặc áo đen thất hồn lạc phách. Lục Minh, nha. Minh Bạch, hai cô nương nhìn không nên xem. Bất quá, nói thu hồi lại như thế bí thuật, Lục Minh trao mày. Vậy nếu như đối người áo đen sử dụng? Thiếu niên mặc áo đen trầm mặt một lát. Sư phụ, chú ý làm việc. Lục Minh, cam mẹ nó, đây là vấn đề của ta sao? Đây rõ ràng là cái này xa điêu năng lực vấn đề. Vậy thật thế mà có thể đem người ra mặc đồ đen người trực tiếp biến thành quả, quá phận cũng may. Lúc này, thiếu niên mặc áo đen giải thích nói, bình thường vô dụng, cũng không ai hội toàn thân cao thấp đều mặc màu đen, nhiều nhất nhìn thấu một cái áo khoác mà thôi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Tóm lại, đây chính là cách đem hết thảy màu đen ẩn nấp năng lực. Thiếu niên mặc áo đen tân tân khổ khổ thu hoạch được năng lực này về sau, đi qua hoàn thiện, đi qua nghiên cứu, cuối cùng quyết định đem thân thể toàn bộ nhuộm thành màu đen, như thế liền có thể hoàn mỹ ẩn thân. Lục Minh có thể nói cái gì còn tốt. Năm đó không phải là không có bực này bí thuật, không phải khục. Rất nhanh, hắn cố ý hiểu rõ một hạ hắc áo thiếu niên thi triển quá trình. Sau đó nhìn tận mắt hắn mỗi lần ẩn thân trước, giống như là lão Bắc Kinh thịt vịt nướng soạt dầu đồng dạng, dùng một tầng vật đen như mực đem chính mình nhuộm đen. Như thế mới có thể thành công. Phức tạp như vậy, Lục Minh kinh ngạc. Còn tốt, thiếu niên mặc áo đen cường điệu, loại kỹ năng này ưu thế ở chỗ có thể mặc quần áo màu đen. Coi như y phục phá, thân thể cũng là màu đen, sẽ không bại lộ. Khí tức cũng sẽ bị những này màu đen sắc tố che đậy. Ẩn nấp trình độ so với ban đầu cao hơn, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện. Cuối cùng, hắn lại tăng thêm một câu, Tiểu Bạch đại sư tỷ ngoại trừ. Lục Minh thở dài, toàn thân đều muốn nhuộm đen đúng thí. Sở hữu. Thiếu niên mặc áo đen khẳng định, muốn tại tôn sư trước mặt ẩn nấp, tự nhiên không cho phép một chút xíu trần trụi. Bởi vậy, đi ra ngoài nhiệm vụ, nhuộm đen, về nhà tắm rửa tẩy trắng, nha. Lục Minh minh bạch kia con mắt cái này. Thiếu niên mặc áo đen móc ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong đặt vào một chồng chỉnh chỉnh tề tề kính sát chồng, từng đôi đặt ở trong hộp, đen tuyền. Đây là ta định chế ẩn hình kính dâm. Thiếu niên mặc áo đen nói. Lục Minh thật đúng là tối sầm đến cùng a. Đương nhiên, vì để cho Lục Minh tin tưởng mình, thiếu niên mặc áo đen tự mình đem chính mình soạt hắc, mặc vào đen nhánh sắc y phục, triệt triệt để tại Lục Minh trước mặt ẩn thân, lại không bất kỳ tung tích nào. Không chịu thua kém, Lục Minh tâm thần chấn động. Vừa rồi nghe thiếu niên mặc áo đen nói khoác, còn tưởng rằng là cái gì rác rưởi kỹ thuật. Không ngờ, thiếu niên mặc áo đen sáng tác ẩn nấp kỹ thuật càng như thế cường đại. Tiểu Tiểu kiếm, Lục Minh trong lòng nói. Ta thử một chút. Tiểu Tiểu kiếm tinh thần tỉnh táo. Ông cảm giác tiêu tán. Lại thật tìm không thấy thiếu niên mặc áo đen bóng sáng. Không chịu thua kém, Tiểu Tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Có thể giấu riêng được nó trực giác, toàn bộ thiên hạ đều không có mấy cái một chút tôn sư đều khó có khả năng, mà năng lực này ngươi vẫn còn chứ? Lục Minh chấn động. Đến ngay đây, thiếu niên mặc áo đen mở miệng. Sau đó, Lục Minh tự thấy rõ ràng một cái màu đỏ đồ vật cùng một cái rõ ràng răng ở trước mắt thổi qua, cực kỳ giống Lục Minh đã từng ban đêm nhìn thấy Hắc Lão Ca. Nha! Đầu lưới bởi vì không có đem đầu lưới nhuộm thành màu đỏ, tự nhiên có thể trông thấy. Ăn chân thực. Đương nhiên, chúng ta tiểu tiểu kiếm chỉ là hồ nghi nhìn Lục Minh một chút. Hắn tự nhiên biết rõ Hắc Lão Ca là Lục Minh quê quán một chủng tộc. Chỉ là vì cái gì ngươi ban đêm sẽ thấy Hắc Lão Ca Lục Minh? Rất muốn đánh chết tiểu tiểu kiếm con hàng này. Được rồi, không cần để ý tới hắn. Khục, Lục Minh tằng hắn một cái. Lại nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Vậy ngươi giống như đi nhà xí. Thiếu niên mặc áo đen trầm mặc. Nhiễm. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu, ta chưa làm qua hoàn cắt thuật còn tốt. Lục Minh trầm mặc. Các đệ tử vì kỹ thuật đều tại hy sinh a, không tầm thường. Ông thiếu niên mặc áo đen giải trừ màu đen ẩn nấp, lộ ra đen nhánh như than khuôn mặt. Lục Minh muốn nhìn một chút nét mặt của hắn, sau đó phát hiện nhìn không thấu. Vất vả. Lục Minh thổn thức không thôi. Kỹ năng này là thật ngưu phê. Đáng tiếc đối với hắn vô dụng. Trên người hắn đã nhiễm huyết sắc trận pháp, màu đen ẩn nấp sợ là thêm không lên. Đương nhiên coi như có thể tăng thêm, Lục Minh đoán chừng cũng không nguyện ý dù sao. Toàn bộ nhiễm A ngươi chừng nào thì phát biểu đến Hiệp hội Hạch Tâm chuyên khu? Lục Minh hỏi. Ta lại hoàn thiện hoàn thiện. Thiếu niên mặc áo đen nói rất chân thành. Lý Hảo Nhiên tên ngu ngốc kia đã cao cao tại thượng, hắn quyết không thể lạc hậu. Ta trước tiên có thể học sao? Lục Minh hỏi. Có thể. Thiếu niên mặc áo đen tự nhiên không để tâm. Thế là, Lục Minh để tiểu tiểu kiếm trước ghi chép lại. Mặc dù trước mắt đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng là tương lai nói không chừng lúc nào có thể dùng tới đâu. Bất quá, nói đến bôi nhiễm, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến đã từng nguyên thể hình xăm. Không sai, nguyên thể cũng là có thể nhiễm sắc mà lại đồng dạng là tăng phúc. Cái này vốn là Lý Hảo Nhiên nghiên cứu hạng mục. Về sau chuyển rời đến linh thể bộ môn trong tay. Đã từng nguyên thẻ tăng phúc. Tiểu trư bội kỳ xuất hiện. Ba nguyên sắc cải biến. Cho tiểu tiểu kiếm mang đến một chút tăng phúc. Thẳng đến thiên thủy kiếm trở về sở dĩ. Cứ việc nguyên thẻ bọn họ đã lòe loẹt, tiểu tiểu kiếm cũng chưa từng thay đổi đi, văn cách thân. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Bây giờ kiếm thẻ sư hiệp hội hình xăm tiêu chuẩn tăng lên trên diện rộng. Không nói lợn rừng bội kỳ, ngươi chính là văn cách lợn rừng lai giống đều không có vấn đề gì. Thế là hắn đem tiểu tiểu kiếm dẫn tới hình xăm chỗ. Hình xăm là môn kỹ thuật sống. Linh thể hình xăm sư nói, nó đã từng là một cái bút tinh, hai cái chủng loại kia, bây giờ hóa thân linh thể trở thành hình xăm sư. Các ngươi không nên xem thường hình xăm. Mỗi một cái hình xăm đều cần vô số cái điểm hạt năng lượng ngưng tụ mới có thể hình thành hình xăm. Tỉ như con lợn này hình xăm, đại khái 100 ức cái điểm năng lượng mới có thể. Nó ngạo nghễ nói. Nhiều như vậy? Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Mặc dù hình xăm mỗi một cái đồ hình đều cần hải lượng điểm năng lượng ngưng tụ, nhưng là 100 ức ngươi văn cái gì an tròn lượn vòng ra tốc phun khí thức an tròn pháo a? Chú thích: cảm tạ thư hữu hàm mưa. Lạc chỉ ra chỗ sai. Nơi đây để lên tên đầy đủ. Khục, để cho ta ngẫm lại. Bút tinh cũng cảm thấy cái số này có chút không đúng lắm. Thế là cấp tốc đổi giọng. Ha ha. Mỗi lần ngưng tụ một cái cỡ lớn hình xăm, đại khái cần 18 ước điểm hạt. Lục Minh càng hoài nghi. Đây là một vị số sự tình sao? Điểm năng lượng lại nhiều cũng không thể dùng ước đến tính toán a? Ngươi một cách linh thể hình xăm sư, liền loại chuyện này đều tính không đúng, còn tới nói khoác. Mà lúc này chúng ta bút tinh tằng hắn một cái, lặng lẽ kết nối thông tin nghi, liếc nhìn màn sáng một chút, sau đó gượng cười hai tiếng. Ha ha, vừa rồi đơn vị nói sai, hẳn là 108 vạn cách điểm năng lượng. Lục Minh tiểu tiểu kiếm cam mẹ nó. Vì cái gì cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu? Ngươi con số này hội trưởng. Ta tựu một cái hình xăm sư. Bút tinh thở dài. Nghiên cứu phát minh là bọn chúng làm. Ta tự chém gió nhóm kỳ thật không hiểu nhiều. Nếu không, ta vẫn là trực tiếp hình xăm đi. Lục Minh chân thực. Ngươi muốn văn cái gì? Bút tinh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Ta không muốn tiểu tiểu kiếm nghiêm trọng kháng nghị. Ba chữ này có thể. Bút tinh gật đầu. Nguyên thẻ bên trên văn ba chữ vẫn là không có vấn đề. Tiểu tiểu kiếm. Cam mẹ nó ai muốn văn ba chữ này? Ta không muốn hình xăm. Tiểu tiểu kiếm gầm thét. Nha. Bút tinh dừng một chút. Năm chữ có chút độ khó a. Tiểu tiểu kiếm. Khục. Yên tâm. Lục Minh thấp giọng nói quay lại rửa đi chính là. Hắn nhớ rõ. Hình xăm tiến vào ý thức không gian liền sẽ chính mình biến mất. Cho tiểu tiểu kiếm hình xăm. Vẹn vẹn vì bắt đầu thời điểm có thể an toàn ta. Như thế. Tiểu tiểu kiếm mới tính tỉnh táo lại. Nhưng mà. Chúng ta hai bút tinh tựa hồ cũng nghe đến biến mất cái này hai chữ. Thế là mở miệng nói ra. Yên tâm. Kỹ thuật phát đạt không giống như trước kia. Trước kia hình xăm. Tiến vào ý thức không gian liền không có. Không giống với lúc trước. Chúng ta mới nhất nghiên chế nhan sắc. Có thể vĩnh cửu giữ lại. Bút tinh nghĩ linh tinh. Vĩnh cửu tiểu tiểu kiếm dọa sợ. Nó liền đến lúc cũng không nguyện ý văn. Ngươi nói cho nó biết vĩnh cửu không. Không được nó mới không cần vĩnh cửu hình xăm. Ngấm lại về sau mặc kệ ở nơi nào. Mặc kệ đi nơi nào. Dù là hướng tiểu tiểu bạch thổ lộ thời điểm. Đều muốn mang theo lợn rừng bội kỳ hình tượng. Nó tự hoảng sợ. Lăn đi lão tử không văn. Tiểu tiểu kiếm gầm thét. Đáng tiếc. Cái này linh thể trí thông minh tựa hồ không cao. Nói một mình chuẩn bị kỹ càng tài liệu về sau. Lại thật đè lại tiểu tiểu kiếm chuẩn bị văn cái này năm chữ. Lục Minh thở dài. Được rồi. Tiểu tiểu kiếm theo hắn lâu như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Lại nói. Lợn rừng bội kỳ xác thực xấu xí một chút. Tiểu tiểu kiếm mỗi ngày đi cùng với mình. Bị chính mình nhan giá trị ảnh hưởng. Thẩm mỹ trình độ có bao nhiêu đề cao cũng là bình thường. Ai? Không có cách nào. Dù sao mình nhan đáng giá xác thực quá cao một chút. Tiểu tiểu kiếm đã không nguyện ý quên đi. Nhưng mà. Để cho người ta không nghĩ tới chính là. Lục Minh đang chuẩn bị nhúc tay thời điểm. Biến cố tăng thêm. Tới, ngoan. Để cho ta cắm đi vào. Hai bút tinh tới gần tiểu tiểu kiếm. Tiểu tiểu kiếm hoảng sợ không hiểu. Mắt thấy chính mình liền bị cái khác linh thể cắm thời điểm. Rốt cục hoàng sợ. Sau đó tại một loại nào đó kích thích dưới oanh quang ảnh đại trấn. Một vòng kinh khủng quang huy lấp lánh thương không. Lục Minh một mặt mộng bức. Vân vân. Chẳng lẽ nói tiểu tiểu kiếm tại thời khắc mấu chốt này. Lại lính ngộ siêu thần chế tạp sư 62 chương 610 biến cái chùy cút oanh quang ảnh lưu truyền. Kinh khủng quang huy lấp lóe. Lục Minh tâm thần phấn chấn, giống như có thể như vậy đột phá 99% hạn chế, lính ngộ kiếm mới thuật, vậy dĩ nhiên cũng là cực tốt. Nguyệt ảnh truyền thừa hắn đã chờ mong rất lâu. Oanh quang ảnh lấp lóe, kinh khủng kiếm quang từng đảo hiện lên. Sau đó, chúng ta hai bút trì hình xăm sư, tự trơ mắt nhìn kiếm quang từ trên người nó hiện lên. Đưa nó vốn là thẳng tắp linh thể lại gọt ngắn một đoạn lập tức khóc lớn ra. Hoa không nghĩ tới ta biến thành linh thể còn muốn bị gọt ô ô ô. Hai bút chì một bên khóc một bên chạy. Lục Minh, giờ phút này. Ánh mắt của hắn rơi vào chúng ta tiểu tiểu kiếm trên thân. Sau đó kinh dị phát hiện. Chúng ta tiểu tiểu kiếm. Chúng ta nguyên thể. Vậy mà biến thành thực thể. Biến thành chân chính một thanh năng lượng kiếm. Đây là Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Kiếm vân vân. Tiểu tiểu kiếm không phải nguyên thẻ. Kiếm thuật của hắn đều là nguyên thẻ biến ra. A mà lại thành chân chính kiếm ông thiên thủy kiếm lơ lửng. Oanh sát ý nghiêm nghị. Viễn cổ thần kiếm khí tức chấn động ra tới. Đây là Lục Minh chấn động. Tiểu tiểu kiếm đã từng vô số lần nói qua. Hắn lục tinh về sau. Thiên thủy kiếm sẽ trở nên rất mạnh. Nhưng trên thực tế mà con hàng này một mực hàm ngư vô cùng. Lục Minh tổng hoài nghi nó xuất công không xuất lực không ngờ. Xuất hiện. Bây giờ nguyên thể. Vậy mà không chỉ có thể hiện hình thiên thủy kiếm, thu hoạch được yếu ớt tăng phúc. Vậy mà đã có thể thanh thiên thủy kiếm trực tiếp hóa hình ra đến uy năng như thế. Lục Minh sức chiến đấu tất nhiên bảo tăng. Hưu, Lục Minh thuận tay hất lên. Thiên thủy kiếm trở về trong tay. Oanh, nhất kiếm chạm ra. Một đạo lạnh lẽo kiếm mang lấp lóe. Uy năng, lục tinh đỉnh phong. Giờ phút này Lục Minh lại thật biến thành kiếm tu. Cường đại. Chí mạng. Phong mang tất lộ. Đây chính là kiếm mới thuật, Lục Minh run giọng nói. Vâng, tiểu tiểu kiếm cũng rất hưng phấn. Nguyệt ảnh truyền thừa lục tinh đỉnh phong kiếm thuật hóa hình có thể đem bất kỳ lực lượng nào đều biến thành kiếm hình thái, ở trong đó tự nhiên bao hàm chức nghiệp hạch tâm thần kiếm, đây mới là nó chân chính bản thể. Ha ha ha ha, hưu hưu, nó hư không phi hành. Rất là sảng khoái. Rốt cuộc trở về thần kiếm, sở dĩ Lục Minh thở dài. Ngươi ngay tại một cái hai hình xăm sư kích thích dưới đã đột phá, ha ha. Hắn rất hoài nghi con hàng này dụng tâm trình độ. Dù sao, tiểu tiểu kiếm con hàng này là thật hàm ngư, ngoại trừ mỗi ngày giao động chính mình sinh sôi cho nó tăng lên sức chiến đấu, là thật một chút đều không muốn làm việc. Quá lười. Cũng không biết họp với ai. Ai? Một chút cũng không có chính mình chăm chỉ kiên nhị. Đương nhiên, tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Nó thật không có dấu riêng thực lực. Không phải nói sinh tử đột phá mới có thể sao? Lục Minh cười lạnh. Tiểu tiểu kiếm nhìn thật sâu Lục Minh đồng dạng. Buồn bã nói. Dạng này, về sau đem ngươi đè lên giường, tìm một người biết nam mà lên. Ngươi xem một chút có thể hay không bị kích thích đến. Lục Minh nghĩ nghĩ hình tượng này. Vụ thảo. Giống như so sinh tử đột phá nguy hiểm hơn, vất vả. Hắn thổn thức không thôi. Tiểu tiểu kiếm, nó dễ dàng a nó. Bất quá. Nói trở lại. Cái này nguyệt ảnh kiếm thuật thật cực kỳ cường đại. Ngoại trừ lúc đầu thiên nhân hợp nhất bên ngoài. Một chiêu này vạn vật có thể biến đổi kiếm thuật càng là ngưu phê. Ngươi suy nghĩ một chút. Một hoa một lá một cây cối trong tay ngươi đều là kiếm ngưu phê không? Đương nhiên. Giống như đinh tu sử dụng a thông suốt. Ngươi đang nắm giữ. Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Đương nhiên. Tiểu tiểu kiếm khẽ gật đầu. Kiếm thuật này hạch tâm. Nhưng thật ra là vạn vật biến thành bản thể của ta, trên lý luận. Hẳn là biến thành nguyên thể. Bất quá. Ta đã từng dù sao cũng là thần kiếm. Sở dĩ. Ta chỉ cần nho nhỏ thay đổi một chút. Tự nhiên biến thành thần kiếm. Tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ. Ngươi xem. Nó cũng không phải ăn chay, ngoại trừ tiểu tiểu bạch. Tiểu tiểu hồ bọn chúng. Nó tiểu tiểu kiếm cũng là rất ngưu nhóm có thể. Lục Minh rất là vui mừng. Hóa hình mang ý nghĩa. Chỉ cần có năng lượng mình có thể đem vạn vật đều biến thành thiên thủy kiếm, ngấm lại còn rất mang cảm giác. Vạn kiếm uy tông gì gì đó hắc. Lục Minh phấn chấn đến. Lại cho ta biến một cái. Biến cái chùy. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Tiện nhân khẩu hừ, cần dùng đến nhân ra thời điểm để người ta tiểu tiểu kiếm. Vô dụng thời điểm tự gọi nho nhỏ tiện. Ngươi thứ cặn bã nam lão tử tự không cho ngươi biến thật không thay đổi. Lục Minh thở dài. Khẩu hừ, tiểu tiểu kiếm ngạo kiều. Lần này giống như thắng kiếm thẻ sư hiệp hội tất nhiên dương danh thiên hạ. Lục Minh mỉm cười. Tiểu tiểu kiếm nhìn nhìn hắn. Kiếm thẻ sư hiệp hội dương danh thiên hạ. Chúng ta hiệp hội tất nhiên sẽ có càng nhiều đệ tử. Vô số cùng loại Diệp Lương Phi. Tiểu bạch dạng này thiên tài đều sẽ tới. Lục Minh ăn cần hướng dẫn. Đệ tử tiểu tiểu kiếm có chút tâm động. Thiên phú tăng lên thiên thủy kiếm đặc điểm là cái gì? Thiên phú tăng thêm chỉ có đầy đủ thiên phú đệ tử. Lục Minh cái này bị hố phụ thiên phú mới có thể chuyển chính thức, nó mới có cơ hội trở nên càng cường đại. Thậm chí có được viễn cổ uy năng. Đương nhiên. Đệ tử nhiều về sau nha. Lục Minh tiếp tục liếc nhìn tiểu tiểu kiếm. Nữ đệ tử tự nhiên cũng sẽ nhiều, nói không chừng tự có rất nhiều xinh đẹp. Đáng yêu. Ta cũng học được tâm động. Đến lúc đó. Nói không chừng sẽ phát sinh một chút cái gì. Có không có nói không chừng. Tương lai có thể sinh sôi ra một cái đại gia tộc. Tiểu tiểu kiếm trước mắt lập tức sáng lên. Sinh sôi hài tử tăng thêm Lục Minh là cái quỷ mục, nhưng không có nghĩa là hắn ghen là quỷ mục. Lục Minh đặc thù thiên phú. là bởi vì lúc trước tiểu thế giới âm dương điều hòa. Nhưng là lục gia ghen theo lục nhan trên thân, có thể thấy được lốm đốm. Siêu cường nếu quả thật có một ít thiên phú như vậy hài tử hắc hắc, mạnh lên ở trong tầm tay. Thế là tiểu tiểu kiếm tâm động, nó khinh bị nhìn thoáng qua lục minh, sau đó ngạo khí nói, cũng đúng, là thời điểm để ngươi nhìn xem chân chính hóa hình. Đã hóa hình có thể đem nó biến về thiên thủy kiếm, tự nhiên có thể phát huy ra thiên thủy kiếm uy năng. Đương nhiên hóa hình chính là bản thể, lần này có lẽ có thể biến thành nguyên thể. Thế là nó lần nữa hóa hình. Hóa hình tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ nói. Soạt tiểu tiểu kiếm đắc ý. Thế là nó lần nữa kéo theo nguyên thể trôi nổi, không trung hóa hình. Liền thấy sở hữu năng lượng tiêu tán, trên không trung chấn động một cái, tiểu tiểu kiếm lần nữa phát sinh biến hóa. Soạt quang ảnh lưu chuyển, một cỗ hào quang sáng chói lấp lánh thương không. Sau đó một cái chùy trên không trung xuất hiện tiểu tiểu kiếm, lục minh, vân vân. Vì cái gì sẽ là chùy? Tiểu tiểu kiếm càng là hốt hoảng, lão tử biến thành chùy nó rơi xuống đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, chùy nện vào mặt đất. Lục minh tình huống gì? Hắn nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Không, không biết a. Tiểu tiểu kiếm khóc. Nó là viễn cổ thần kiếm a, nó là mới học kỹ thuật a, làm sao? Làm sao lại biến thành chùy đâu, vân vân. Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề, coi như không phải viễn cổ thần kiếm, chẳng lẽ không phải là nguyên thể a? Nó vừa rồi chỉ là chửi bậy a, đây chẳng qua là thường nói a. Nó không muốn biến chùy a. Thảo, thế là nó lần nữa thử nghiệm vận dụng hóa hình. Soạt quang ảnh lấp lóe, đợi quang mang biến mất, xuất hiện một cái đầu phủ, phong mang tất lộ, rất có một cỗ viễn cổ khai sơn khí thế. Lục minh, tiểu tiểu kiếm, tựa hồ chỗ nào không đúng lắm, hóa hình không phải vạn vật biến thành chính mình a? Lục minh thấp giọng nói. Đúng vậy a. Tiểu tiểu kiếm cũng khóc. Nó làm sao lại biến thành đầu phủ? Nhưng mà đúng lúc này, Lục minh tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là hồi lâu. Lục minh có chút mệt mỏi dừng lại, vì tìm về nho nhỏ chùy chân thực thân phận, bọn hắn tiến hành vô số lần hóa hình thí nghiệm. Đáng tiếc, như cũ không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Ta gọi tiểu tiểu kiếm. Tiểu tiểu kiếm kháng nghị. Ngươi vừa rồi trở nên thế nhưng là chùy a? Lục minh cười lạnh. Lão tử vừa nắm giữ kiếm thuật, ngươi tự biến thành chùy. Mấy cái ý tứ, con hàng này vẫn thật là vạn năng công cụ á. Trước kia làm cái công cụ còn chưa tính, còn làm qua một đoạn thời gian đòn bẩy, về sau lại thay đổi thành thiên thủy kiếm, đây đều là có thể ngược dòng tìm hiểu. Dù sao viễn cổ thần kiếm nha, có thể lý giải. Nhưng là ngươi biến cái chùy tung ra con ý tứ sao? Chày gỗ đây là chuyên ngành của ngươi a. Ngươi là tiện viễn cổ thần, tiện không phải chùy, liền xem như thăng cấp đến lục tinh có năng lực mới, cũng hoàn toàn không có đạo lý lô giới đâu, ta cũng không biết. Tiểu tiểu kiếm cũng rất buồn sầu, vậy sẽ còn bình thường đâu? Nó có thể làm sao? Nó cũng rất tuyệt vọng a. Làm kiếm linh, nó căn bản xem thường chùy, vậy thật để cho ta ngẫm lại. Lục minh xoa xoa đầu. Tiểu tiểu kiếm viễn cổ thần kiếm kiếm tu không hiểu. Lục minh nhớ tới đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy tiểu tiểu kiếm ký ức. Tại một màn kia màn hình tượng bên trong, hắn nhớ tới tiểu tiểu kiếm bộ dáng của ban đầu. Một khối thiết, hoặc là nói một cái dáng dấp cùng giang tinh đồng dạng thiết, sau đó mới bị mang đi. Sở dĩ tiểu tiểu kiếm bản thể rất có thể là khối này thiết, mà viễn cổ thần kiếm là nó thức tỉnh ý thức về sau mới bị đánh tạo thành bộ dáng. Bởi vậy tiểu tiểu kiếm chân thực thân phận thiết tinh. Sở dĩ hóa hình bản chất là biến trở về bản thể, mà chúng ta tiểu tiểu kiếm đã từng có vô số cái bản thể, tự nhiên có thể thiên biến vạn hóa. Tiểu tiểu kiếm, ngươi mới thiết tinh, cả nhà ngươi đều là thiết tinh. Tiểu tiểu kiếm khóc. Nguyên bản nó là cao quý viễn cổ kiếm linh, này làm sao một hồi tự biến thành thiết tinh, nghe khục. Lục minh tằng hắng một cái, ngươi đi chỗ tốt nghĩ. Viễn cổ thiết tinh, nghe cũng rất lợi hại dáng vẻ, ta không muốn. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập kháng cự. vậy dạng này. Lục Minh trầm ngâm một lát, xa cổ thiết linh như thế nào không muốn. Viễn cổ thiết thần không muốn. Viễn cổ thiết dược không muốn, viễn cổ thiết yêu không muốn. Lục Minh thở dài. Cũng không thể gọi viễn cổ thiết chùy đi. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập oán niệm nhìn xem hắn. Thảo về sau còn thế nào truy tiểu tiểu bạch, trước kia viễn cổ kiếm linh đều đã rất cố hết sức. Biến thành thiết tinh a tâm tính sập. Ô ô ô đi chỗ tốt muốn. Lục Minh an ủi. Giống như ngươi là thiết tinh. Ngươi liền có thể thiên biến vạn hóa. Biến thành bất luận cái gì đã từng bộ dáng. Thậm chí là mô phỏng hình thái vân. Vân sao tiểu tiểu kiếm thất hồn lạc phách. Đương nhiên. Lục Minh mỉm cười. Viễn cổ thời đại cho tới bây giờ. Kinh lịch vô số năm. Sở dĩ. Tại trở thành viễn cổ thần kiếm trước kia. Ngươi khẳng định có vô số cái hình thái. Sở dĩ thử một chút tương lai. Ngay tại trong tay ngươi, giống như ngươi thật có thể thiên biến vạn hóa, chẳng lẽ còn không thể so với một cái thiên thủy kiếm mạnh mẽ sao? Lục Minh ăn cần hướng dẫn. Tiểu tiểu kiếm lấy lại tinh thần. Giống như tựa như là như thế cái đạo lý. Thử một chút. Lục Minh mỉm cười đến biến cái cây gậy. Soạt tiểu tiểu kiếm thử nghiệm hiện lên một cái cây gậy mô hình. Ông quang ảnh lấp lóe. Nó vậy mà thật biến thành cây gậy tê. Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Thật. Xong rồi vụ thảo tiểu tiểu kiếm ngưu phê thiên biến vạn hóa. Đừng quản cái gì thiết tinh không thiết tinh. Ý vị này. Tiểu tiểu kiếm về sau có thể biến thành bất luận cái gì công cụ. Bất kỳ cái gì vũ khí, cái này mới là thật cường đại. Nhân ra thẻ linh hiển hiện. Nhiều nhất tăng phúc một điểm lực lượng. Kỹ năng. Mà tiểu tiểu kiếm đâu trực tiếp thiên biến vạn hóa ngưu phê không, đương nhiên. Vấn đề duy nhất là Lục Minh nhìn xem tiểu tiểu kiếm bây giờ bộ dáng thật sâu thở dài. Ai nói cho ngươi. Cây gậy là bộ dáng này này vượt gì tạo hình khục. Về sau ít đi Điền Tuyết Tinh nơi đó. Lục Minh cảnh cáo. Tiểu tiểu kiếm, lão tử biến cái cây gậy cùng Điền Tuyết Tinh có quan hệ gì? Tóm lại, hiểu rõ tiểu tiểu kiếm thân phận về sau, bọn hắn lần nữa bắt đầu nếm thử. Tiểu tiểu kiếm lại thật biến thành phản năng công cụ bộ dáng đã từng sở hữu. Viễn cổ thời đại, thiết tinh đã từng bị đánh tạo qua đồ vật, nó đều có thể biến lưu tinh trùy, roi ra, côn bổng các loại chờ vân vân. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là vũ khí. Ngoại trừ vũ khí bên ngoài, tiểu tiểu kiếm lại còn có thể biến hóa vật khác thể. Tỉ như cái bàn. Soạt tiểu tiểu kiếm biến thành một cái thiết bàn. Soạt lại thay đổi thành một cái thiết băng ghế. Biến hóa ngàn vạn. Ngươi còn bị chế tạo qua cái này. Lục Minh sợ hãi thán phục. Ta cũng là vừa biết rõ. Tiểu tiểu kiếm bất lực chửi bậy. Những ký ức này, chính nó đều không rõ ràng. Nó khối này thiết tinh ký ức thật là còn có thể biến cái gì ta cũng không biết. Ta đem cố định hình thái đóng, để nó ngẫu nhiên biến thôi, sau đó ghi chép lại, thuận tiện về sau tùy thời hoán đổi. Tiểu tiểu kiếm tinh thần phấn chấn. Có thể. Lục Minh khẽ gật đầu. Thế là một người một thẻ lâm vào trong nghiên cứu. Thẳng đến nó lại thay đổi thành một cái cùng nóng đến nhanh đồng dạng gậy sắt tê. Lục Minh giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngăn lại nó. Cái này không thể biến. Nhanh biến trở về tới. Vì sao tiểu tiểu kiếm nghi hoặc sẽ bị cầm nhầm? Lục Minh thở dài. Gần nhất thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, tuyết lớn đầy trời, Điền cô nương thân thể càng phát ra băng hàn, cần nóng đến nhanh làm nóng. Giống như cầm nhầm sẽ không tốt. Tiểu tiểu kiếm, Điền cô nương, như thế không bị cản trở sao? Khảo thí tiếp tục. Mặc dù thường xuyên có tái diễn, nhưng là tiểu tiểu kiếm cuối cùng vẫn đem cổ đại sở hữu có thể biến cũng thay đổi một lần. Không thể không nói, người cổ đại trí tuệ cũng là rất cường đại, nhất là làm mấy cái hạt châu xuất hiện thời điểm trong ấn tượng. Lục Minh trước kia trên sách học qua cổ đại chuyên dụng. Thứ này kêu cái gì? Linh tới tiểu tiểu kiếm. Lục Minh. Ách. Các ngươi người cổ đại thực sẽ đùa. Những này ta đều không nhớ rõ, vì cái gì sẽ còn biến. Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Cơ bắp ký ức biết hay không? Lục Minh giải thích. Ta không có cơ bắp. Tiểu tiểu kiếm bất lực chửi bậy. Cơ bắp ký ức cũng chính là thân thể ký ức. Ngươi thậm chí có thể hiểu thành bản năng. Ngươi mặc dù không nhớ rõ, nhưng là linh hồn của ngươi đã nhớ kỹ loại cảm giác này đương nhiên. Ngươi cũng có thể xưng là thiết tinh ký ức. Lục Minh nói. Tiểu tiểu kiếm cam mẹ nó. Ngươi mới thiết tinh ký ức cuối cùng. Tiểu tiểu kiếm biến thân thí nghiệm hoàn thành. Trên cơ bản chỉ cần nó đã từng chế tạo qua bộ dáng đều có thể nhẹ nhóm biến hóa ra tới. Sở dĩ. Không hề nghi ngờ chúng ta tiểu tiểu kiếm chân thực thân phận thật sự là một tên thiết tinh. Vô luận đằng sau bị đánh tạo thành bao nhiêu hình thái. Nó bộ dáng của ban đầu. Ban đầu đản sinh thời điểm. Liền là tại một khối tinh thiết bên trong xuất hiện bởi vì đặc biệt thể chất. Nó kế thừa sở hữu biến thành vũ khí năng lực. Ngươi thậm chí có thể hiểu thành nó có vô số luân hồi. Mỗi một lần luân hồi đều là một cách mới vũ khí. Vô luận là chùy cũng tốt. Vô luận là thần kiếm cũng tốt. Làm tương lai thần kiếm băng liệt. Có người dùng nó tái tạo vũ khí. Nó liền sẽ lần nữa thức tỉnh. Cái này liền là tiểu tiểu kiếm. Cái này cũng là nó ký ức hỗn loạn căn bản. Nguyên lai ta đã từng như thế ngưu phê. Tiểu tiểu kiếm 45 sừng ngưỡng vọng tinh không. Đối với mình như thế thân phận đặc thù. Nó lên một cách tương đối cao lớn bên trên danh tự cửu thiên huyền thiết. Ngươi xem. Trên sách đều là những này. Viễn cổ thời đại đại lão đều là cửu thiên huyền nữ, cửu thiên huyền vân vân. Còn như cường độ Lục Minh tiến hành khảo thí. Lục tinh đỉnh phong. Trước mắt cảnh giới tối cao tiêu chuẩn. Uy năng như thế. Có thể thấy được lốm đốm. Ngươi quá yếu. Tiểu tiểu kiếm thiết thồn thức không thôi, chỉ có ngươi trở nên cường đại, ta mới có thể khôi phục tất cả năng lực. Còn có tên ta cửu thiên huyền thiết. Không phải tiểu tiểu kiếm. Lục Minh, hắn phát hiện có chút gia hỏa thật là ba ngày không đánh lên phòng vạc trần ngói. Nho nhỏ thiết A. Lục Minh thở dài. Gọi cửu thiên huyền thiết ba ba. Thiết tinh A gọi cửu thiên huyền thiết. Thiết trùy A được rồi. Ngươi vẫn là gọi ta tiểu tiểu kiếm đi. Tiểu tiểu kiếm cuồng mắt trợn trắng. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Đến. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi thiết tinh trong trí nhớ. Ngoại trừ viễn cổ thần kiếm. Những biến hóa này. Còn có cái gì năng lực không biết. Tiểu tiểu kiếm nhíu mày ký ức là hỗn loạn. Nghẹn lời. Lục Minh cũng không để ý. Có thể biến thành vạn năng công cụ đã rất đáng gờm rồi. Ăn vân vân. Nói trở lại. Giống như có thể biến thành chùy. Có phải hay không có thể học tập lai nhân tiền bối kỹ thuật nghĩ tới đây. Lục Minh hưng phấn lên. Hiệp hội ai sức chiến đấu cùng giai đoạn tối cường không hề nghi ngờ. Lai nhân nếu như thế Lục Minh hưng phấn đến lai nhân gian phòng. Thế là. Đêm nay. Lục Minh cùng lai nhân tiến hành thời gian rất lâu kỹ thuật giao lưu. Không thể không nói. Lai nhân tiền bối trung quy là lão tiền bối. Kỹ thuật vững chắc. Vững chắc. Lục Minh liên tục tước vũ khí tốt 7 lần. Lần thứ 8 mới có thể miễn cưỡng đem vũ khí bảo trì lại. Tạm được sao lai nhân mỉm cười. Đến Lục Minh khẽ cắn môi. Oanh oanh chiến đấu lần nữa bộc phát. Lai nhân không ngừng truyền thụ kỹ xảo của mình. Lục Minh đói khát học tập. Như si như say. Lục Minh chiến đấu kéo dài thật lâu. Hồi lâu. Làm Lục Minh đã tinh lực hao hết. Run chân gần như đứng không dậy nổi thời điểm. Kinh dị nhìn trước mắt vẫn như cố sức sống bắn ra bốn phía lai nhân tiền bối. Quả nhiên nam nhân cùng nữ nhân khác nhau hục. Phải nói không hổ là lai nhân tiền bối. Có thể dạy ta đã dạy. Lai nhân mỉm cười, có thể học được bao nhiêu, liền là chính ngươi sự tình. Minh bạch. Lục Minh vạn phần cảm tạ. Chùy thuật kiếm thuật trong cơ thể hắn hai đạo thế hệ đi qua một trận chiến này. Vậy mà dung hội quán thông. Mặc dù uy lực sẽ không tăng phúc. Nhưng lại mang đến càng nhiều biến hóa tỉ như Nguyệt Ảnh kiếm. Ngươi biết Nguyệt Ảnh kiếm cái dạng gì, vậy ngươi gặp qua Nguyệt Ảnh chùy a ngươi. Biết đạo nhân ở giữa hợp nhất là cái gì? Xin hỏi. Ngươi gặp qua nhân chùy hợp nhất a không có. Như vậy ngươi cũng không biết như thế nào ngăn cản. Mà rất không may, tại chúng ta tiểu tiểu kiếm nơi này, ngươi không chỉ có thể nhìn thấy nhân chùy hợp nhất, ngươi còn có thể trông thấy nhân đao hợp nhất, người gậy hợp nhất, người phù hợp nhất tiểu tiểu kiếm, vân vân. Cái gì gọi là người gậy hợp nhất? Lão tử là đứng đắn thẻ linh. Có thể hay không đừng loạn mang tiết tấu? Siêu thần chế tạp sư 62 chương 611 tiểu bạch ngưu phê thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Cùng lai nhân tiền bối một trận chiến để lục minh được ít lời không nhỏ. Tư thế A, không đúng. Kinh nghiệm chiến đấu tăng lên trên diện rộng hồi lâu. Lục minh vịn tường trở về. Mặc dù rất là mỏi mệt. Nhưng là hắn đối ngày mai tranh tài cũng có một chút tự tin. Đã thẻ bài không thể dùng, hắn tự đánh không tính dùng thẻ bài. Hai tấm nguyên thẻ bên trong đều để hai cách đơn giản tăng phúc thẻ bài, như vậy đủ rồi. Sau đó liền là huyết chiến, hắn cũng nghĩ nhìn xem toàn diện bộc phát sức chiến đấu hai cách nguyên thẻ tăng phúc đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Lục tinh cực hạn hắn bây giờ đến cùng đến trình độ nào? Đương nhiên đáng tiếc nhất liền là nhật nguyệt tinh. Lục minh bây giờ nhất cường đại kỹ thuật liền là nhật nguyệt tinh liên hợp ngã Phật hàng lâm, toàn thân tắm rửa dương quang, sức chiến đấu trên phạm vi lớn bộc phát nhật quang, nguyệt quang, tinh quang dung hợp ở thể nội. Đáng tiếc hắn chỉ có hai tấm nguyên thẻ, chỉ có thể ấm khắc hai tấm, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Nhật Nguyệt Tinh chỉ có 3 chương nhất lên mới có thể là tự cường đại đơn độc áp uy lực. Còn như hiện trường chế tác chỉ sợ những người kia sẽ không cho hắn cơ hội. Bởi vậy, Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Thẻ bài bên trong cất giữ chỉ có 2 tấm coi như không tệ tăng phúc thẻ. Hy vọng trời sáng chiến đấu bên trong có thể phát huy ra, còn như Lục Minh muốn nhìn một chút, phải chăng còn có cái gì kỹ thuật mới. Thế là hắn lại đi một lượt kiếm thẻ sư hiệp hội sở hữu bộ môn. Đem sở hữu kỹ thuật mới có không có, có thể dùng được hay không trên cơ bản đều ghi chép một lần. Cái gì tiểu tiểu xà âm nhạc rung động sơ gơm, cái gì tiểu tiểu cây quá đẹp vũ bộ, cái gì diêm tô cây tranh tài kinh nghiệm vân vân. Sở hữu có thể dùng đến kỹ thuật hắn toàn bộ học được. Còn như trời sáng có thể hay không dùng đến, có hay không có cơ hội chế thẻ, tự xem duyên phận. Sau đó liền là đối thủ. Đã muốn tham gia trận đấu, luôn luôn muốn hiểu đối thủ một cái. Nhưng mà không ngờ, ngay tại Lục Minh còn chưa bắt đầu điều tra thời điểm, một cái tin tức kinh người truyền đến. Triệu Hoán Sư Hiệp Hội tuyên bố rời khỏi lần này vinh quang buổi lễ long trọng. Hoa tin tức vừa ra, oanh động thế giới thiên đô thì các đại hiệp hội càng là một mặt mộng bức. Tình huống gì lui rời khỏi thập đại vinh quang hiệp hội thứ tự? Triệu Hoán Sư Hiệp Hội thế nhưng là thường xuyên phía trước 10. Là chân chính ý nghĩa bên trên siêu cấp đại hiệp hội. Thực lực cường hãn lại nói. Năm nay bị Lục Minh cái này một chơi đùa, ngoại trừ Lục Minh cái khác hiệp hội đều là điểm số không sai biệt lắm. Giống như chiến thuật thỏa đáng, bất kỳ cái gì hiệp hội đều có cơ hội thu hoạch được hạng nhất. Cơ hội tốt như vậy, Triệu Hoán Sư Hiệp Hội làm sao lại từ bỏ? Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền được tin tức Triệu Hoán Sư Hiệp Hội dự thi đại biểu, vị kia chuẩn thất tinh, vị kia đã từng đánh chết thất tinh đại lão vẫn lạc. Tình huống như thế nào? Lục Minh trong lòng lột bột nhảy một cái. Nói đùa cái gì, đây chính là chuẩn thất tinh, coi như đối mặt bình thường thất tinh đều có lực đánh một trận, đánh không lại dù sao cũng có thể chạy. A sở dĩ hắn phản ứng đầu tiên liền là tiểu u xanh nha đầu kia sẽ không thật giết người đi. A không có. Tiểu u xanh ngồi trên bàn, treo trên bầu trời lấy hai cái đùi, lắc chậm rãi nói, bà ba không cho phép, nhân ra mới sẽ không đi lãng phí thời gian đâu. Vậy là tốt rồi. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Cùng tiểu công chúa không quan hệ. Lý Hảo Nhiên cười khổ, vị này Triệu Hoán Sư là chính mình xảy ra chuyện. Chính mình Lục Minh hoảng hốt. Chính mình có thể ra chuyện gì? Các ngươi là người tu luyện à? Uy. Cũng không phải tử trạch. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì quá chỗ ở nhà một mình lỗ tuyết đầu mùa hoa mắt run chân thấy không rõ sao hụt. Lý Hạo Nhiên tằng hắn một cái. Cái kia sư phụ, ngài biết rõ triệu hoán sư đều có triệu hoán thú a? Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Biết rõ. Lục Minh gật gật đầu. Cái này còn cần ngươi nói cái kia, nghe nói vị này triệu hoán sư vì tại ngày mai trong trận đấu đánh bại ngài, sở dĩ tự mình đi bắt được rất nhiều triệu hoán thú, dự định bồi dưỡng ra một tôn tối cường triệu hoán thú. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Sau đó Lục Minh ngẩng đầu, không nghĩ tới chuyện này cùng chính mình có quan hệ. Sau đó khục. Lý Hạo Nhiên tằng hắng một cái. Ngài cũng biết, ra ngoài chiến đấu bắt, tinh lực tiêu hao rất lớn, tự nhiên đói đến rất nhanh. Lương khô ăn xong về sau, hắn lại không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát tự ăn những cái kia hoang dại hung thú, sau đó ở giữa đục trực tiếp chết Lục Minh ăn thịt rừng cam mẹ nó. Cái này như thế chân thực sao? Thịt rừng, đây là một cái thần kỳ đồ vật. Bởi vì động vật hoang dã thân thể chứa đại lượng không biết bệnh độc, sở dĩ ở kiếp trước cái đồ chơi này là phạm pháp. Rất đơn giản đạo lý. Thịt rừng A trên thân có được A bệnh độc. Thịt rừng trên thân có được bệnh độc. Có thể chung vào một chỗ tự xuất hiện A bệnh độc. Biến dị bệnh độc các loại chờ dưỡng cổ hiểu không liền là một chuyện. Nuôi nuôi tổng hội dưỡng ra một cách đại o. Sau đó dẫn xuất kinh thiên hỏa loạn. Quét sạch thiên hạ. Sở dĩ kiếp trước căn bản không cho phép ăn cái đồ chơi này, mà ở trong đó đồng dạng tất cả mọi người là người tu luyện thực lực cường đại, sức miễn dịch mạnh. Nhưng vấn đề là bệnh độc cũng mạnh. Ai những cái kia thực lực kinh khủng hung thú trên thân đàn sinh bệnh độc, ngươi cảm thấy hồi yếu sao? Lại nói, rất nhiều hung thú bản thân liền là độc vật. Bởi vậy ăn thịt rừng ở chỗ này cũng là kiêng kỵ. Trên thị trường thường gặp xương, tủy, tiên loại hình, đại bộ phận đều là triệu hoán sư hiệp hội nuôi dưỡng, có được chính quy nuôi dưỡng giấy chứng nhận tư cách. Mỗi một cái quá trình đều cần giấy chứng nhận, mỗi một cái khí quan đều cần vệ sinh chứng minh, an toàn chứng minh, khỏe mạnh chứng minh, vân vân. Còn như hoang dại chỉ dám tồn tại ở một ít không thấy ánh mặt trời hắc thì, ngoại trừ những cái kia không có cha không có mẹ nó đồ chơi, người bình thường thật đúng là không thấy tiếp xúc đến thứ này. Đương nhiên, đầu năm nay, đại gia tu luyện về sau đều cảm thấy mình rất cường đại, sở dĩ đối cái này cũng không coi trọng. Nhất là ngũ tinh lục tinh trở lên những người tu luyện. Hôm nay rất không may, chúng ta triệu hoán sư đại lão, đường đường chuẩn thất tinh, vì tiết kiệm thời gian, giảm bớt chạy tới chạy lui thời gian, ăn mấy cái thịt rừng, sau đó tại chỗ lành lạnh. Hắn dùng chính mình tự mình kinh lịch nói cho tất cả mọi người thịt rừng kia là thật không thể ăn. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì loại chuyện này bất quá? Hắn rất hiếu kỳ. Có thể độc vượt qua đường đường chuẩn thất tinh chính là cái gì thịt rừng? Nghe nói là con rơi thú, cũng có thể là hoang dại con nhím thú, còn có nói là hoang dại chư ly trồn thú truyền tới, chỉ những thứ này. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Vị kia đại lão lúc ấy bắt được cái này một đoàn triệu hoán thú, cũng không rõ lắm cụ thể ăn cái nào, bất quá cũng có thể. Lục Minh im lặng. Vấn đề này thật là hồi lâu, làm mọi người biết rõ đại lão bỏ thi đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm, lập tức ngưng trọng lên. Liên quan tới thịt rừng không thể ăn tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thiên đô thị. Bệnh viện cũng kịp thời thả ra năm nay ăn thịt rừng mấy ngàn số tử vong án lệ. Như thế, mọi người mới coi trọng. Dù sao, liền chuẩn thất tinh đều lạnh, bọn hắn những này tứ tinh, ngũ tinh kia không đều là hàm ngư a? Thậm chí còn lưu truyền ra vô số dân sao. Thịt rừng tốt, thịt rừng rượu, thịt rừng ăn xong cho cốt phiêu, uống một bát con rơi thang, hỏa táng chàng bên trong ngủ cho ngon. Nếm một đĩa xuyên sơn giáp, áo liệm mặt muốn trang nhã. Ăn một khối cá sấu thịt, địa phủ bên trong mở người nở hoa, mọi việc như thế. Các loại chờ vân vân. Tại vinh quang buổi lễ long trọng như vậy đại sự trước mặt, không thể ăn thịt rừng chủ đề lại cũng nhấc lên phong ba. Tựu ngay cả chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội cũng nhận tác động đến. Tỉ như trước mắt cái này thức ăn ngoài tờ đơn. đây là một cái siêu viễn trình tờ đơn, giá tiền là ngày xưa gấp 10 canh. Ngày có mấy đơn đặt hàng. Địa chỉ Thiên Đô thị góc đầu nguyên phái Thiên Sơn phế tích di chỉ phía bên phải 5 cây số hầm trú ẩn bên trong. Lấy kiện tẩy hương 1 con, biến dị con rơi 5 con, biến dị hoán gấu thú 3 con. Đưa kiện thịt rừng xuyên đốt tiểu điếm. Kiếm thẻ sư các đệ tử sưởng sốt nửa ngày không dám tiếp. Cái này đơn đặt hàng chúng độc hỏa táng phục vụ dây chuyền phần món ăn khác đừng tiếp cái này đan. Nghe nói hung thú tố chất thân thể cùng nhân loại khác biệt. Mang theo bệnh độc. Không thể ăn bắt thịt rừng, ăn thịt rừng muốn hình phạt. Nghiêm trọng như vậy đâu chỉ. Ta hỏi ngươi. Ngươi nghe qua Batman à, nghe qua. Một cái cưới con rơi triệu hoán sư. Thế nào bị bắt? Có người hoài nghi bệnh độc là hắn truyền đi, còn có Ngưu Ma Vương. Nghe qua sao, nghe qua. Lúc ấy phá rỡ Thanh Minh thì cái kia Ngưu hệ triệu hoán sư. Hắn thế nào bị bắt? Có người hoài nghi bệnh bò điên là hắn truyền đi, các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Sau đó toàn bộ hủy bỏ đơn đặt hàng. Đương nhiên thuận tay còn điểm cách báo cáo. Hồi lâu. Nghe nói chấp pháp giả các đại lão tự mình xuất thủ. Đem vị kia khai thịt rừng xuyên đốt tiểu điếm người tu luyện tại chỗ xuyên đốt đi, liền cho cốt đều không có còn lại. Vô cùng thê thảm. Đều nói ăn thịt rừng không có cha không có mẹ, những này bán thịt rừng tự nhiên trực tiếp nghiền xương thành cho. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, thiếu niên áo trắng gặm một chuỗi đồ nướng đi qua. Dọa Lý Hảo Nhiên nhảy một cái. Dừng lại Lý Hảo Nhiên một cái giật mình. Ngươi ăn cái gì dưới lầu mua đồ nướng thịt heo rừng à, thiếu niên áo trắng mờ mịt. Dưới lầu Lý Hảo Nhiên sắc mặt đại biến, nhà kia chính tông thịt rừng quán đồ nướng chạm kia đừng nhúc nhích. Lý Hảo Nhiên lau lau mồ hôi. Lập tức liên hệ bộ y tế môn. Nhanh! Để sư Vân Kiệt. Dược tề sư cũng cùng một chỗ tới. Nhanh! Cho hắn trừ độc phúc phúc hải lượng chất lỏng màu trắng phun ra thiếu niên áo trắng một mặt. Thiếu niên áo trắng mặt tối sầm, nhìn xem chính mình vừa mới nướng xong thịt heo rừng khóc không ra nước mắt. Hắn tự ăn đồ nướng thiếu ai chọc người nào, các ngươi làm gì? Thiếu niên áo trắng lên cơn giận dữ. Thịt rừng không thể ăn. Lý Hảo Nhiên trầm giọng nói, dưới lầu nhà kia quán đồ nướng thế nhưng là chính tông thịt rừng không phải a. Thiếu niên áo trắng mặt tối sầm. Ta đi thời điểm, nhìn thấy ngành vệ sinh muốn phong sát bọn hắn. Bọn hắn chủ động móc ra sản phẩm hợp cách chứng nhận cùng nhập hàng con đường, nói bọn hắn thịt heo rừng đều là Thiên Đô thị triệu hoán sư nuôi dưỡng. Sở dĩ gọi thịt heo rừng vẻn vẹn chỉ là bởi vì chư tính tình tương đối giá Lý Hảo Nhiên. Vân vân. Cái gì gọi tính tình tương đối giá, các ngươi bình thường quản loại này thịt. Gọi thịt heo rừng nhưng mà. Vô luận như thế nào. Lầu dưới quán đồ nướng trốn khỏi một trận tai nạn. Bọn hắn cũng quả quyết đem chính tông thịt rừng đổi thành chính tông nuôi trong nhà. An toàn ngươi ta hắn. Sinh ý vừa giận đỏ. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử, làm ăn. Quả nhiên là môn học vấn A. Cũng may. Ban đêm. Theo Thiên Đô thị một chút lộ ra ánh sáng thịt rừng cửa hàng phạm vi lớn đóng cửa. Triệu hoán sư đại lão vẫn lạc chuyện này. Mới xem như hạ màn đêm khuya. Thịt rừng sự kiện kết thúc. Ánh mắt của mọi người lại dần dần quay lại tranh tài. Mà giờ khắc này. Chúng ta Lục Minh đồng học. Tại kinh lịch từ trước tới nay dài nhất bận rộn nhất một ngày về sau. Rốt cuộc kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về quá cực khổ. Chẳng biết tại sao cái này ngắn ngủi một ngày. Hắn qua ra 7 ngày cảm giác cũng may. Cuối cùng cũng nắm giữ đại lượng kỹ thuật. Người mà có đôi khi cũng nên liều đột nhiên thoáng cái. Hôm nay, hắn nghiệm chứng sở hữu bộ môn tiến triển, cũng làm cho tiểu tiểu kiếm ghi xuống. Liên quan tới ngày mai tranh tài, trong lòng của hắn giật mình nắm chắc. Đại khái năm thành phần thắng a, thật có nắm chắc, tiểu tiểu kiếm phấn chấn. Cái này một ngày bận rộn, nó cũng là mệt mỏi vô cùng. Chia 5 năm, Lục Minh thần sắc bình tĩnh, có chút thấp. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Giống như không tranh để nhất đâu. Ừ, Lục Minh trầm ngâm một lát. Cho chuẩn xác nhất trả lời chắc chắn. Bảo vệ 30 tranh 1. Tiểu tiểu kiếm sườn sốt nửa ngày. sau đó lấy lại tinh thần. Thảo, dự thi hiệp hội hết thảy cũng mới 30 á cam mẹ nó hôm nay công việc đều mệt mỏi thành chùy nó dễ dàng a nó trời sáng nhất định phải thắng a nhưng mà. Lục Minh đã không có sảnh để ý tới hắn. Bận rộn một ngày, Lục Minh liền muốn muội muội ngủ một giấc. Ăn đi về nghỉ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, trời sáng trạng thái tốt nhất chiến đấu chỉ là. Vừa về đến phòng, Lục Minh bỗng nhiên dừng lại. Nơi đó, ánh đèn rìu rìu xuống. Một cái thân ảnh nho nhỏ ngay tại bên cạnh bàn. Một cái tay nhỏ kéo lấy khuôn mặt. Cái đầu nhỏ một dập đầu gật đầu. Giống như là giã tỏi đồng dạng. Nha đầu này Lục Minh yên lặng. Tiểu Bạch Nha giống như hôm nay một ngày đều không nhìn thấy nàng, cũng không biết nha đầu này bận rộn gì sao. Thế là hắn đi qua đem tiểu nha đầu ôm vào giường. Sư phụ Tiểu Bạch mơ hồ tỉnh. U, V, Quy, Quy, mơ ngủ đi. Lục Minh mỉm cười. Không đâu. Tiểu Bạch ngáp một cái. Sư phụ, nhân ra hôm nay thí nghiệm hoàn thành đâu. Có cái này, ngài đi thời điểm tranh tài thì càng an toàn một chút đâu. Được. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Vẫn là lần trước loại kia dự bị thẻ bài không phải đâu. Tiểu Bạch lắc đầu. Lần trước là chưa hoàn thành phẩm, cần mang theo thẻ bài. Lần này là hoàn toàn thí nghiệm thành công kỹ thuật, không cần mang theo thẻ bài nữa nha. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Được. Lục Minh mỉm cười. Nha đầu này một ngày đều đang bận bịu nghiên cứu thẻ bài sao, mặc dù không nhất định có thể giúp một tay. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Bạch tay nhỏ vung lên, ba tấm nguyên thẻ lặng yên không tiếng động bay vào, chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng không trung. Lục Minh buồn cười nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến. Này khí tức, Lục Minh kinh dị nhìn xem ba chương nhất mô hình đồng dạng thẻ bài. Đây là tiểu tiểu bạch, nho nhỏ tiểu bạch. Cùng Lục Minh nhìn về phía kia sau cùng một tấm thẻ bài. Đây là Lục Minh miệng đắng lưới khô, lẩm bẩm. Tiểu bạch ngạo nghễ lớn ngực, nó gọi tiểu tiểu tiểu tiểu bạch đâu. Tê, Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Tiểu tiểu tiểu tiểu bạch đương nhiên. Danh từ không trọng yếu, trọng yếu là tấm thẻ này tính chất cái này. Thế mà là tấm thứ ba nguyên thẻ, tấm thẻ này xuất hiện mang ý nghĩa kiếm thẻ sư hiệp hội. Thế mà theo nguyên bản song thẻ song đãi, biến thành trong truyền thuyết ba thẻ ba đời, khó trách tiểu bạch mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Nguyên lai đúng là vì nghiên cứu kỹ thuật này, ta biết sư phụ khẳng định không cho ta đi. Tiểu bạch tại Lục Minh trong ngực từ từ. Sở dĩ ta tự lại nghiên cứu ra một tấm nguyên thẻ, dạng này tại thời điểm tranh tài liền sẽ không rất cô đơn đâu. Cái này Lục Minh tâm thần chấn động. Hắn nhìn xem ba tấm lơ lửng nguyên thẻ, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tiểu bạch ngưu phê siêu thần chế tạp sư 62 chương 612. Lục Minh ngoại trừ nhan giá trị còn có cái gì? Ngày kế tiếp sáng sớm, Lục Minh tỉnh lại, xoa xoa có chút đau nhức eo. Hôm qua hắn cùng Tiểu Bạch thế nhưng là bận rộn suốt cả đêm, quá vất vả. Cũng may chiến quả nổi bật, ba thẻ ba đợi, đại công cáo thành. Lục Minh có thể mang theo thẻ bài, theo nguyên bản hai tấm biến thành ba tấm, ý nghĩa trọng đại. Nhật nguyệt tinh hợp thể hắn, Lục Minh sức chiến đấu lần nữa tăng lên một bậc thang. Đương nhiên, Lục Minh chuẩn bị cũng không chỉ có như thế. Mắt thấy tranh tài sẽ đến, hắn lại lặng yên không tiếng động đã làm một ít chuẩn bị, đem sở hữu kỹ thuật học đi. Các đại bộ môn, các đại thiên tài, gần như sở hữu mới nghiên cứu kỹ thuật, đi qua khảo nghiệm, không có đi qua khảo nghiệm, toàn bộ mang đi. Nha! Còn có Lý Mai cái bóng trái cây. Lục Minh lại qua ăn một đống, tận khả năng tăng cường cái bóng sức chiến đấu, cũng học tập đại lượng cái bóng kỹ xảo chiến đấu. Sinh sôi cái kia hắn không có học thật, ăn mặc dù không nhất định hữu dụng. Tóm lại, Lục Minh là chân chính đem chính mình vũ trang đến tận răng. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử chuẩn bị ra ngoài cho đội trưởng làm đội cổ động viên thời điểm, lại nhận được hội trưởng mệnh lệnh tất cả mọi người kiếm thẻ sư hiệp hội chờ lệnh tại trong hiệp hội quan sát. không cho phép ra ngoài các đệ tử. Ai ai ai ý gì môn đều không cho ra xảy ra chuyện gì có phải hay không, bởi vì ngày hôm qua thịt rừng sự tình đừng nói mò. Sự kiện kia đều kết thúc vậy ngươi nói một chút vì sao cái này còn cần nghĩ. Khẳng định là hội trưởng sợ chúng ta nguy hiểm. Đánh giám. Đi xem tranh tài vì sao lại gặp nguy hiểm, có thể hội trưởng muốn hủy hội trường soạt trong hiệp hội một mảnh yên lặng. Các đệ tử liếc nhau cảm giác đến cái này giải thích như thế hợp lý. Giống như có đạo lý. Các đệ tử liếc nhau rất tán thành. Khục, đa dạng này vậy liền không ra khỏi cửa. Đương nhiên, người có thể không đi ra, nguyên thẻ vẫn là phải đi ra. Vinh quang buổi lễ long trọng, vô số đại lão đến Thiên Đô thị. Thức ăn ngoài nghiệp vụ tự nhiên trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội cũng không thể không muốn. An tỷ như cái này đan cực xa cử ly phối đưa, gấp 10 giá cả. Nội dung thì là một phần cháo bát bảo quê quán hương vị, mụ mụ hương vị, rất là tưởng niệm. Lại tỷ như cái này đan cũng là cực xa cử ly phối đưa, mua 3 lần giá cả các loại chờ vân vân. Bởi vậy, các đệ tử dứt khoát mỗi người tiếp một cái loại này cực xa khoảng cách phối đưa tờ đơn. Ngươi suy nghĩ một chút. Hôm nay có thể ở nhà xem phim. Còn có tiền giấy nó không thơm sao thế là. Các đệ tử đem nguyên thẻ phái đi ra về sau, hưng phấn lưu tại hiệp hội, chuẩn bị xem tranh tài. Giờ phút này, không ai chú ý tới. Lý Hạo Nhiên tại lầu 2 nhìn xem bọn hắn vào chỗ. Mỉm cười. Đem máy truyền tin quan bế. Màn sáng giới diện bên trên. Lưu lại cuối cùng biến mất hình tượng. Phía trên. Là từng cái thức ăn ngoài phối đưa đan mà lúc này. Mới một ngày bắt đầu. Vinh quang buổi lễ long trọng quảng cáo toàn diện bộc phát. Kết nối thông tin nghi quảng cáo. Đánh khai quang màn tivi bắn ra quảng cáo. Tự thua liền nhập pháp đánh cái chữ đều có thể bắn ra một cái quảng cáo. Mà chúng ta hiệp hội nào đó mố bộ môn. Vì tiết kiệm tiền mua đến từ nào đó mố phát sốt thước nhãn hiệu hộp chiếu phim con sáo trăng. Chuẩn bị xem so tài trực tiếp thời điểm. Đánh khai quang màn hình chiếu nghi. Mạnh mẽ nhìn 120 giây quảng cáo. Mở ra trí năng hộp. Lại nhìn 120 giây quảng cáo nội dung tất cả đều là vinh quang buổi lễ long trọng quyết chiến, các đệ tử đều điên rồi. Giờ khắc này, theo vốn liếng đầu nhập, theo kinh doanh phí dụng nổ tung, người mắt thường có thể nhìn thấy bất luận cái gì điện tử sản phẩm, trên cơ bản đều bị quảng cáo bao trùm. Rốt cuộc mở ra quay lại thanh này màn sáng tivi đổi quảng cáo quá nhiều. Có đạo lý. Ai? Phát sốt thước sản phẩm cũng không tệ lắm. Liền là cái này màn sáng tivi có chút hố không phải sao, nghe nói trước đó vài ngày bị cái gì vinh quang treo lên đánh. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn. Bất quá nói trở lại, Điền cô nương đâu, một vị đệ tử mê hoặc. Điền cô nương làm hiệp hội cực kỳ được mến mộ tuyển thủ. Tự nhiên có thủ chú mục. Trọng yếu như vậy thời khắc. Thế mà không có tới nghe nói bệnh. Ai ai ai các đệ tử cuống lên, nữ thần mệnh còn đi ta phát cái tin tức. Ta cũng thế. Các đệ tử nhao nhao kết nối thông tin nghi. Mà lúc này, Lý Hạo Nhiên theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua, theo bản năng liếc nhìn bọn hắn phát tin tức, lập tức mặt. Tối sầm, các ngươi dạng này đáng đời độc thân a. Đệ tử 1, uống nhiều nước. Đệ tử 2, uống nhiều nước. Đệ tử 3, đi ngủ sớm một chút. Đệ tử 4, đi ngủ sớm một chút. Lý Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Cuối cùng tuổi trẻ a, còn như Điền cô nương cũng không có gì có thể lo lắng. Vì phát nhiệt hiệu suất cao hơn, nàng mua có thể liên võng trí năng wifi phiên bản nóng đến nhanh cũng là nào đó mố thức xuất phẩm. Sau đó hôm qua sử dụng thời điểm quảng cáo hơi nhiều, chấn động một ngày khục. Cũng không phải cách đại sự gì. Tóm lại, hắn cho Điền cô nương gian phòng thả một bộ hình chiếu nghi hệ liệt, để nàng tại gian phòng xem đi. Dù sao, xem như sư phụ người, ăn không có tâm bệnh. Mà giờ khắc này, theo vinh quang buổi lễ long trọng phát sổ quảng cáo, trận chung kết nhiệt độ cũng một lần vọt tới đỉnh phong. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi. chờ lấy cuối cùng trận chung kết hàng lâm giờ phút này. Tự liền chủ sự mới đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mục tiêu của chúng ta là đề cao tỷ lệ người xem, yêu cầu của chúng ta là kéo dài tranh tài thời gian, các nhân viên làm việc nhiệt tình gầm thét. Đúng thế. Đây chính là bọn họ mục tiêu. Tận khả năng kéo dài tranh tài thời gian. Đề cao tỷ lệ người xem. Từ đó sáng tạo càng nhiều giá trị. Là Minh Năm đầu tư đặt vững một cách hoàn mỹ cơ sở. Đương nhiên. Dưới tình huống bình thường cách này hai đầu mục tiêu kết quả là nhất trí, không thể để cho Lục Minh con hàng này loạn hủy đi. Thí nghiệm kết quả như thế nào khảo nghiệm qua. Chúng ta nghiên cứu Lục Minh đã từng thả ra sách thiên thẻ. Hôm qua liên tục thả ra 10000 lần. Xác định có thể tiếp nhận Lục Minh xung kích rất tốt. Thí nghiệm đâu khảo thí thông qua. Chúng ta hôm qua đem thiên bên trên có thể thấy được tinh thần toàn bộ phong kín. Cũng kiểm tra vài chục lần tiểu thế giới. Xác định cùng khẳng định. Không có bất kỳ cái gì hoàn cảnh giết nhân tố. Rất tốt. Người làm chủ phi thường hài lòng. Như thế. Hắn an tâm. Bất quá. Cân nhắc đến Lục Minh tiền khoa, hắn dừng một chút. Như cũ nói. Để chí ít hai vị tông sư chờ lệnh. Một khi tiểu thế giới không ổn định. Lập tức bắt đầu duy ổn. Quyết không thể cho Lục Minh bất cứ cơ hội nào, minh bạch, mọi người thần sắc nghiêm nghị. Lần này, bọn hắn sẽ không cho Lục Minh bất cứ cơ hội nào, còn như phải chăng có chút chuyện bé xé ra to ăn. Căn cứ bọn hắn theo lúc trước năng lượng chiến sĩ hư ảo thế giới bên trong quay lại ra hình tượng. Đối mặt Lục Minh, bọn hắn thật đúng là một điểm không có xem thường. Đương nhiên, giống như Lục Minh mở màn tựu lạnh kia thật là quá tốt rồi. Giờ phút này, các đại hiệp hội cũng đang không ngừng điều tra cách khác hiệp hội tin tức. Còn như Lục Minh, ha ha. Không phải ta thổi. Nếu là hắn có thể thắng, lão tử dựng ngược ăn liệm. Chế thẻ sư hiệp hội đại biểu Lục đại biểu nói như thế. Những người khác nghi hoặc. Hắn không phải họ Vương A, lần trước hắn nói không đem Lục Minh đánh cái mông nở hoa. Hắn tự họ Lục A. Một vị chế thẻ sư bình tĩnh nói. Mọi người. Vụ thảo. Thật sự sửa lại a, bất quá. Lần này ngấm lại có thể ra sân nhân vật, ngấm lại những người kia thực lực, Lục Minh nếu quả như thật thắng. Cái kia còn có người nào có thể ngăn lại hắn, phải biết. Lần này đổi hình những này chuẩn thất tinh liên thủ lại, diệt một cái thất tinh vấn đề không lớn. Lục Minh bất quá là lục tinh trung giai mà thôi. Coi như hắn đã từng may mắn đã đánh bại thất tinh. Cũng bất quá là chuẩn thất tinh sức chiến đấu. Mà mấy vị này, mỗi một cách đều không tại Lục Minh phía dưới. Giờ phút này, nơi nào đó, một vị thiếu niên tóc bạc nhìn xem tài liệu trong tay. Lục Minh hắn không ngờ kinh đi đến bước này, sao không chịu thua kém thiếu niên tóc bạc sợ hãi thán phục. Thiếu gia, bên cạnh hắn lão giả mỉm cười, ngài cũng là chuẩn thất tinh. A, thiếu niên tóc bạc nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể giống nhau a, hắn nhưng là theo xuất sinh bắt đầu. Cứ dựa theo gia tộc chế định quý tích tu luyện. Tích lũy thực lực. Không ngừng mạnh lên. Từng bước một chưa từng dám thư giãn. Mà Lục Minh đâu, hắn nhưng không có gia tộc, hắn là một người sáng lập hiệp hội. Sinh sinh giết ra một phiến thiên địa. Như thế. Có thể nào không cho hắn bội phục. Lục Minh rất nhanh. Chúng ta liền gặp mặt rồi. Lúc này. Nơi nào đó, một đoàn hỏa diễm ngưng tụ, khắp thiên hỏa diễm, hóa thành một vòng tình lệ thân ảnh. Như thế nổi bật, cái bàn kia bên trên, đặt vào một phần chỉnh chỉnh tề tề hồ sơ. Phía trên, viết Lục Minh hai chữ, cùng một cái nhan giá trị cực cao một tấc ảnh chụp. Lục Minh A, quanh hỏa diễm quét sạch, tất cả hồ sơ tư liệu bị đốt sạch sẽ. Gian phòng bên trong chỉ để lại vô tận màu đỏ. Giờ phút này, các đại hiệp hội, gần như mỗi cái chuẩn thất tinh đều lấy được Lục Minh tài liệu cặn kẽ. Gian lận tự nhiên không có khả năng. Nhưng là trước thời hạn giải Lục Minh sức chiến đấu vẫn là cực kỳ trọng yếu. Cứ việc trên lý luận, Lục Minh đã bị phế sạch. Không có thẻ bài, Lục Minh thật có thể được sao? Rất nhanh, bọn hắn liền biết. Hồi lâu, vạn chúng chờ mong xuống. Vinh quang buổi lễ long trọng cuối cùng quyết chiến toàn diện mở ra. Tại Hoa Lệ mở màn đặc hiệu, cùng bắt đầu tuyên cáo về sau, các đại đại biểu tuyển thủ vào chỗ, tiến vào tranh tài hư ảo tiểu thế giới bên trong vinh quang buổi lễ long trọng cuối cùng trận chung kết. Bắt đầu nhưng mà, đúng lúc này, Thiên Đô thị chấp pháp cơ cấu bỗng nhiên cảnh báo mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản xem tivi sở hữu chấp pháp giả hù dọa. Thế là, bọn hắn cấp tốc trở về cương vị. Đang theo dõi thu hình lại bên trên liếc nhìn một chút. Lập tức sắc mặt đại biến. Tại Thiên Đô thị bên ngoài, xuất hiện vô số hung thú oanh oanh từng hàng hung thú xuất động. Lại theo Thiên Đô thị phía ngoài nhất, hướng về Thiên Đô thị mà tới. Đáng chết chấp pháp giả bọn họ sắc mặt đại biến. Chiến tranh lại muốn bắt đầu sao? Mà lại bọn hắn lựa chọn thời gian này điểm nhanh lập tức ngăn lại tranh tài tác chiến bộ bộ trưởng mở miệng. Không được. Trợ lý khóc, vừa lấy được tin tức tuyển thủ dự thi đã tiến vào hư ảo thế giới. Bên ngoài không thể đóng lại. Tác chiến bộ bộ trưởng giận dữ. Không thể. Trợ lý thấp giọng nói. Bọn hắn nói là phòng ngừa có người gian lận. Thông qua ngoại giới quấy nhiễu. Sở dĩ lần này che giấu sở hữu có thể quấy nhiễu tình huống. Trừ phi cưỡng ép sàng chọn ra kết quả hoặc là cưỡng ép phá hủy tiểu thế giới. Trợ lý cười khổ. Vậy liền phá hủy, bộ trưởng rất thẳng thắn nói. Bộ trưởng trợ lý khóc. Toàn thế giới chú ý. Đây là toàn cầu trực tiếp A, giống như cưỡng ép phá hủy. Cái này tổn thất chúng ta đảm đương không nổi A lại nói. Bọn hắn chỉ là chuẩn thất tinh. Liền xem như hung thú công thành hẳn là cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Chúng ta còn có các đại hiệp hội tiền bối cùng đệ nhất học viện. Đương nhiên, giống như thời khắc nguy cơ, tự nhiên sẽ cưỡng ép kết thúc tranh tài. Trợ lý nói hết lời mới xem như đem bộ trưởng khuyên nhủ. Thế là bọn hắn đem lực chú ý lần nữa phóng tới hung thú trên thân. Nơi đó, bọn hắn thấy rõ ràng từng bầy hung thú xuất hiện, để cho người ta tràn ngập lo lắng. Chấp pháp cơ cấu toàn diện khởi động đề phòng mệnh lệnh, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh. Các đại hiệp hội đại lão cũng thông chi đến. Sau đó bọn hắn trơ mắt nhìn đám hung thú tới gần. Tới gần. Tới gần đến vũ khí bên trong phạm vi công kích. Chuẩn bị công kích, bộ trưởng lạnh lùng nói. Chỉ là, ngay tại chuẩn bị chạy ra thời điểm, hắn xuyên thấu qua giám sát vậy mà nhìn thấy một bức tranh. Hắn ngẩn người, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Sau đó lại nhìn một chút, sau đó triệt để mộng. Nơi này, phóng đại, bộ trưởng để nhân viên kỹ thuật đem đám hung thú hình tượng phóng đại. Sau đó bọn hắn rốt cuộc thấy rõ ràng những hung thú kia đang làm gì. Cũng rốt cuộc hiểu rõ đám hung thú này vì sao mạo hiểm vọt tới Thiên Đô thị bên ngoài nơi đó. Từng hàng hung thú đứng vững. Bọn chúng trên đỉnh đầu, vậy mà đều giúp đỡ từng cách lóe ra le ánh đèn bài bài. Phía trên bao quát nhưng không giới hạn trong biểu hiện ra các loại hoang đường ánh đèn văn tự. Lục Minh cố lên, ba du kiếm thẻ sư hiệp hội sông Việt ngao ô gâu gâu gâu, Lục ca ca cố lên nha. Nhà ta Lục ca ca nhất tuyệt, vân vân. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại tất cả đều là trợ giúp đèn bài. Có treo ở cái trán sừng nhọn bên trên. Có treo ở hùng trắng trên cánh. Có treo ở có thể so với tráng đinh mũi dài bên trên bộ trưởng mộng. Chấp pháp giả mộng. Tựu ngay cả chúng ta nhân viên kỹ thuật đều mộng. Vụ thảo cái này tình huống gì? Thật lâu. Thật lâu. Bọn hắn tựa hồ mới phản ứng được. Đám hung thú này vậy mà lại là Lục Minh fan hâm mộ. Không sai, Lục Minh fan hâm mộ chỉ cần không phải mù lòa, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Thế nhưng là cũng là bởi vì nhìn ra, mới hoang đường vậy thật đại bộ phận hung thú linh trí chưa khai. Chỉ biết là bản năng, chớ nói chi là văn hóa. Lúc nào Lục Minh fan hâm mộ vậy mà phát triển đến hung thú bên kia, cái này cái gì ma huyễn tình tiết. A vi hội fan hâm mộ ngừng. Bọn chúng tựa hồ biết rõ phía trước là vũ khí phạm vi. Sau đó, tại tác chiến bộ bộ trưởng một mặt mộng bức vẻ mặt, bọn chúng giơ lên một cái cử đại hoàng phi. Xin chớ khai chiến. Yêu đậu không phân biên giới, chúng ta chỉ là biểu đạt đối với thần tượng yêu thích. hải hòa truy tinh, văn minh ngươi ta hắn. Chấp pháp giả một đám các đại lão, làm thế nào mấy người liếc nhau cũng rất mộng. Nếu không diệt khục, không được. Trong này có các vị là một ít hung thú siêu cường giả hậu đại. Một vị đại lão nhắc nhở. Đây không phải là vừa vặn một người đại hỷ. Đây là cái gì công lao à, khổ khổ. Một vị đại lão thở dài. Kỳ thật, rất nhiều có trí tuệ đám hung thú vẫn là yêu thích hòa bình. Chỉ có bản tính bạo ngược chưa khai trí hung thú mới có thể khai chiến. Từ khi một chút siêu cường giả khai trí về sau, đã thật lâu không có đồ thành sự tình phát sinh. Ngoại trừ có chút tình huống đặc biệt. Sở dĩ, chúng ta cũng rất ít chủ động khởi xướng chiến tranh. Nhất là trong này mấy vị kia. Ngươi cảm thấy ngươi một cái chiến tranh bạo lực phần tử cuồng ma hung thú. Sẽ để cho hậu duệ của nó truy tinh đại lão cười lạnh. Ác hẳn là sẽ không. Vị kia gãi gãi đầu. Cái này đúng rồi. Đại lão cũng có rất ưu thương. Ta cũng không biết rõ lắm những cái kia có trí tuệ hung thú nghĩ như thế nào. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi xuất thủ, không nhất định có thể tiêu diệt bọn chúng. Coi như may mắn thành công, cũng chỉ là đem bầy hung thú trong cơ thể, những cái kia yêu thích hòa bình, những cái kia siêu cường giả bức thành bạo lực phần tử nha. Chấp pháp giả bọn họ minh bạch. Vậy làm sao bây giờ bọn hắn mê hoặc? Đợi, đại lão chỉ là thở dài. Nhìn xem những hung thú kia muốn làm gì, nhìn xem bọn chúng phải chăng có âm mưu vừa kế gì, cùng nhìn xem Lục Minh tranh tài. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Lục Minh đứa bé này, ngoại trừ nhan giá trị cao, đến cùng còn có cái gì ưu điểm, lại có thể đem hung thú biến thành fan hâm mộ. Dù sao hung thú thế nhưng là không ăn thịt nhân loại, nhan đáng giá mà. Lúc này, nơi nào đó, Vương một mặt mộng bức nhìn xem đàn thú rời núi. Sau đó trầm mặt. Nó bên cạnh, vị kia phụ trách truyền thụ bọn chúng nhân loại văn hóa thủ lĩnh càng là hoảng đến một nhóm. Gặp duyệt. Những này hùng hài tử làm sao lại một điểm không khiến người ta bớt lo, ngươi ở nhà xem không tốt sao, vì cái gì nhất định muốn chạy tới xem, huống chi còn có bản thân tể nhi. Vương trầm mặt thật lâu, mới mở miệng. Ngươi nói, đem bọn nó nhét trở về còn kịp sao? Vị kia thủ lĩnh cũng trầm mặt. Nó suy nghĩ một chút thê tử trạng thái, sau đó thở dài, có thể thôi. Vương trầm mặt. Nó nhìn về phía thiên đô thị phương hướng. Đi thôi, đưa chúng nó cứu trở về. Bọn chúng như thế tùy tiện vọt tới thiên đô thị, tất nhiên sẽ gây nên thiên đô thị phản kích. Nhưng mà nó lời còn chưa dứt, tự có thú truyền đến tin tức. Hội fan hâm mộ nghe được thiên đô thị cửa ra vào, thiên đô thị cũng không bất luận cái gì động tính. Vũ khí không có công kích, Vương nghi hoặc. Không có. Bắt đầu có công kích dấu hiệu, fan hâm mộ dơ bảng về sau thiên đô thị bên kia tự ngừng. Truyền lệnh thú thú báo cáo. Vương trầm mặc. Hẳn là đây coi như là nhân loại văn minh tạo nên tác dụng, dù cho là truy tinh loại này cái gọi là nhân loại văn minh cặn bã, lại cũng có thể làm cho những này nhân loại mạnh mẽ sinh ra cộng minh, từ bỏ đối hung thú công kích tầng này mặt ý nghĩa trọng đại. Nhân loại văn minh quả nhiên là cái thú vị đồ vật. Muốn gọi chúng nó trở về sao? Hung thú thủ lĩnh lo lắng. Không được. Vương ánh mắt băng lãnh. Đã nhân loại không công kích, liền để bọn chúng chung sống hòa bình đi. Những này đều là cực kỳ trọng yếu thí nghiệm số liệu. Đương nhiên, trước lúc này đánh khai quang màn. Vương nói. Vâng. Thủ lĩnh đem theo nhân loại tìm tòi mà đến màn sáng mở ra. Vương ánh mắt nhìn chăm chú. Nó muốn nhìn một chút cái này Lục Minh đến cùng có cái gì mị lực, có thể đưa nó con dân cũng hấp dẫn. Soạt màn sáng hình tượng đập chuyển. Đang nhìn 240 giây quảng cáo về sau, rốt cuộc tiến vào hình tượng. Nơi đó, màn sáng bên trong lấp lói lưu quang dị sắc. Giờ phút này biểu hiện rõ ràng là vinh quang chi chiến hình tượng. Nương theo lấy những cái kia thực lực cường đại tuyển thủ chủ động tiến vào tiểu thế giới, vinh quang chi chiến toàn diện mở ra.